Quy 1 chương 1611, thoát khốn. Các vị không cần lo lắng. Trần Phong lấy ra thời quang chi bản, thời gian chi lực chiếu xạ phía dưới, năng lượng pháo bên trên hai đạo vết rạn lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã có thời gian chi lực gia trì, tịch diệt năng lượng pháo thừa nhận năng lực cũng sâu sắc tăng lên. Tốt, xem ra lúc này đây là chúng ta thoát khốn thời cơ. Thần cơ đạo nhân nói xong thúc dục thiên cơ la bàn đối với không gian hàng rào đánh tới. Động thủ đi. Tùng Văn Chân Quân bọn người lại lần nữa xuất ra một ít linh mạch, đồng thời cũng thúc dục pháp bảo bắt đầu đánh kích, điện tiềm lôi minh, hỏa hoa lập lòe, hơn nữa tiếng va chạm, các loại lực lượng nhấp nhô, toàn bộ tràng diện xem dị thường nóng nảy. Rốt cục, sau một khoảng thời gian, trước mặt không gian hàng rào mạnh mà lắc lư, cô động năng lượng trụ không còn có hỏa hoa tung tóe ra. Đánh xuyên qua rồi. Tùng Văn Chân Quân đại gọi. Tịch Diệt Chân Quân thì là vung tay lên thu hồi tịch diệt năng lượng áo, Trần Phong thò tay một điểm, thời quang chi bản phí bắn ra một cỗ thời gian chi lực tạo thành một cái thông đạo chui vào không gian hàng rào bên trên trong lỗ thủng. Đã có thời gian chi lực ngăn trở, cái này lỗ thủng khép lại tốc độ lập tức tiểu chỉ hoãn chậm lại. Đi. Mọi người tốc độ cực nhanh, nhao nhao hóa thành lưu quang chui vào trong lỗ thủng, kỳ thật dùng Trần Phong bọn người thực lực, cái này lỗ thủng dù là chỉ tồn tại thập phần chi thời gian một cái nháy mắt mọi người tiểu có thể thuận lợi thông qua. Có thể nói mọi người cơ hồ là cùng một thời gian hành động, bất quá Trần Phong thì là cuối cùng một cái đi ra, bởi vì tại xuyên qua lỗ thủng trong quá trình Trần Phong đem thôn vệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, đương nhiên thôn vệ giả phân thân cũng xuất động. Quần quần hỗn độn bổn nguyên chi lực bị Trần Phong hấp thu, tại lỗ thủng khép lại trong nháy mắt Trần Phong mới phi tốc chui đi ra. Đạo hữu, ngươi thật đúng là điên cuồng. Tùng Văn Chân Quân vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, bên trong năng lượng như tinh thần rộng lớn, ta lại không có thời gian, chỉ có thể thu một chút mà thôi. Trần Phong lắc đầu, lại nhìn không gian hàng rào đã khép lại, hơn nữa không có mọi người công kích dần dần biến mất tại trong hư không. Vành. Đại lực chân quân lại lần nữa tiến lên oanh ra một quyền, không gian hàng rào thoáng hiện thoáng một phát, sau đó đại lực chân quân liên tiếp lui về phía sau, vừa cười vừa nói, bên ngoài cùng bên trong đồng dạng chắc chắn. Trần Phong suy tư thoáng một phát, thi triển không gian bí thuật ở chỗ này để lại là cấn, lại nhìn mặt khác cũng có mấy người làm như vậy. Ha ha, nói không chừng về sau còn có thể lại tới nơi này. Tùng Văn Chân Quân vừa cười vừa nói, đúng vậy, tại đây mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng xác thực là tu luyện tốt nơi, chờ ta cảnh giới tăng lên về sau lại tới nơi này lưu lạc thoáng một phát, ta cuối cùng cảm giác cái này vô cực chi địa không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này còn đơn giản đấy ư, ta thế nhưng mà không muốn tới nơi này rồi, hay là tại trong tinh không tự do tự tại đến thoải mái. Đại lực chân quân lớn tiếng nói, lời nói như thế, nhưng là vô cực chi địa bên trong năng lượng là ta cần. Trần Phong vừa nói một bên thi triển đồng thuật quét ngang tứ phương tinh không, vô hình vô chất ánh mắt có thể chứng kiến một năm ánh sáng bên ngoài tình huống, bàn về cảnh giới ở đây tu sĩ đều cao hơn Trần Phong, nhưng bàn về đồng thuật mục đích chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Mục Chân Quân có thể cùng Trần Phong so sánh với. Ồ, Thiên Mục Chân Quân cùng Trần Phong cơ hồ là đồng thời kinh dị một tiếng, Trần Phong ánh mắt lập lòe, khóe miệng lộ ra một tia như có như không vui vẻ, mà Thiên Mục Chân Quân thì là rất nhanh hướng về phía một cái phương hướng phi đi. Mọi người chỉ có đi theo, đi tới 10 tỷ dặm mới dừng lại đến, tiêu chứng kiến tàn phá tinh thần, hỗn loạn năng lượng, tán loạn pháp bảo mảnh vỡ, còn có trôi nổi vết máu. Đây hết thảy đều thuyết minh nơi đây đã trải qua một hồi đại chiến, có chút quen thuộc hương vị. Trần Phong nói ra, là trước kia ly khai Thiên Thanh Chân Quân cùng Lưu Phong Chân Quân, còn có mấy người đồng dạng là vô cực chi địa mùi. Thần cơ đạo nhân nói xong xuất ra thiên cơ la bàn mạnh mà một chiếu, bốn phía không gian thì có hình ảnh hiện lộ ra đến, tự chứng kiến Thiên Thanh Chân Quân bọn người ở tại cùng một ít thần bí tu sĩ tranh đấu. Những tu sĩ này rất kỳ quái, hình người, xuyên lấy cốt chất chiến giáp, thi triển võ cực đặc thù lại cường đại, mọi người đồng dạng đều là thái ớt kim tiền, Thiên Thanh Chân Quân bọn người lại chiếm không đến tiện nghi, thậm chí còn có hai người bị đánh chết. Thần tộc. Trần Phong hai mắt sáng ngời, là thần tộc. Tùng Văn Chân Quân kinh hô, thần tộc vậy mà xuất hiện. Thần cơ đạo nhân thu hồi la bàn, âm thầm nhíu mày, vừa nhắc tới thần tộc rất nhiều người nghĩ đến đúng là cường đại. Trần Phong trước khi không bao lâu tại tiên giới chỉ thấy qua thần tộc, đã từng quen biết, cho nên biết đạo nhất chút ít, mà thần cơ đạo nhân bọn người cũng có người bài kiến, chưa thấy qua cũng nghe qua nghe đồn. Hy vọng thần tộc tới chỉ là số ít mấy người, nếu đại quân tới, mặc kệ đối với nơi nào đến nói đều là một hồi tai nạn. Tùng Văn Chân Quân nói ra, kỳ thật thần tộc cũng là một loại nghịch thiên chủng tộc mà thôi, mặc dù thực lực cường đại một ít, nhưng cũng không phải không có thể đối phó, các vị tiền bối cũng không muốn lo lắng quá mức rồi, tựa như vừa mới nhìn đến, nếu tăng thêm chúng ta những người này, đối phương tựu là tại lợi hại cũng muốn bị giết chết. Trần Phong nói ra, lời nói như thế, nhưng là thần tộc cường đại đã xâm nhập nhân tâm. Tùng Văn Chân Quân nói ra, hiện tại muốn lo lắng không phải thần tộc, mà là những thứ khác. Trần Phong đống nhiên cười, có ý tứ gì? Tùng Văn Chân Quân liền vội vàng hỏi, là chủng tộc. Thiên Mục Chân Quân tại vừa nói, sau đó duỗi ngón tìm một vòng tròn, thì có hình ảnh xuất hiện, hàng hà thần trùng đại quân đang tại mênh mông trong tinh không đi tới, những nơi đi qua không ngừng có sinh mạng chi địa bị dìm ngập. Là sát lục giả. Thần cơ đạo nhân nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, là sát lục giả, nghĩ đến trường thiên đạo hữu nên biết tương đối nhiều. Thiên Mục Chân Quân nhìn về phía Trần Phong. Không tệ. Trần Phong rất dứt khoát gật đầu. Những năm này ta hơn phân nửa thời gian đều đang cùng sát lục giả chiến đấu, không chỉ là sát lục giả, còn có thôn phệ giả, tiềm hình giả, căn cứ của ta phỏng đoán, chúng ta vô cực tiên vực lúc này thần trùng số lượng có lẽ đạt đến mấy trăm tỷ, có khả năng còn có thể thêm nữa. Những trong năm này trong chiến tranh mất đi sát lục giả chỉ sợ tiểu vượt qua trăm tỷ, cho nên đối với sát lục giả ta vẫn còn có chút hiểu rõ đến, hơn nữa ta bản thân còn có thôn phệ giả phân thân, cho nên đối với toàn bộ trung tộc đều hiểu rõ một ít. Nói đến đây Trần Phong cười, trung tộc sát thực cường đại, nhưng là một cái vô cực tiên vực tiểu có nhiều như vậy sát lục giả, có phải hay không có chút quá khoa trương? Đại lực chân quân có chút không tin.

Thiên Thanh Chân Quân bọn người lại chiếm không đến tiện nghi, thậm chí còn có hai người bị đánh chết. Thần tộc. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Là thần tộc. Tùng Văn Chân Quân kinh hô. Thần tộc vậy mà xuất hiện. Thần Cơ đạo nhân thu hồi la bàn, âm thầm nhíu mày, vừa nhắc tới thần tộc rất nhiều người nghĩ đến đúng là cường đại. Trần Phong trước khi không bao lâu tại tiên giới chỉ thấy qua thần tộc, đã từng quen biết, cho nên biết đạo nhất chút ít, mà Thần Cơ đạo nhân bọn người cũng có người bài kiến, chưa thấy qua cũng nghe qua nghe đồn. Hy vọng thần tộc tới chỉ là số ít mấy người, nếu đại quân tới, mặc kệ đối với nơi nào đến nói đều là một hồi tai nạn. Tùng Văn Chân Quân nói ra, kỳ thật thần tộc cũng là một loại nghịch thiên chủng tộc mà thôi, mặc dù thực lực cường đại một ít, nhưng cũng không phải không có thể đối phó, các vị tiền bối cũng không muốn lo lắng quá mức rồi, tựa như vừa mới nhìn đến, nếu tăng thêm chúng ta những người này, đối phương tựu là tại lợi hại cũng muốn bị giết chết. Trần Phong nói ra, lời nói như thế, nhưng là thần tộc cường đại đã xâm nhập nhân tâm. Tùng Văn Chân Quân nói ra, hiện tại muốn lo lắng không phải thần tộc, mà là những thứ khác. Trần Phong đống nhiên cười, có ý tứ gì? Tùng Văn Chân Quân liền vội vàng hỏi, là chủng tộc. Thiên Mục Chân Quân tại vừa nói, sau đó duỗi ngón tìm một vòng tròn, thì có hình ảnh xuất hiện, hàng hà thần trùng đại quân đang tại mênh mông trong tinh không đi tới, những nơi đi qua không ngừng có sinh mạng chi địa bị dìm ngập. Là sát lục giả. Thần Cơ đạo nhân nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, là sát lục giả, nghĩ đến Trường Thiên đạo hữu nên biết tương đối nhiều. Thiên Mục Chân Quân nhìn về phía Trần Phong. Không tệ. Trần Phong rất dứt khoát gật đầu. Quy 1 chương 1612, thời gian mảnh vỡ. Dựa theo Trần Phong vốn nghĩ cách là muốn lấy thông qua thời gian Trường Hà rời đi xa xa tại đây, nhưng là Trần Phong vừa mới đi vào thời gian Trường Hà tiểu cải biến chủ ý, vì vậy Trần Phong tiểu sớm theo thời gian Trường Hà trong đi ra. Tiểu cái này ngắn ngủi thời gian tiểu đi tới 1 tỷ dặm. Có ý tứ, thậm chí có thứ đồ vật có thể khiến cho thời quang chi bản chấn động, chẳng lẽ lại là thời quang chi bản mảnh vỡ, tựa hồ không có trùng hợp như vậy mới là. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, âm thầm thì là thúc giục thời quang chi bản tập trung sự tồn tại của đối phương, về phần truy binh có thể hay không giết qua đến Trần Phong đã không đi đa tưởng rồi. Đã tìm được. Rất nhanh Trần Phong hai mắt sáng ngời, dựa theo thời quang chi bản chỉ dẫn Trần Phong tập trung một cái phương hướng rất nhanh vào tới. Đi tới 3 tỷ ở bên trong Trần Phong đi tới một mảnh phế tích chi địa, cổ lão cũ nát tinh thần, nghiền nát thiên thạch, hỗn loạn năng lượng. Còn có chiếc xạ tinh quang cùng với mấy khối bị đánh nát đại địa, cái này đại địa nói là tánh mạng đại thế giới. Chính là trong chỗ này, xem tới nơi này đương nhiên trải qua một hồi đại chiến a, đến bây giờ đều không có bao nhiêu sinh cơ rồi, bất quá vẫn là có một ít tánh mạng tồn tại. Trần Phong ánh mắt quét ngang, đem cái này một mảnh 1 tỷ dặm hỗn loạn không gian đều dò xét một lần. Sau đó Trần Phong một bộ mại ra, rơi vào một khối vân thạch khổng lồ phía trên, cái này khối thiên thạch khoảng chừng 100 vạn dặm lớn nhỏ, cứng rắn bề ngoài bên trên hiện đầy mấp mô hang hốc, lộ ở phía trên về sau Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ kỳ diệu năng lượng tác dụng tại trên người mình. Lại vẫn có cực từ chi lực. Trần Phong cười cười, nhẹ nhàng một dậm chân, cái này khối cực lớn lại cứng rắn vân thạch mãnh địa chấn động, sau đó biến thành một phấn, chỉ có điều tại Trần Phong lực lượng bao phủ phía dưới còn không có tản ra. Sau đó Trần Phong thò tay bắt thoáng một phát thì có một đám kim sắc lưu quang rơi trong tay, sau đó tại Trần Phong trong lòng bàn tay chuyển cái vòng liền chui tiến Trần Phong trong cơ thể, dung tiến vào thời gian pháp tắc bên trong. Quả nhiên là thời gian chi lực, chỉ là tại đây thời gian chi lực cường đại là cường đại rồi, tựa hồ lại có chút bất động. Trần Phong nói xong đã đi ra cái này khối vân thạch khổng lồ, vài bước về sau tiểu đã rơi vào một khối trên đất bằng. Theo Trần Phong ly khai, cái này khối vân thạch khổng lồ hành động một tiếng biến thành một phấn, tràn ngập bốn phía tinh không. Cái này khối lục địa là tánh mạng đại thế giới nghiền nát hình thành, cũng có ngàn vạn giảm lớn nhỏ, thượng diện còn sinh hoạt lấy một ít sinh linh, vậy mà cũng đi lên tu luyện chi đạo, chỉ có điều mạnh nhất một người tu sĩ cũng không quá đáng là thiên nhân cảnh, liền nhân tiên đều không có đạt tới, hoặc là đều đảm đương không nổi tu sĩ cái này danh xưng. Trần Phong thần niệm bao phủ, đem cái này khối thổ địa bên trên hết thảy sự tình đều hiểu rõ thanh thanh sở sở, trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, tại đây ngàn vạn giảm lớn nhỏ khu vực, nhân loại số lượng vậy mà vượt qua 100 tỷ. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài các loại phi cầm manh thu số lượng cũng tự nhiên không ít, cũng coi là một chỗ sinh linh dày đặc chi địa rồi, chỉ là tại đây linh khí cũng thiếu thốn, làm cho những sinh linh này tiến hóa phát triển nhận lấy hạn chế. Thần niệm thu hồi, Trần Phong vẫn là thò tay bắt thoáng một phát, sau đó tí ti từng sợi thời gian chi lực không ngừng hội tụ tại Trần Phong trong lòng bàn tay, cuối cùng tạo thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thời gian năng lượng cầu, tại Trần Phong trong lòng bàn tay chuyển động một phen về sau cũng bị Trần Phong hấp thu tiến vào trong cơ thể. Cũng không phải tại đây, Trần Phong lại lần nữa ly khai cái này khối đại địa, sau đó lại đã rơi vào một khối tàn phá tinh thần mảnh vỡ phía trên. Vẫn là hấp thu đi một tí thời gian chi lực, tiếp được Trần Phong không ngừng mà biến hóa lấy vị trí, có đôi khi càng là tiến nhập một mảnh năng lượng loạn lưu bên trong. Mặc dù Trần Phong thời gian pháp tắc đang không ngừng lớn mạnh, nhưng là Trần Phong như trước không hài lòng, nói cũng có chút kỳ quái, trước khi thông qua thời quang chi bản Trần Phong tìm đến nơi này, nhưng là tiến vào nơi đây về sau thời quang chi bản lại đã mất đi chỉ dẫn chi công năng, làm cho Trần Phong sở không được phương hướng, chỉ có thể một chút tìm kiếm. Chỉ là những thời gian này chi lực khẳng định không thể dẫn động thời quang chi bản, tại đây nhất định còn có đồ vật gì đó. Trần Phong tìm kiếm có chút bực bội rồi, vì vậy một tiếng quát nhẹ, thời gian pháp tắc bay ra, coi như dao long nhất giống như tại Trần Phong trong lòng bàn tay du động, sau đó bốn phía trong không gian lập tức liền có kim quang xuất hiện, không ngừng mà có khi quang chi lực bị Trần Phong dẫn dắt tới dung tiến thời gian pháp tắc bên trong, tại Trần Phong nghĩ đến chỉ cần đem cái không gian này bên trong thời gian chi lực tất cả đều thôn phệ không còn, tiểu nhất định có thể tìm được chính mình, tìm kiếm thứ đồ vật. Lúc này thời điểm Trần Phong đem sở hữu suy nghĩ đều đặt ở thời gian chi lực thượng diện, chờ cảm thấy nguy hiểm thời điểm tiểu chứng kiến một căn trúc côn lóe ra tinh quang đối với mình xuyên thủng tới. Quả nhiên hay là đổi tới. Trần Phong thở dài một tiếng, một quyền đánh ra, nắm đấm cùng trúc côn đụng vào nhau. Sau đó Trần Phong thân hình lắc lư một cái, mà căn này trúc côn bỗng dưng nổ tung, hóa thành hàng hà tinh quang đem Trần Phong vây. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tự nhìn ra những tinh quang này tạo thành một tòa pháp trận đem mình bao vây, tinh quang trung ẩn ước chừng rễ cây trúc côn tại biến hóa lấy vị trí. Đây chính là thượng phẩm thần khí, làm sao có thể bị ta một quyền đánh bại đâu rồi, bất quá chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn tiểu muốn vây khốn ta, tựa hồ có chút xem thường người rồi. Trần Phong chỉ một ngón tay, đại hoang đỉnh bay ra, mạnh mà va chạm, rầm rầm. Mảng lớn tinh quang nổ tung, sau đó đại hoang đỉnh vây quanh Trần Phong chuyển động một quyền, cơ hồ sở hữu tinh quang đều hóa thành nát bấy, Trần Phong tiểu chứng kiến một căn tinh quang trúc côn muốn thoát đi nơi đây. Chạy đi đâu? Trần Phong thò tay một điểm, vừa mới thu một đoạn thời gian chi lực mãnh liệt nổ tung, hóa thành tí ti từng sợi dây nhỏ cuốn lấy căn này tinh quang trúc côn, sau đó đại hoang đỉnh chuyển một vòng tròn mạnh mà va chạm, trúc côn 333 xuất hiện một ít vết rạn. Vậy mà không có vỡ. Trần Phong có chút kinh ngạc, vì vậy sẽ thấy độ thúc dục đại hoang đỉnh đánh tới, lúc này đây khẳng định có thể đụng nát đối phương. Bất quá một chỉ cực lớn bàn tay đã phá vỡ không gian đối với đại hoang đỉnh chụp tới, tinh quang trúc côn chủ nhân rốt cục chạy đến. Trần Phong lạnh lùng cười cười, đại hoang đỉnh chuyển bỗng lúc ních, sẽ đem bàn tay chấn vỡ, bất quá thực sự cho cái kia căn tinh quang trúc côn đào tẩu thời gian. Trần Phong ám đạo đáng tiếc, tiêu chứng kiến có bốn đạo lưu quang ở phía xa xuất hiện, chỉ cần mấy hơi thở có thể đi vào trước mặt mình. Bốn gã thái ớt kim tiên, khó đối phó. Trần Phong gật gật đầu, sau đó ngay tại trong thời gian ngắn nhất quyết định được chủ ý, biết rõ không cùng đối phương đấu bên trên một hồi đừng muốn an tâm hạ đến tìm kiếm thứ đồ vật, quyết định chủ ý về sau hai gã phân thân cùng chiến đấu khôi lỗi theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, mà đại hoang đỉnh thì là lắc lư một cái biến mất tại trong tinh không. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong vừa nhanh nhanh chóng tại bốn chu bố đưa thoáng một phát pháp trận, chờ làm xong những về sau này đối phương rốt cục đi tới. Quả nhiên là các ngươi, mấy vị coi như là tu hành một vạn năm tiền bối, cứ như vậy đau khổ bức bách, có ý tứ à? Trần Phong vừa cười vừa nói, hãy bất sang luôn đi, tại đây có thể không thể so với vô cực chi địa, ngươi muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Thinh Vân chân quân chỉ vào Trần Phong quát lạnh nói. Trần Phong cười thầm, thầm nghĩ ta muốn là muốn đi, các ngươi khẳng định tiểu ngăn không được. Ha ha ha, đây không phải Thinh Vân chân quân ấy ư? Năm đó ngươi dốc sức liều mạng đào thoát, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu khôi phục thực lực, bất quá cũng là đi tìm cái chết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thinh Vân chân quân sắc mặt một hồng, bất quá trong mắt nhưng lại có hỏa diễm thiêu đốt, hận không thể lập tức tiến lên chém giết Trần Phong. Đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Thinh Vân chân quân nhìn về phía Mani tôn giả. Còn có thể làm sao, liên thủ giết tiểu tử này là được. Mani tôn giả vừa cười vừa nói, tiếng nói xuống dốc, tiểu vung tay lên, Hỗn Nguyên vô cực chiến kỳ bay ra, sau đó vang một tiếng triển khai, thiên mạc đối với Trần Phong mang tất cả tới. Đồng thời cùng Mani tôn giả một lên thái ớt kim tiên thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất tại trong hư không, xem là muốn đánh lén. Chỉ có điều người này vừa biến mất tiểu lại xuất hiện, là bị đại hoang đỉnh đụng đi ra. Đón lấy tiểu lại một bộ pháp trận xuất hiện, đem người này khốn. Chứng kiến Mani tôn giả ra tay, Tinh Vân chân quân cùng một gã khác tu sĩ cũng rất nhanh đối với Trần Phong vào tới. Tinh Vân chân quân tự nhiên là cầm trong tay tinh quang trúc côn đối với Trần Phong mở ra, một người khác thì là cầm trong tay chiến mâu, toàn thân có ngọn lửa màu tím nảy lên, nhưng là vừa ra tay sát thực quần cuộn dòng nước lạnh, liền không gian đều có thể đông lạnh mái. Nguyên lai là U Minh tử hỏa, cái này có thể là đồ tốt, bất quá uy lực lớn, không dễ dàng ứng phó. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, nhận ra đối phương tu luyện lực lượng. Bèo. Thương Ưng phân thân rất nhanh tiến lên ngăn trở người này, chiến đấu khôi lỗi cùng thôn vệ giả phân thân thì là đã tập trung vào Tinh Vân chân quân, mà Trần Phong thân hình cơ cơ xông về Mani tôn giả. Bá. Trần Phong bị Mani tôn giả quấn vào chiến kỳ bên trong, Mani tôn giả vốn là sức sở, sau đó trong mắt lập lòe một tia không ổn thần sắc, tiêu chứng kiến một nhún kim quang theo đã phá vỡ chiến kỳ, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đối với Mani tôn giả đánh tới. Ngươi cái này chiến kỳ mặc dù không tệ, bất quá lại trói không được ta. Trần Phong trong miệng cười lạnh, trong mắt đã có thần quang lóe lên mà ra. Phúc. Mani tôn giả nửa cái bả vai bị thần quang mở ra. Trần Phong bắt được cơ hội thi triển toàn lực đối với Mani tôn giả công kích, trong khoảng thời gian ngắn Mani tôn giả lại trong vài kiện, cứng rắn thai ớt thân hình đều muốn nghiền nát, bất quá Mani tôn giả cũng đã bình tĩnh, tại Trần Phong lại lần nữa một kiếm chém tới thời điểm, trong tay chiến kỳ một cuốn chặn Trần Phong trường kiếm, đồng thời mấy viên thần lôi tán rơi đi ra. Chứng kiến cái này mấy quả thần lôi, Trần Phong ánh mắt co rụt lại, thân hình mạnh mà kéo dài đã đi ra nơi đây, tại Trần Phong trốn tránh đồng thời cái này mấy quả thần lôi sẽ cùng lúc nổ tung rồi. Một cỗ năng lượng tại đây phiến tinh không mang tất cả tàn sát bừa bãi. Hỗn loạn năng lượng bên trong y nguyên có tranh đấu âm thanh không ngừng vang lên, Trần Phong quanh thân bị thời gian chi lực bao vây lấy, trường sinh chiến giáp có chút đồ bỏ đi, thượng diện cũng hiện đầy một ít vết máu, bất quá Trần Phong hai mắt y nguyên có hào quang phun ra nuốt vào bất định, đây là tại tìm kiếm Mani tôn giả tung tích. Bằng cái này mấy quả tiểu ngũ hành thần lôi cũng có thể bị thương ta. Trần Phong âm thầm cười lạnh, với tay đại hoang đỉnh rất nhanh bay tới rơi trong tay, sau đó có chút chuyển động, sinh ra đến vòi rồng rất nhanh sẽ đem bốn phía năng lượng xua tán. Dựa theo Trần Phong vốn nghĩ cách là muốn lấy thông qua thời gian trường hà rời đi xa xa tại đây, nhưng là Trần Phong vừa mới đi vào thời gian trường hà tiểu cải biến chủ ý, vì vậy Trần Phong tiểu sớm theo thời gian trường hà trong đi ra, tiểu cái này ngắn ngủi thời gian tiểu đi tới một tỷ dặm. Có ý tứ, thậm chí có thứ đồ vật có thể khiến cho thời quang chi bàn chấn động, chẳng lẽ lại là thời quang chi bàn mảnh vỡ, tựa hồ không có trùng hợp như vậy mới là. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, âm thầm thì là thúc dục thời quang chi bàn tập trung sự tồn tại của đối phương, về phần truy binh có thể hay không giết qua đến Trần Phong đã không đi đa tự rồi. Đã tìm được. Rất nhanh Trần Phong hai mắt sáng ngời, dựa theo thời quang chi bản chỉ dẫn Trần Phong tập trung một cái phương hướng rất nhanh vào tới. Đi tới 3 tỷ ở bên trong Trần Phong đi tới một mảnh phế tích chi địa, cổ lão cũ nát tinh thần, nghiền nát thiên thạch, hỗn loạn năng lượng, còn có chiết xạ tinh quang cùng với mấy khối bị đánh nát đại địa, cái này đại địa nói là tánh mạng đại thế giới. Chính là trong chỗ này, xem tới nơi này đương nhiên trải qua một hồi đại chiến a, đến bây giờ đều không có bao nhiêu sinh cơ rồi, bất quá vẫn là có một ít tánh mạng tồn tại. Trần Phong ánh mắt quét ngang, đem cái này một mảnh 1 tỷ dặm hỗn loạn không gian đều dò xét một lần.

Mani tôn giả thấy thế đại hỉ, tự muốn nhân cơ hội tiến lên làm Trần Phong, nhưng không ngờ một quả lôi cầu hạ xuống tới, làm vỡ nát Mani tôn giả hộ thân bình chướng, sau đó lại có hai quả lôi cầu rơi xuống, cái này hai quả lôi cầu đều vượt qua trăm dặm lớn nhỏ, ẩn chứa hủy diệt chi lực, trực tiếp đem Mani tôn giả bao phủ. Đã không có Mani tôn giả quấy nhiễu, Trần Phong rất nhanh tựu đã luyện hóa được trong cơ thể lôi đỉnh chi lực, sau đó một quyền oanh ra, khí lưu bắt đầu khởi động, mấy viên lôi cầu bị đánh nát, đón lấy đại hoang đỉnh lại lần nữa tiến lên giữ vững vị trí Trần Phong. Xiu xiu. Thương Ưng phân thân cùng thôn vệ giả phân thân tại lôi điện trong không ngừng xuyên thẳng qua, tại Trần Phong chiến đấu khôi lôi sắp ngăn cản không nổi thời điểm đổi tới, 3 đối 3, Trần Phong phân thân chiếm được tiện nghi, hơn nữa thôn vệ giả phân thân còn một mực tại cắn nuốt thiên kiếp chi lực, bất kể là hủy diệt chi quang hay là lôi điện chi lực đều có thể hấp thu một ít. Những lôi điện này uy lực thật sự rất cường. Mani tôn giả cũng dễ rùa đi ra, bất quá vừa hiện thân tựu bị Trần Phong công kích. Bất hủ chi quang khẽ quét mà qua, Mani tôn giả cánh tay bị chặt đứt, đồng thời Trần Phong thì là thò tay đối với chiến kỳ chụp tới. Hừ. Mani tôn giả hừ lạnh một tiếng, há miệng một điểm tinh quang bay ra, sau đó Trần Phong rất nhanh thu tay lại, nhưng là lòng bàn tay hay là bị đục lỗ một cái lỗ máu. Đây là vật gì? Trần Phong có chút kinh ngạc, cái kia một điểm tinh quang vậy mà theo trong lòng bàn tay miệng vết thương chui vào Trần Phong trong cơ thể, những nơi đi qua Trần Phong huyết nhục thậm chí là cốt cách đều nhao nhao nghiền nát. Cái này cũng chưa tính, cái này một điểm tinh quang vậy mà có thể đảo loạn Trần Phong khí huyết lưu thông, vận hành chân khí. Trần Phong tâm thần khẽ động, rất lâu không có xuất động sinh mệnh chi thụ vung ra đến một căn nhánh cây, chặn cái này điểm tinh quang, ai biết cái này một điểm tinh quang vậy mà mạnh mà gia tốc, xuyên thủng nhánh cây, lần này Trần Phong mới xem như chính thức kinh ngạc, thời gian chi lực nước vọt khắp toàn thân, cái này điểm tinh quang lập tức chậm lại, Trần Phong cái này còn chứng kiến cái này điểm tinh quang dĩ nhiên là một chỉ không ngờ bỏ cánh cứng, móng tay lớn nhỏ, lại vô kiên bất tồi. Nếu tại kéo dài một ít thời gian, đối phương khẳng định có thể đem Trần Phong trong cơ thể như vậy loạn thất bát tao. Phúc. Cái này chỉ bỏ cánh cứng phá vỡ Trần Phong da thịt bay ra, chỉ tiếc có khi quang chi lực bao khỏa, cái này chỉ bỏ cánh cứng chỉ có thể rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay không ngừng dãy rủa. Nguyên lai là biến dị u minh bỏ cánh cứng, chắc không được lợi hại như vậy, chỉ tiếc số lượng có ít, bằng không thì thực còn có chút phiền phức. Trần Phong cười nói lấy, trong lòng bàn tay chân hỏa bắt đầu khởi động sẽ đem cái này chỉ bỏ cánh cứng đốt cháy không còn. Ai biết Trần Phong ngẩng đầu tiểu chứng kiến rầm rạp chẳng trị quang điểm đối với mình rơi tới, trong đó còn kèm theo ông tiếng vang, Trần Phong hai mắt co rụt lại, ám đạo nhất âm thanh mỏ qua đen, sau đó trường sinh kiếm rời tay mà bay, hóa thành kiếm mạc bao phủ quanh thân. Nguyên lai Mani tôn giả lại phóng xuất ra vô số u minh bỏ cánh cứng. Những u minh này bỏ cánh cứng bị Mani tôn giả nuôi nấng nhiều năm, ngày bình thường nuốt luôn các loại sinh linh huyết nục. Hơn nữa Mani tôn giả cố ý bồi dưỡng, đã sớm trở nên miệng lưỡi bén nhọn, liền cứng rắn pháp bảo đều có thể cắn khai, chớ đừng nói chi là thân thể huyết nục rồi. Tiểu La Thái ất kim tiên gặp cũng muốn đau đầu. Trần Phong mặc dù là hỗn độn kim thân, nhưng dù sao phẩm cấp quá thấp, vừa rồi tự bị xuyên thủng huyết nục, nhiều như vậy u minh bỏ cánh cứng đồng thời xuất hiện, Trần Phong một cái không cẩn thận liền thân thể đều bị gãy quang. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Mani tôn giả lúc này đứt rời cánh tay đã một lần nữa đón, lại không có công kích Trần Phong, mà là thân hình nhoáng một cái đối với Trần Phong phân thân vọt tới. 3-3-3-3. U Minh bỏ cánh cứng đâm vào kiếm mạc phía trên lập tức tiểu phát ra kịch liệt tiếng va đập, mà trường sinh kiếm biến thành kiếm mạc nửa cái hô hấp cũng chưa tới mà bắt đầu lay động, tiếp xúc tiểu ngăn cản không nổi rồi. Vèo. Một chỉ U Minh bỏ cánh cứng đã phá vỡ kiếm mạc đối với Trần Phong phóng đi, lại bị Trần Phong thò tay bắt lấy, mạnh mà tạo thành mảnh vỡ. Nhưng là ngay sau đó lại đều biết chỉ bỏ cánh cứng lao đến, Trần Phong liên tục ra tay, liên tiếp chảo chết vài con, cũng cảm giác những bỏ cánh cứng này so huyền thiết tinh tụy còn muốn cứng rắn mấy lần. Oeng, kiếm mạc tiêu tán rồi, trường sinh ra hóa thành một đám kiếm khí tiến vào Trần Phong trong cơ thể, tại U Minh bỏ cánh cứng xông tới phía dưới trường sinh kiếm vậy mà nhận lấy một ít tổn thương. Rầm rầm. Mảng lớn U Minh bỏ cánh cứng đối với Trần Phong vọt tới, Trần Phong có thể thấy rõ ràng những bỏ cánh cứng này bén nhọn hàm răng cùng hình giọt nước thân hình, chỉ cần rơi vào Trần Phong trên người sẽ tại thời gian ngắn nhất xé mở Trần Phong hộ thân áo giáp cùng làn da, tiến vào huyết nục bên trong, cắn Trần Phong cốt cách nuốt luôn Trần Phong nội tạng, đảo loạn Trần Phong thể nội thế giới. Muốn chết. Trần Phong gõ một cái thời quang chi bản, màu vàng kim óng ánh hào quang tách ra, những u minh này bỏ cánh cứng lập tức ngừng ở giữa không trung bên trong. Xuy. Trần Phong hai mắt lóe lên, bất hủ chi quang bay ra, vây quanh quanh thân rất nhanh mấy cái xoay tròn, những u minh này bỏ cánh cứng tiểu đều bị hóa thành nát bấy. Đáng tiếc. Mặc dù đánh chết những bỏ cánh cứng này, Trần Phong hay là cảm giác có chút đáng tiếc, nếu có thể đem những u minh này bỏ cánh cứng thu phục, về sau tại lúc đối địch phóng xuất ra khẳng định có thể cho đối phương một kinh hỉ. Bành. Tiếp được Trần Phong tiểu chứng kiến chính mình chiến đấu khôi lỗi bị Mani tôn giả một quyền trượng đánh nát, sau đó chiến kỳ quét ngang một cuốn, chiến đấu khôi lỗi biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thở dài một tiếng, sau đó trong mắt hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, nội tâm sát cơ rốt cuộc cẩn giấu không được, mặc dù sớm đã biết rõ sẽ có loại này cục diện, nhưng nhìn đến đi theo chính mình lâu như vậy chiến đấu khôi lỗi bị đánh chết Trần Phong hay là sinh ra một cỗ cảm giác khó chịu. Thằng này chết chắc rồi. Trần Phong một mực tập trung Mani tôn giả, đại hoang đỉnh đi lòng vòng đối với Mani tôn giả đánh tới. Vốn Mani tôn giả giải quyết Trần Phong chiến đấu khôi lỗi về sau muốn tại thôn vệ giả ra tay, phải biết rằng Mani tôn giả vốn mục tiêu tiểu là thôn vệ giả, lọt vào đại hoang đỉnh công kích Mani tôn giả chỉ là lạnh lùng cười cười, trong tay chiến kỳ liên tục huy động, vậy mà làm cho đại hoang đỉnh cải biến phương hướng. Xuy. Bất quá lúc này thời điểm thời quang chi bàn phát ra một nhún kim sắc chùm tia sáng, vạch tìm tòi đối phương chiến kỳ về sau lại xuyên thủng Mani tôn giả thân hình. Lần này Trần Phong là toàn lực thúc dục thời quang chi bàn, uy lực tự nhiên bất phàm, Mani tôn giả cũng cảm giác thời gian chi lực một mực đang không ngừng ăn mòn lấy chính mình sinh cơ. Thằng này nắm giữ lấy thời quang chi bản, thật đúng là phiền toái, may mắn đối phương cảnh giới quá thấp, bằng không thì chỉ là cái này cực phẩm thần khí có thể một lần hành động đánh chết ta. Mani tôn giả cảm nhận được uy hiếp, nhưng lại trở nên càng thêm tham lam, muốn đem loại này bảo vật cướp đoạt tới làm của riêng. Ngươi nhất định phải chết. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim lắc lư thoáng một phát, Trần Phong đã đến Mani tôn giả trước mặt, đang muốn một lần hành động chém giết đối phương, lại bỗng nhiên cảm giác sau lưng tê dần, sau đó thì có vài con u minh bọ cánh cứng chui vào trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng gặm thức ăn huyết nhục của mình, thậm chí liền Trần Phong tu luyện chân khí đều có thể thôn phệ. Cái này là lúc nào? Trần Phong kinh ngạc. Ha ha ha ha. Ngươi cho rằng ta bồi dưỡng u minh bọ cánh cứng tiểu dễ dàng như vậy bị làm à? Chứng kiến Trần Phong trung chiêu, Mani tôn giả lập tức lớn nhỏ, chiến kỳ vung lên đem Trần Phong quân cái té ngã. Tụ huyết châu xuất động, đụng nát một chỉ u minh bọ cánh cứng, lại thu hai cái. U minh bọ cánh cứng đã đến tụ huyết châu bên trong lập tức đã bị huyết khí chi lực mài thành mảnh vỡ. Nhưng là làm cho Trần Phong hơi có chút chuyện kinh khủng đã xảy ra, một ít u minh bọ cánh cứng vậy mà bắt đầu sinh sôi nảy nở, trong chớp mắt tiểu mở rộng mấy lần, hơn nữa có một ít đã bắt đầu đối với Trần Phong thức hải xuất phát. Những vật nhỏ này ngược lại là phiền toái. Trần Phong ngoại trừ ngay từ đầu có chút kinh ngạc, tiếp được rất nhanh tiểu chấn định rồi, những côn trùng này quả thật có chút dọa người, hơn nữa lực phá hoại cũng rất mạnh, nhưng là Trần Phong hoàn toàn có thể ứng phó, thời gian chi lực lưu chuyển, tiến vào trong cơ thể u minh bọ cánh cứng tiểu bị giam cầm rồi, sau đó ngay tại thời gian chi lực trong hóa thành nát bấy. Đây cũng là Trần Phong có thời quang chi bàn nguyên nhân, đổi thành các tu sĩ khác, cho dù là Thái Ức Kim Tiên cũng muốn ăn chút thiệt thòi. Mà ngay cả Trần Phong tại đây trong thời gian thật ngắn cũng tiêu hao một ít huyết khí, cũng bị gặm ăn mất một ít huyết nục, bất quá sinh mệnh chi lực bắt đầu khởi động, những hao tổn này lập tức được bổ sung trở lại. Nếu loại này bỏ cánh cứng số lượng lại lần nữa một ít, thế nhưng mà một đại sát khí a, có thể đem Thái Ức Kim Tiên đều gặm thức ăn sạch sẽ, trong vũ trụ không chỉ có một ít địa vực nguy hiểm, càng nguy hiểm hay là một ít tính mạng. Trần Phong âm thầm nói ra. Xem quá trình rất dài, kỳ thật thời gian rất ngắn, đây hết thảy đều là Trần Phong tại rút lui trong thời gian hoàn thành. Cho nên tại Mani tôn giả đợt thứ 2 công kích đi vào trước khi Trần Phong tiểu hồi phục xong, muốn thi triển bí thuật cùng đối phương đánh nhau. Ông. Lúc này thời điểm thời quang chi bàn chấn động một cái, Trần Phong vốn là cả kinh, sau đó trong mắt tiểu là sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên xuất hiện, ta đến xem đến cùng là cái gì. Trần Phong nói xong rồi ngón gõ một cái thời quang chi bàn, lập tức thời gian chi lực đại tác. Chứng kiến Trần Phong cử động, sợ tới mức Mani tôn giả liên tiếp lui về phía sau, ai biết thời quang chi bàn phát ra tới thời gian chi lực rất nhanh hóa thành một cỗ, hướng trong tinh không kéo dài. Nguyên lai lúc này đây thời quang chi bàn phát ra tới chính là dẫn dắt chi lực, Trần Phong tiểu chứng kiến hỗn loạn năng lượng bên trong có một khỏa không ngờ bụi bặm, cái này khỏa bụi bặm không biết là thiên thạch hay là tánh mạng đại địa nghiền nát lưu lại, bị thời gian chi lực bao khỏa về sau đống nhiên nổ tung, sau đó một đoàn so thời gian chi lực còn muốn chướng mắt kim sắc quang mang bốc lên, hào quang chỗ chiếu xạ địa phương hết thảy đều dừng lại, mà ngay cả có được thời quang chi bàn, Trần Phong cùng thực lực cường đại Mani tôn giả đều dừng lại xuống, Trần Phong còn đỡ một ít, dù sao có được thời quang chi bàn, thân hình không thể động dưới tình huống tư duy vẫn còn vận chuyển, bất quá Mani tôn giả cũng liền tư duy đều ngừng lại. Cái này là thời gian đình chỉ trôi qua tạo thành kết quả, trừ phi cái này cá nhân thực lực đầy đủ cường đại, có thể đánh vỡ trước mắt loại này cục diện. Một mực đợi đến lúc cái này đoàn kim sắc quang mang tại thời gian chi lực dẫn dắt phía dưới tiến vào thời quang chi bàn bên trong, bị giam cầm không gian mới lại lần nữa sinh động. Chuyện gì xảy ra? Mani tôn giả rất nhanh lui về phía sau, muốn cách Trần Phong xa một ít, vừa mới xuất hiện tình huống làm cho Mani tôn giả xuất hiện đại sợ hãi, may mắn Trần Phong cũng không thể động, bằng không thì vừa rồi cơ hội kia đủ để khiến Trần Phong chém giết Mani tôn giả rồi. Thời không bất động, ngay cả ta đều có thể hoàn toàn giam cầm. Tiểu là trung cấp Thái Ức Kim Tiên đều làm không được à? Vừa rồi đó là cái gì? Có mạnh như vậy thời gian chi lực sao? Mani tôn giả trong nội tâm đã rối loạn, cái này lúc sau đã không có cùng Trần Phong tranh đấu tâm tư rồi, chỉ muốn rất nhanh ly khai tại đây. Tại Mani tôn giả xem ra trưởng tiên tiểu tử này thật là quỷ dị, mấy lần ra tay đều không có thành công, lúc này đây chính mình tìm tới giúp đỡ đều đã thất bại, về sau chỉ sợ càng thêm không có hy vọng. Nguyên lai là thời gian mảnh vỡ, là hỗn độn lúc ban đầu diễn biến vũ trụ, thời gian trường hà vừa mới hình thành, sớm nhất thời gian mảnh vỡ, theo lý thuyết đã sớm dung tiến vào thời gian trường hà bên trong. Tại sao lại ở chỗ này gặp được một khối? Nghe Quang Âm Thần Quân nói tựa hồ chính thức thời quang chi bản tiểu là dùng xưa nay thời gian mảnh vỡ luyện chế mà thành, muốn là như thế này, trong tay của ta cái này còn có cơ hội tấn trước, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian mảnh vỡ cùng tìm được thời quang chi bản. Mảnh vỡ? Trần Phong trong nội tâm rất nhanh hiện lên những ý niệm này, sau đó cũng cảm giác thời quang chi bản sắc thực phát sinh biến hóa, một ít mảnh vỡ biến mất mà tàn phá địa phương vậy mà chậm chạp sinh trưởng, tiêu thật giống sinh vật miệng vết thương bình thường, chỉ là thái quá mức chậm chạp, mắt thường là nhìn không ra. Bất quá Trần Phong lại có thể rõ ràng phát giác được, cái kia một đoạn thời gian mảnh vỡ biến thành năng lượng không ngừng dung nhập thời quang chi bàn bên trong, tổn hại thời. Quang chi bàn bản thân cùng trong đó một ít đứt gãy pháp tắc dấu vết đều đang không ngừng chữa trị lấy. Trần Phong lập tức đã biết rõ chỉ cần có đầy đủ thời gian mảnh vỡ có thể làm cho trong tay thời quang chi bàn khôi phục như lúc ban đầu, cũng không cần đi tìm mất đi thời quang chi bàn mảnh vỡ. Chỉ có điều Trần Phong cũng biết tìm kiếm thời gian mảnh vỡ so tìm kiếm thời quang chi bàn mảnh vỡ càng thêm gian nan, cho nên Trần Phong cũng chỉ có thể tại ngày bình thường hấp thu một ít năng lượng chậm chạp ẩn dưỡng cô đọng thời quang chi bàn. Mani tôn giả, ngươi lần này là thật sự chết chắc rồi. Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cầm thời quang chi bản vùng đống núp đích, tí ti kim quang rơi đi ra ngoài, Mani tôn giả trong tay chiến kỳ lập tức đã bị đánh thành cái sảng. Nói Mani tôn giả cũng là ngon độc, quyết định thật nhanh, phát giác được không ổn về sau lập tức tiểu thi triển bí thuật, thiếu đốt bổn nguyên chi lực, càng là đem chiến kỳ ném để ngăn cản công kích, mà bản thân thì là rất nhanh phá vỡ không gian hướng xa xa bỏ chạy, về phần ba gã chiến đấu khôi lỗi thì là buông tha cho. Thằng này chạy ngược lại là rất nhanh. Chứng kiến đối phương như vậy dứt khoát đào tẩu, Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, dựa theo Trần Phong nghĩ cách chỉ cần đối phương hơi chút chần chờ thoáng một phát cũng sẽ bị chính mình vận dụng thời quang chi bản lực lượng tiêu diệt. Trần Phong xoay chuyển ánh mắt, thấy được Mani tôn giả lưu lại ba gã chiến đấu khối lỗi,

thấp nhất cũng muốn thái ớt kim tiên mới có thể đạt tới loại trình độ này. Cái này đơn giản, đem tình huống nơi này cất đi một lần không lâu đã biết. Một người trong đó bắn ra chỉ, trước mặt không gian chấn động, một bức họa diện xuất hiện, chỉ có điều hình ảnh không ngừng chấn động, thời gian chi lực không ngừng chảy xuôi, căn bản là thấy không rõ vật gì đó khác. Quả nhiên là thời gian chi lực, hơn nữa là thời gian trường hà khí tức, hắc, có thể đem thời gian trường hà triệu hoán đi ra nhất định là cao thủ, đã không có việc gì chúng ta hay là trở về đi. Nói có lý. Cái này bốn gã thái ớt kim tiên đến nhanh, đi cũng nhanh, không có một điểm dấu vết. Mà Trần Phong như trước tiến nhập một chỗ độc lập trong không gian, trước mặt để đó một tòa truyền tống pháp trận, tại đây đúng là Trần Phong vừa mới tìm kiếm được tọa độ không gian, lúc này Trần Phong chính vây quanh truyền tống pháp trận không ngừng đi đi lại lại lấy, làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Không sai biệt lắm, nên ly khai tại đây rồi. Trần Phong lấy lại bình tĩnh, đi vào truyền tống trận bên trong, sau đó truyền tống trận khởi động, Trần Phong biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong kiến tạo truyền tống trận là từ không chỗ đó học được, bất quá Trần Phong lại ở trong đó trộn lẫn thời gian chi lực, mặc dù trên lý luận không có vấn đề, nhưng là tại truyền tống trong quá trình Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng xảy ra vấn đề. Truyền tống quá trình so về thời gian trường hà chậm hơn rất nhiều, tại mấy ngày sau Trần Phong mới tính toán dần dần chấn định xuống dưới, không gian thông đạo rất ổn định, nhìn xem bốn phía không ngừng xẹt qua lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, Trần Phong lâm vào trong trầm tư. Trần Phong suy tư chính là tiếp được phải đi con đường, những năm này bởi vì chủng tộc cùng hỗn độn không gian nguyên nhân, Trần Phong tại tu luyện ngoài cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng tại những trên sự tình này, có thể nói Trần Phong ngoại trừ không ngừng tăng thực lực lên bên ngoài, cũng không có đi muốn quá nhiều những chuyện khác. Theo lý thuyết người tu hành tăng thực lực lên là trọng yếu nhất một sự kiện, nhưng là thuộc về mà nói còn có quan trọng hơn, cái kia chính là tại trong quá trình tu luyện nhất định phải đi đối với con đường, như vậy mới có thể ở tu hành trên đường càng chạy càng xa. Mặc dù nói Trần Phong tại lúc ban đầu thời điểm lãng phí trăm vạn năm thời gian, nhưng là tiếp được tốc độ tu luyện nhưng vẫn rất nhanh, hơn nữa nhìn giống như ổn định tiến lên, vẫn luôn là tại tụ tập lực lượng, sau đó độ kiếp tiến đến giai, cấp độ không ngừng đề cao, nhất là trước khi một hồi thiên kiếp, vốn dùng Trần Phong thực lực cũng phải cẩn thận ứng phó, lại bởi vì thời quang chi bản bộ phát nhẹ nhõm độ kiếp thành công, còn bị thương nặng đối thủ, làm cho Trần Phong về sau một thời gian ngắn mới minh xác mình đã là một gã thần vương rồi. Nếu người khác biết rõ ta khinh địch như vậy liền trở thành thần vương, không biết sẽ có cái gì cảm thụ, mặc dù ta tu hành rất nhanh, cảnh giới không ngừng tăng lên, nhưng là trong mắt của ta những đều không có này cái gì, tiếp được một thời gian ngắn là tối trọng yếu nhất tiểu là đem một ít gì đó hào hào trải vớt, lúc này đây cảnh giới tăng lên làm cho ta nhìn thấy tu hành bên trong một ít thai hoàng ẩm, ví dụ như ta tu luyện một ít bí thuật công pháp, điểm này cần trường sinh chân. Kinh trợ rút, còn có tiểu là pháp bảo luyện chế, pháp tác cô đọng, đại đạo cô đọng, thể nội thế giới phát triển, thôn phệ giả phân thân đạo móc, phân thân luyện chế, hô. Cần làm nhiều lắm, nếu không phải có thể nhất tâm đa dụng, đã có phân thân chi thuật, bằng không thì chỉ bằng vào một cái tâm tư tiểu là một loại đại đạo đều đủ khó luyện chế. Trần Phong nhịn không được lắc đầu, cái này một nghĩ lại mới cảm giác mình trên người xác thực tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm. Chắc không được có ít người tại một cái cảnh giới bên trên trì hoãn vạn năm, trăm vạn năm, thậm chí là trăm triệu năm, đó cũng không phải nói đối phương không có tu luyện thiên phú, trên thực tế có thể đi đường này không cái nào là thiên tư tung hoành thế hệ, hơn nữa có rất nhiều người áp chế cảnh giới, một mực tại tích góp từng tí một mực tại xúc nước một mực tại cầu hồn. Trần Phong tư duy vận chuyển, đem mình một đường quá trình tu luyện rất nhanh cất đi một bên, từ trong đó tìm kiếm chưa đủ, lại suy tư bốn nắn phương pháp, cứ như vậy một mực đợi đến lúc theo trong không gian đi ra, Trần Phong tỉnh táo lại, kế tính toán một cái phát hiện mình đi tới 2 tỷ năm ánh sáng, bất quá lại dùng 20 ngày thời gian, so về lỗ hổng lúc tốn hao một tháng thời gian rút ngắn 10 ngày. Xem ra hay là thời gian chi lực làm ra tác dụng. Trần Phong gật gật đầu, có chút kinh hỉ. Tiếp được Trần Phong tiếp tục vận dụng thời quang chi bản thi triển cảm giác chi thuật, không bao lâu sẽ thấy độ tìm được một chỗ tọa độ không gian, sau đó Trần Phong đem hai cái tọa độ không gian liền như trước bắt đầu bày trận, bởi như vậy về sau Trần Phong muốn lại đi qua Quảng Tiên vực có thể đường cũ quay trở về. Tiếp được Trần Phong không ngừng xuyên thẳng qua, 2 năm về sau Trần Phong trải qua mấy mươi lần xuyên thẳng qua, cơ hồ đem trên người truyền tống trận đài sử dụng hết, đi tới trăm tỷ năm ánh sáng, rốt cục về tới Vô Cực Tiên vực. Tại bước vào Vô Cực Tiên vực trong nháy mắt Trần Phong tựu bay lên một loại không đồng dạng như vậy cảm giác, tựu thật giống một mực tại bên ngoài đi xa kẻ lãng tử bỗng nhiên về đến cố hương, bay lên một loại không hiểu cảm giác, đương nhiên ngoại trừ những bên ngoài này, Trần Phong bản thân khí tức lực lượng cũng cùng cái này một phương không gian đã có một tia vi diệu cộng minh. Không biết những người khác có hay không loại cảm giác này. Trần Phong thản nhiên nói, khôi phục thoáng một phát bình tĩnh tâm, sau đó lại độ thi triển cảm giác chi thuật, phạm vi một vạn năm ánh sáng tình huống lục tục phản hồi trở lại. Trần Phong nghe thấy được giết chóc khí tức, thấy được hàng hà chủng tộc tại phá hủy một phương phương sinh mệnh chi lực, cũng chứng kiến vô số tu sĩ đang không ngừng cùng chủng tộc chém giết, càng có Vô Cực Tiên vực bên trong chiến tranh, một ít linh mạch, một ít bảo địa cũng không có tránh được Trần Phong cảm giác. Sau đó thời quang chi bàn lắc lư một cái, phát ra một cỗ vui sướng chấn động, Trần Phong vốn là ngẩn người, sau đó trong mắt thì có tinh quang chớp động, đón lấy Trần Phong hất lên tay, một quả huyết châu bay ra. Sáp nhập vào thời gian chi lực bên trong, rất nhanh Trần Phong tiểu đã nhận được phản hồi. Không nghĩ tới thời quang chi bàn mảnh vỡ hay là tại Vô Cực Tiên vực bên trong, trước khi vì cái gì một mực không có phát giác được. Trần Phong có chút kinh hỉ lại có chút kinh ngạc, vì vậy tiểu đã tập trung vào tối tăm bên trong vị trí, thi triển thần hành chi thuật rất nhanh hành động. Phía trước tiến trong quá trình Trần Phong càng là thúc giục thời quang chi bàn tiểu triệu hoán vẫn còn xa xôi chỗ mảnh vỡ. Có thể nói đoạn đường này phản hồi thời điểm Trần Phong cũng là một mực đang tìm kiếm, tìm tòi phạm vi đã sớm vượt qua trăm tỷ năm ánh sáng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, lúc này thời điểm một phản hồi thì có thời quang chi bàn tin tức. Không thể không nói là một kinh hỉ. Ồ, không đúng, tựa hồ có người tại cướp đoạt mảnh vỡ. Thực là tìm cái chết. Trần Phong tiến lên tốc độ rất nhanh, nhận thấy biết đến tin tức cũng càng ngày càng tin tưởng, biết rõ thời quang chi bản mảnh vỡ xuất hiện một ít biến cố, ngay từ đầu tại thời quang chi bản triệu hoán phía dưới còn có thể di động, nhưng bây giờ cố định tại một chỗ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn là người nào, vậy mà có thể ngăn cản thời quang chi bản triệu hoán chi lực. Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia lanh ý, tiếp tục thúc giục thời quang chi bản tiến hành triệu hoán. Đã tìm được. Rốt cục Trần Phong hai mắt sáng ngời, âm thầm đối với thời quang chi bản một gõ, bị trấn áp ở mảnh vỡ mạnh mà dãy rủa đi ra, đối với Trần Phong rất nhanh vào tới. Rất tốt. Trần Phong nhịn không được cười, rồi lại chứng kiến hai đạo kiếm quang phá vỡ hư không, phát sau mà đến trước đối với Trần Phong chém dụng tới. Rất quen thuộc khí tức. Trần Phong phất phất tay, đồng dạng cũng là lưỡng đạo kiếm khí, mặc dù Trần Phong chỉ là vừa mới tiến giai thần vương, nhưng là thực lực nhưng lại tăng lên mấy lần, cái này hời hợt chiêu thức so với trước thi triển trường sinh kiếm một kích toàn lực đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Bành bành. Công kích Trần Phong kiếm khí bị Trần Phong đánh nát, đồng thời Trần Phong cũng suy đoán đã đến công kích chính mình chính là ai. Mắt thấy thời quang chi bàn mảnh vỡ muốn đi vào Trần Phong trước mặt, hai cái cực lớn bàn tay xỏ xuyên qua tinh không, đồng thời đối với cái này khối mảnh vỡ chụp tới. Thu. Trần Phong hét lớn một tiếng, thời quang chi bàn bay ra, tại Trần Phong trước mặt rất nhanh chuyển động, đem triệu hoán chi lực phát huy đã đến cực hạn, tiêu chứng kiến cái kia khối mảnh vỡ mạnh mà gia tốc, xuyên thấu cái này hai cái bàn tay lớn, sau một khắc liền biến thành một đạo kim sắc lưu quang khảm nạm tại thời quang chi bàn một cái trong đó lỗ hổng phía trên. Thành công. Trần Phong kinh hỉ, tinh tường cảm nhận được thời quang chi bàn đã xảy ra một ít biến hóa, lực lượng gia tăng không nói, trong đó một ít đứt gãy pháp tắc cùng phù văn đã bắt đầu một lần nữa liên tiếp. Người nào dám tới nơi này muốn chết? Lúc này thời điểm có hai gã tu sĩ rất nhanh đi tới Trần Phong trước mặt, quả nhiên tất cả đều là Thái Ức Kim Tiên, cầm trong tay trường kiếm, khí tức tập trung Trần Phong, nhìn chằm chằm vào Trần Phong, mắt thấy lập tức muốn ra tay. Thời gian đại đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Phong vừa cười vừa nói. Một người trong đó đầu đội cao quan, mặc vũ y áo bảo thêu ngôi sao, khuôn mặt cao cổ, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân có khi quang chi lực đang không ngừng lưu động lấy, trong hai mắt có tinh thần đang lóe lên, cả người cho người một loại phiêu miểu cơ trí cảm giác, chính là đến từ Tuế Nguyệt Tinh Hà thời gian đại đế. Một người khác thân mặc hắc bào, cũng là đơn giản cầm trong tay trường kiếm, nhưng là cả người phát ra kiếm ý làm cho Trần Phong đều nhịn không được run thoáng một phát. Thật là lợi hại kiếm tu, bất quá thời gian đại đế tựa hồ so trước kia lợi hại nhiều, liền thời gian kiếm cũng thu trở lại, xem ra những năm này không chỉ có khôi phục thực lực, càng là đã có trên phạm vi lớn tiến bộ, năm đó bị nhốt tại thời gian trường hà trong thời gian dài như vậy khẳng định có rất lớn thu hoạch, thật giống như tại vô cực chi địa trong đồng dạng, ra không được nhưng xác thực là tu luyện nơi tốt. Trần Phong chỉ là đại khái cảm giác thoáng một phát hai người thực lực, đã biết rõ hai người này khó đối phó, chỉ sợ thực lực không thua Mani tuấn giả, nếu Trần Phong hay là bất hủ kim tiên, không thể nói trước muốn nổi lên lùi bước chi tâm, bất quá lúc này Trần Phong đã là thần vương chi cảnh, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại đột nhiên tăng mạnh, lại có thời quang chi bản có thể áp chế thời gian đại đế, cho nên Trần Phong ngược lại có chút kích động, cùng đối phương đấu một trận. Thời quang chi bản, ngươi là trường sinh nhất tộc trường thiên. Kỳ thật thời gian đại đế ngay từ đầu cũng không có nhận ra Trần Phong, nhưng nhìn đến thời quang chi bản mới xác định Trần Phong lai lịch. Nho nhỏ thần vương cũng tới nổ răng quọng. Thân mặc hắc bảo kiếm tu khinh thường nhìn xem Trần Phong. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Cái gì? Đạo hữu? Và ngươi cũng xứng? Áo đen kiếm tu lạnh lùng cười cười, trên người kiếm ý tràn đầy thoáng một phát, sau đó thì có một cỗ khí lưu theo trong cơ thể bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Tại áo đen kiếm tu xem ra giết một gã thần vương chính mình căn bản không phải đối thủ, chỉ cần tản mát ra một ít khí tức đến có thể hoàn thành đối phương, kỳ thật dị vãng áo đen kiếm tu cũng là như thế này làm. Lúc này thời điểm áo đen kiếm tu tựa hồ đã quên trước khi công kích của mình là bị ai cho phá vỡ. Chứng kiến áo đen kiếm tu ra tay, thời gian đại đế thì là lạnh lùng cười cười, vậy mà ý định ở một bên quan sát, thời gian đại đế đương nhiên minh bạch Trần Phong không có đơn giản như vậy, trước kia còn không phải thần vương thời điểm có thể thu thời quang chi bản, lúc này ngàn năm qua đi, muốn nói không có một ít biến hóa, thời gian đại đế là không tin. Đã có người ra tay, vậy trước tiên nhìn xem tình huống. Ai biết chuyện kế tiếp đống nhiên lại phát sinh biến hóa, khí tức chỗ ngưng tụ thành trường kiếm mạnh mà một cái chuyển biến vậy mà đối với thời gian đại đế chém tới. Đồng thời cái này thành trường kiếm chỗ bạo phát đi ra khí tức so với trước cường đại rồi ngàn vạn lần, mà áo đen kiếm tu thì là thân hình nhoáng một cái đã đến Trần Phong trước mặt, sắc bén chi cực kiếm khí đối với Trần Phong chém tới, cái này một đạo kiếm khí so công kích thời gian đại đế một kiếm kia còn muốn uy manh sắc bén. Không tốt. Thời gian đại đế biến sắc, cũng không phải lo lắng cho mình chỗ phải đối mặt công kích, đối với cái này thành trường kiếm thời gian đại đế phất phất tay có thể đánh nát, thời gian đại đế lo lắng chính là mình nhìn lầm rồi áo đen kiếm tu ý định, đối phương vậy mà muốn toàn lực ra tay cướp đoạt thời quang chi bản. Kỳ thật áo đen kiếm tu xác thực là ý nghĩ như vậy, có thể tu luyện tới cái này cấp độ tu sĩ nào có kẻ đần, có thể nói mỗi một người tu sĩ đều là thông minh tuyệt đỉnh thế hệ, người này sớm đã biết rõ Trần Phong không đơn giản, bất quá cũng biết có khi quang đại đế tại, mình muốn cướp đoạt thời quang chi bản khẳng định không có dễ dàng như vậy, lúc này mới cố ý thi triển giáo quyết chi thuật, tê liệt hai người, quả nhiên thời gian đại đế tựu bị lừa rồi, tại ra tay thời điểm áo đen kiếm tu tựu âm. Thâm mừng rỡ, ám đạo nhãn trước người trẻ tuổi tựu là càng lợi hại cũng không quá đáng là thần vương mà thôi, chính mình chỉ cần ra tay nhất định là dễ như trở bàn tay, sau đó có thể được thời quang chi bản. Nhìn xem Trần Phong kinh ngạc biểu lộ áo đen kiếm tu thậm chí muốn cười ra tiếng, bất quá may mắn áo đen kiếm tu không có cười, bằng không thì nhất định sẽ lại lần nữa nghẹn trở về. Bởi vì Trần Phong cũng không có gì trên phạm vi lớn hoặc là khoa trương động tác, chẳng qua là nháy bông núc nhích hai mắt, sau đó một nhúm kim sắc sợi tơ quét ngang đi qua, cái này một nhúm sợi tơ bất quá to bằng ngón tay, lại chặt đứt áo đen kiếm tu trường kiếm, sau đó tiếp tục đối với áo đen kiếm tu quét ngang qua. Tình huống trước mắt vượt quá áo đen kiếm tu dự kiến, áo đen kiếm tu cũng sắp thực chủ quan rồi, nhưng là bất kể thế nào nói người này là Thái Ức Kim Tiên, cường đại kiếm tu, tốc độ phản ứng cực nhanh. Tại trường kiếm bị chặt đứt trong nháy mắt ngay lập tức sau này trốn đi. Bất quá cái này một đốm kim quang lại bỗng nhiên lan ra ra, hóa thành kim sắc màn sáng, mạnh mà kéo dài,

bất quá áo đen kiếm tu còn không có bị cắt thành hai nửa, sắc mặt nhăn nhó, có chút hoảng sợ cấp tốc lui về sau, đồng thời trên người có ngọn lửa màu tím đốt đốt. Quy 1 chương 1615, mới thế cục. Có thể ở Trần Phong xuất hiện lập tức tiểu chạy đến, không phải cùng Trần Phong một phe cánh tiểu là cùng Trần Phong có lợi ích tương quan liên hệ, ví dụ như Vô Cực quân đoàn cùng Trường Sinh quân đoàn sẽ không có người đến đây. Trần Phong cũng biết điểm này, ngược lại cũng không có để ý, lại nói mình bây giờ tại có ít người trong mắt ý nguyên bất quá là một gã tiểu bối mà thôi. Thật cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy các vị. Trần Phong một câu tất cả mọi người nở nụ cười. Tiểu đệ, ngươi bây giờ là thần vương rồi. Trương Nhận kinh hỉ mà hỏi. Vừa độ kiếp, cảnh giới còn không có ổn định lại. Trần Phong gật gật đầu. Siêu siêu siêu. Mọi người giúp nhau nói chuyện với nhau vài câu, lại có người tới rồi, là từ ngục binh trong chạy đến ba gã thần quân, ba người này đi vào về sau chỉ là đối với Trần Phong gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Trần Phong đã biết rõ lúc này Trường Sinh Thiên Giới ngục binh đã đạt đến 3 tỷ, xem như một cô rất lực lượng cường đại, bất quá những ngục này binh vẫn là làm viện binh tồn tại, đã đến chiến trường anh dũng tiến lên, giết địch cũng không lui về phía sau, xuống về sau tiểu là an tâm tu luyện, không có những thứ khác dị trạng, cũng chưa bao giờ cho Trường Sinh Thiên Giới tìm phiền toái, có thể nói những ngục này binh là tốt nhất viện binh, mà cái này một chi lực lượng là hướng về phía Trần Phong. Đến, cho nên rất nhiều mặt khác trận doanh thái ớt kim tiên tiểu âm thầm nổi lên tâm tư, hơn nữa Trần Phong điều động thần trùng đại quân, có thể nói Trần Phong địa vị tại toàn bộ Trường Sinh nhất tộc một mực đang không ngừng đề cao. Rất nhiều thái ớt kim tiên biểu hiện ra không nói, nhưng là âm thầm đã sớm đem Trần Phong đặt ở ngang hàng địa vị. Xem ra thế cục so với ta tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Một ít người cùng Trần Phong nói chuyện với nhau vài câu về sau rời đi rồi, Trần Phong thì là cười đối với Trường Nhận nói ra. Mặc dù như thế, nhưng là những năm này chinh chiến hay là tiêu hao quá nhiều lịch lãm rèn luyện, bất quá may mắn có viện binh, bằng không thì chúng ta Trường Sinh nhất tộc cũng muốn dọn nhà. Trường Thần nói tiếp. Trần Phong gật gật đầu, trong chiến tranh chính mình kéo tới chiến đấu giả cùng thôn vệ giả một mực đỉnh tại phía trước nhất, có thể nói tổn thất thảm trọng, Trường Hồn cũng kéo tới mấy chục ức bỏ hồn tộc đại quân. Trần Phong hai huynh đệ tại trận chiến tranh này trong sát thực xuất lực rất lớn, nhưng là những người khác cũng không phải ăn chay, rất nhiều kim tiên cũng xuất động một ít che giấu lực lượng, đương nhiên không thể phủ nhận có ít người là ở dưới áp lực bất đắc dĩ mới làm như vậy. Còn có một chút thái ớt kim tiên không có tham chiến, nhưng là âm thầm cũng thi triển một ít thủ đoạn, ví dụ như luyện chế ra đến một ít cường đại chiến đấu khối lỗi, cung cấp một ít cao phẩm giai pháp bảo, thậm chí là vận dụng thể nội thế giới bên trong lực lượng, đây cũng là Trường Sinh Thiên Giới có thể kiên trì đến bây giờ một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Tiêu nói một gã một mực tại ẩn cư tiềm tu thái ớt kim tiên, ngày bình thường ưa thích luyện chế một ít gì đó. Chiến tranh mới bắt đầu cũng không có ra tay, nhưng là chờ môn hạ đệ tử chết mấy người về sau tiểu nổi giận, một hơi lấy ra mấy chục vạn chiến đấu khôi lỗi đầu nhập trong chiến tranh. Còn có một gã thái ớt kim tiên tu luyện Trường Sinh chi thuật số ước năm, lấy ra một ít hạt giống trùng tại đại địa phía trên, sau đó thì có một loại khủng bố thực vật sinh dài ra, những thực vật này tại Trường Sinh chi lực thúc dục bên ngoài điên cuồng sinh trưởng, bao trùm bầu trời cùng đại địa, cuối cùng làm cho mấy trăm vạn người xâm nhập bị loại thực vật này rào sát. Dưới áp lực, quả nhiên hội bức ra một ít lực lượng đến, mặc dù sớm có suy đoán, ta vẫn còn có chút hối hận đầu nhập vào lực lượng nhiều lắm. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Phải biết rằng theo chiến tranh đến bây giờ chiến đấu giả cùng thôn vệ giả đã tổn thất hơn 10 ức, cái này nếu bày tại Trường Sinh nhất tộc trên người, nhất định là không cách nào thừa nhận đau đớn. Tiểu đệ, gần đây có người muốn ra tới quấy rối. Trường Nhận âm thầm truyền âm. Có ý tứ gì? Trần Phong lông mi nhảy lên. Có người muốn tiếp quản chúng ta Trường Sinh quân đoàn quyền chỉ huy. Trường Nhận nói tiếp. Úc, chẳng lẽ đối phương là chúng ta Vô Nhai gia tộc tiền bối? Trần Phong cười hỏi. Đương nhiên không phải, đối phương xuất từ hoàng tộc, không phải một người, là một cỗ lực lượng, đằng sau có thái ớt kim tiên ủng hộ. Trường Nhận nói ra. Thật sự là chê cười. Đối phương dựa vào cái gì nhúng tay chúng ta Vô Nhai gia tộc sự tình, chẳng lẽ đối phương muốn tìm sự tình ấy ư, có hay không nhúng tay thế lực khác? Trần Phong trên mặt lộ ra cười lạnh. Địa phương bên trên một ít tiểu thế lực đã bị đối phương khống chế, bất quá vài cỗ cỡ lớn trong thế lực đối phương trước hết nhất tìm tới đúng là chúng ta, có lẽ là xem huynh đệ chúng ta dễ khi dễ à. Trương Thần cũng bắt đầu nói chuyện. Đúng vậy à, so sánh với thế lực khác, huynh đệ chúng ta liền thái ớt kim tiên cũng không phải, lại khống chế lớn như vậy thế lực, có người đỏ mắt cũng rất bình thường, ta chỉ là rất kỳ quái, chúng ta khống chế lực lượng lớn như vậy, còn có người muốn tìm phiền toái. Tiểu là thái ớt kim tiên cũng là muốn chết ta, đối phương dựa vào là cái gì? Phải dựa vào một ít thái ớt kim tiên sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt đã có hàn quang tại chớp động, Vô Nhai không tại, Vô Nhai gia tộc, Vô Cực quân đoàn cái này là huynh đệ mình, ngoại nhân ai cũng không thể nhúng chạm, tiểu là muốn cũng không thể muốn. Đối phương sinh ra loại này tâm tư nhất định là có một ít nguyên nhân, không phải đơn giản vài tên thái ớt kim tiên đơn giản như vậy, khẳng định còn sẽ có lợi hại hơn tồn tại giấu ở âm thầm. Trần Phong nói tiếp. Lúc này đây đi ra ngoài Trần Phong đã trải qua rất nhiều, dị vãng cao cao tại thượng không thể phỏng đoán thái ớt kim tiên đối với Trần Phong mà nói đã không coi vào đâu rồi, Trần Phong có thể cùng đối phương tranh đấu sau đó giết chi, nói sau Vô Nhai gia tộc mặc dù biểu hiện ra là huynh đệ mình không chế, nhưng vẫn là có một ít thái ớt kim tiên tỏa chấn, nói sau Trường Sinh tiên giới cũng có một đám thái ớt kim tiên là thiên hướng về Vô Nhai gia tộc, nhất là gần đây liên tiếp trong chiến. Tranh Trần Phong bọn người biểu hiện càng là kéo tới đi một tí thái ớt kim tiên ủng hộ. Đối phương lôi kéo rất nhiều người, mà ngay cả chúng ta Vô Nhai gia tộc đều có một ít người âm thầm đảo hướng đối phương đây là thật muốn đoạt chúng ta quyền chỉ huy. Trương Nhận có chút lo lắng. Quyền chỉ huy. Trần Phong cười. Không phải như vậy, Vô Nhai quân đoàn, Vô Nhai gia tộc đều là chúng ta, đối phương muốn cướp đoạt cái này là không thể nào, đừng quên chúng ta phụ thân đại nhân muốn xuất quan, còn có trước khi giới chủ đại nhân không phải đã truyền ra ý chí sao, loại tình huống này bất luận kẻ nào muốn hô phong hoán vũ đều là chỉ còn đường chết. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Tiểu đệ nói không sai, mặc dù gần đây có chút khó khăn chắc trở, nhưng không có gì hay lo lắng, ngươi xem đại ca cùng với tiểu đệ đồng dạng thái độ. Trương Thần nói ra. Hai vị ca ca không cần lo lắng, đem một vài âm thầm đảo ngũ nhân viên danh sách nói cho ta biết, hết thảy ta đến giải quyết là được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng tốt, ngươi cùng đại ca trong tay đều có lực lượng, so sánh dưới hai người chúng ta mặc dù có thể chỉ huy toàn bộ Vô Nhai quân đoàn, nhưng cầm một ít kim tiên còn không có biện pháp, bất quá trước mắt đúng là mẫn cảm thời kỳ, tiểu đệ hay là không muốn đem động tĩnh náo đại, bằng không thì sẽ có người mượn cơ hội đối với chúng ta làm khó dễ. Trương Nhận nghĩ nghĩ nói ra, ta ngược lại là hy vọng có người đối với chúng ta làm khó dễ. Trần Phong cười, tiếp được tam huynh đệ lại nói chuyện với nhau một thời gian ngắn, sau đó Trương Nhận cùng Trường Thần ly khai, Trần Phong tắc thì là theo chân ba gã địa ngục thần quân đã đi ra. Cái này ba gã thần quân đi vào về sau mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Trần Phong lại biết đối phương ý tứ, cho nên cũng không có hỏi nhiều, một mực đi theo đối phương đi vào địa ngục đại quân trong quân doanh. Vừa tiến vào quân doanh tiểu có một đạo hồng quang trải thành con đường kéo dài đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong không do dự tiểu đi ra phía trước, mặc cho đối phương đem mình dẫn dắt qua đi, tiến nhập một chỗ độc lập trong không gian. Trần Phong chứng kiến chính là một chỗ phong cảnh ưu mỹ sơn cốc, linh tuyền phi bộc, thảo mộc tươi tốt, linh cầm bút đầu, còn có nồng đậm linh khí theo pháp tắc chấn động mà không ngừng biến hóa. Mấy vị đạo hữu ngược lại là hưởng thụ. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại đây đã có 4 gã tu sĩ tại chờ đợi mình, đúng là Hồn Thiên Vương, Lan Lang Vương, Độc Giác Vương, Bạo Liệt Vương tứ tên thái ớt kim tiên, lúc ban đầu thời điểm là có 8 đại vương xuất lĩnh mục binh đến đây trợ trận, về sau lại có viện binh bổ sung, thái ớt kim tiên số lượng cũng tăng lên tới hơn 10 vị, hơn nữa mục binh sức chiến đấu dị thường cường hãn, có thể so ra mà vượt chư thiên giới trong tinh anh nhất tu sĩ, cho nên cái này một cỗ lực lượng làm cho Trần Phong không thể coi thường lại lần nữa xem. Ha ha, một thời gian ngắn không thấy, đạo hữu lại có tiến bộ, thật sự là thật đáng mừng. Nói chuyện chính là Độc Giác Vương, mặc dù là nhân loại thân hình, nhưng lại dị thường hùng tráng, trên trán càng là sinh trưởng lấy một căn cánh tay thô độc giác, Trần Phong có thể cảm nhận được đối phương độc giác bao giờ cũng đang tại hấp thu từng cái trong không gian năng lượng. Thời có thu hoạch mà thôi, ngược lại là các vị một mực ở tại chỗ này, làm trễ nải tu hành, ngược lại là làm cho ta có chút hổ thẹn. Trần Phong vội vàng nói, ở nơi nào tu hành đều đồng dạng, nói sau chúng ta cũng không có ra tay, những năm này cũng là một mực tại tu hành. Lần này tới đến Vô Cực Tiên vực cũng là trường rất nhiều kiến thức, bất quá Thiên Long Vương bọn hắn không chịu nổi tịch mịch, đi hỗn độn không gian, cái này đều 100 năm rồi, đến bây giờ liền cái tin tức đều không có truyền trở lại. Tiêu Sái Phong lưu phóng khoáng Lan Lang Vương vừa cười vừa nói, không biết các vị đạo hữu gần đây có hay không nhận được địa ngục chi chủ chỉ thị. Trần Phong nghĩ nghĩ hỏi, đối với địa ngục tại sao phải tương trợ chính mình, Trần Phong cũng là không mò ra được ý nghĩ, mà trước mắt những thái ớt kim tiên này tựa hồ cũng không rõ ràng lắm, hết thảy đều là phụ mệnh hành động mà thôi. Không có. Chúng ta ngay từ đầu nhận được mệnh lệnh tiểu là đến đây nghe theo đạo hữu an bài. Tự là đằng sau Thiên Long Vương bọn hắn nhận được mệnh lệnh cũng là như thế. Hồn Thiên Vương nói ra, nguyên lai là như vậy. Trần Phong gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Không biết địa ngục chi chủ là cái gì cảnh giới. Trần Phong đột nhiên hỏi, ha ha, cái này tiểu không là chúng ta những tiểu nhân vật này có thể suy đoán được rồi. Hồn Thiên Vương vừa cười vừa nói, được rồi. Trần Phong gật gật đầu, ám đạo các ngươi những thái ớt kim tiên này đều là tiểu nhân vật lời nói, cái kia thái ớt phía dưới tu sĩ lại tính toán cái gì đấy? Các vị đạo hữu tới tìm ta là có chuyện a? Nói chuyện với nhau một phen về sau Trần Phong mở miệng hỏi, là có một số việc. Hồn Thiên Vương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Giác Vương, Độc Giác Vương thì là lấy ra một cái đoàn năng lượng, vung tay lên đối với Trần Phong phiêu bay tới. Trần Phong vừa tiếp tới trong tay, còn không có hiểu rõ đây là vật gì, trong cơ thể thời quang chi bản mà bắt đầu nổ vang, sau đó trong tay đoàn năng lượng trong thì có kim quang tỏa ra, thượng diện có vô số phong ấn nhau nhau nổ tung, rất nhanh thì có một đoàn kim quang xuất hiện tại Trần Phong trong tay, hơn nữa Trần Phong còn cảm nhận được trầm trọng áp lực. Thời gian mảnh vỡ. Trần Phong kinh hô, vật trước mắt bất ngờ cùng trước khi lấy được thời gian mảnh vỡ giống như lúc, theo Trần Phong kinh hô thời quang chi bản cuối cùng vu phi đi ra. Phát ra một cỗ hấp lực đem thời gian mảnh vỡ lôi kéo đi qua. Ông, thời gian mảnh vỡ dung tiến thời quang chi bàn bên trong, lập tức liền có một đoàn kim quang hướng bốn phía quét ngang, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, ở đây 4 gã thái ớt kim tiên cùng với 4 phía sơn cốc tất cả đều dừng lại, đương nhiên cái này bất động quá trình rất ngắn, bất quá ngắn ngủn nháy mắt thời gian tiểu hồi phục xong, nhưng là cái này 4 gã thái ớt kim tiên như cũng là bị lại càng hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia hoảng sợ, vừa rồi thời gian dừng, lại làm cho mấy người kia không cách nào khống chế bản thân, cái này đối với tu sĩ mà nói là kinh khủng nhất, muốn là đối thủ lúc này thời điểm thừa cơ công kích, tựu là đem mấy người chém giết cũng có khả năng. Không hổ là thời quang chi bản. Độc Giác Vương tán thán nói, đã nhận được cái này một đoạn thời gian mảnh vỡ, thời quang chi bản thượng diện một ít lỗ hổng lại lần nữa sinh trưởng khép lại, đồng thời quang chi bản trong một ít ngăn ra pháp tắc cũng dần dần sọ xuyên qua, cường đại thời gian chi lực trùng kích phía dưới Trần Phong trong cơ thể thời gian pháp tắc cũng đi theo du động, cuối cùng Trần Phong cả người đều bị một đoàn kim sắc lưu quang bao vây lấy. Thật lâu về sau Trần Phong mới thu hồi thời quang chi bản, đối với 4 người nói lời cảm tạ, đồng thời Trần Phong cũng là âm thầm kỳ quái, mình cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy 4 người này, vì cái gì đối phương cho tới bây giờ mới xuất ra thời gian mảnh vỡ đấy. Hơn nữa cái này một đoạn thời gian mảnh vỡ dị thường chân quý, tựu là tu luyện mặt khác đại đạo tu sĩ đạt được về sau đã luyện hóa được cũng sẽ được ích lợi không nhỏ, đối với Trần Phong mà nói tựu trọng yếu hơn, cho dù là một kiện không tệ thượng phẩm thần khí cũng so ra kém cái này đoạn thời gian mảnh vỡ. Tựa hồ minh bạch Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, Hồn Thiên Vương vừa cười vừa nói, cái này là địa ngục chi chủ gần đây thi triển thần thông chuyển tới. Theo địa ngục truyền tống tới. Trần Phong kinh ngạc nói, hẳn là như vậy. Hồn Thiên Vương gật gật đầu, Trần Phong trong nội tâm bắt đầu suy đoán rồi, địa ngục ở vào vũ trụ trong khe hở,

câu nói đầu tiên có thể chấn động toàn bộ địa vực, không chỉ nói Hồn Thiên Vương bọn người là Thái Ức Kim Tiên, tựu là cường đại trở lại gấp 10 gấp trăm lần cũng không dám vi phạm địa ngục chi chủ mệnh lệnh, cho nên đối với địa ngục chi chủ mệnh lệnh những người này đều là rất nghiêm túc chấp hành, dù cho có chút ý kiến cũng chỉ có thể tại trong lòng nghẹn lấy, hoặc là tựa như trước mắt mấy người đồng dạng nói lý ra thảo luận, nhưng là chấp hành sẽ không tiêu cực biến nhác, tựa như lúc này đây xuất lĩnh đại quân tham chiến, ngục binh cũng là chết thương thảm trọng, những cao tầng này nhân viên cũng không nói gì thêm, chỉ là âm thầm nói thầm, Trần Phong tiểu tử này đến cùng địa ngục chi chủ có quan hệ gì, muốn nói không có vấn đề gì những người này không tin. Nghe nói đạo hữu trước mắt có chút phiền phức, không biết có cần hay không chúng ta tương trợ. Độc Giác Vương bỗng nhiên nói ra, ngược lại là làm cho Trần Phong sững sờ, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu hiểu được, vừa cười vừa nói, cũng tốt. Sau đó Trần Phong rời đi rồi, tiếp được không có vẫn là về tới địa mạch ở chỗ sâu trong, vậy mà không để ý tới chuyện bên ngoài, xuất ra thời quang chi bàn bắt đầu tu luyện. Cái này trong thời gian thật ngắn Trần Phong đã nhận được một khối thời quang chi bàn mảnh vỡ, cùng hai khối thời gian chi lực mảnh vỡ, làm cho thời quang chi bàn lực lượng uy năng trên phạm vi lớn tăng lên, muốn nắm giữ cố lực lượng này tiểu cần Trần Phong hào hào tìm hiểu, đây cũng là Trần Phong lập tức về tới đây tu luyện nguyên nhân. Chứng kiến Trần Phong tiến vào địa mạch tu luyện, khắp nơi chú ý tu sĩ thì là riêng phần mình sinh ra bất đồng tâm tư. Vốn đã an tĩnh lại trường nhận cùng trường thần lại lần nữa sốt ruột, không thể quấy nhiều Trần Phong, hai người này đành phải đến tìm trường hồn. So về hưu nhàn Trần Phong cùng nắm giữ trường sinh quân đoàn trường nhận trường thần, trường hồn ngược lại là bận rộn nhất một cái. Trần Phong dưới trướng có chiến đấu giả cùng thôn vệ giả đại quân, số lượng nhiều tại trường sinh thiên giới trong số 1, nhưng là Trần Phong lại không sợ ra cái gì nhiễu loạn, chiến đấu giả do Mẫu Hoàng thống lĩnh, thôn vệ giả cũng bị không trước khi đi an bài thỏa đáng, hoàn toàn nghe theo Trần Phong điều khiển, có thể nói so sánh với mặt khác các tộc tu sĩ, những chủng tộc này lực lượng là thụ nhất quy củ. Quy 1 chương 1616, nội đấu. Thông qua trường sinh chân kinh Trần Phong biết rất nhiều sự tình, mặc dù một mực tại cười lạnh, nhưng là trong nội tâm thì là rất nhanh suy tư, đã trải qua thời gian dài như vậy chiến tranh, trường sinh nhất tộc hao tổn lợi hại, cần rất dài thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương nhiên tiếp được có hay không lúc này hay là một sự việc, cho nên lúc này nội đấu nhất định là không sáng suốt hành vi, nhưng nếu đối phương theo dệt chuyện Trần Phong cũng sẽ không nâng tay, bất quá đem náo động áp chế đến thấp nhất mới là tốt nhất, nhưng là Trần Phong lại yêu thích cái loại này dùng bạo chế bạo thủ pháp, ưa thích đem địch nhân một lần hành động đánh ngã dậy không nổi. Trần Phong ý niệm trong đầu giật giật, không bao lâu Mẫu Hoàng tổng số danh phận thân rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt, trừ lần đó ra còn có mấy danh thần quân cấp bậc thôn phệ giả, thương nghị một phen về sau phân thân cùng thôn phệ giả nhau nhau ly khai, chỉ có Mẫu Hoàng giữ lại. Vốn muốn lại tiến vào hỗn độn không gian, lại không nghĩ rằng còn có một chút chuyện phiền toái cần phải xử lý. Trần Phong thở dài nói, "Công tử có tính toán gì không?" Mẫu Hoàng hỏi, "Ta lúc này đây đi ra ngoài đã nhận được một ít tài nguyên, ngươi có thể dùng đến chế tạo một ít chiến đấu giả, còn có thứ này." Trần Phong nói xong thò tay một bông hoa, trước mặt màn sáng trải rộng ra, bày ra chính là tịch diệt năng lượng pháo tình huống, theo tịch diệt chân quân lấy ra mãi cho đến bắt đầu hành kích không gian hàng rào, theo từng cái góc độ đem tịch diệt năng lượng pháo cất đi một bên, thậm chí đều có tịch diệt khí tức truyền lại đi ra. Vốn Trần Phong là muốn cùng tịch diệt chân quân trao đổi năng lượng pháo, nhưng là về sau cô quản tiên vực lọt vào sát lục giả tiến công, tịch diệt năng lượng pháo nhất định có thể cần dùng đến, cho nên Trần Phong cũng tựu không có nói, chỉ là âm thầm có chút đáng tiếc. Bất quá khi lúc Trần Phong cũng có tâm tư của mình cùng ý định, cho nên dẫn đầu đem tịch diệt năng lượng pháo một ít tình huống đều cho hiểu được một lần, nghĩ đến về sau có thể hay không chế tạo ra đến. Chúng ta chủng tộc có rất nhiều chi nhánh, am hiểu giết chóc sát lục giả, tinh thông chiến đấu giả, giỏi về ẩn nấp tiềm hình giả, còn có bá đạo hủy diệt giả cùng thôn phệ giả, cùng với tinh thông sáng tạo người sáng tạo chờ các mặt khác một ít chi nhánh. Chúng ta chiến đấu giả mặc dù cũng có thể chế tạo một ít gì đó, nhưng là cùng người sáng tạo hay là không cách nào so sánh được, nếu đổi thành người sáng tạo, chế tạo ra loại này năng lượng pháo hoàn toàn không thành vấn đề. Đến tại chúng ta chiến đấu giả, huyết mạch gen trong truyền lại xuống mặc dù cũng có một ít rèn chi thuật, nhưng vẫn là cùng người sáng tạo không thể so. Mẫu Hoàng nói ra, vậy thì nói loại này năng lượng pháo là chế rồi. Trần Phong có chút thất vọng, nếu là có hàng mẫu, khẳng định không có vấn đề, nhưng là hiện tại chỉ là thông qua hình ảnh tiểu có chút phiền phức rồi, bất quá cũng không phải là không thể được, nhưng là ta cần một ít thời gian, cần một ít đặc thù tài liệu, còn có thái ớt chi lực gia trì, nếu có thể thành công khá tốt, nếu không thể thành công, cái này chỗ tốn hao công phu đầy đủ ta chế tạo hơn 1000 hắn năng lượng của hắn pháo rồi. Mẫu Hoàng nghĩ nói ra, được rồi, tài nguyên có lẽ không có vấn đề, loại này tịch diệt năng lượng pháo uy lực rất lớn, nếu dùng đầy đủ năng lượng phóng ra đi ra tiểu là thái ớt kim tiên cũng có thể đánh chết. Trần Phong quyết định chủ ý, trước khi Trần Phong đã biết rõ năng lượng pháo là trong chiến tranh đại sát khí, chỉ cần có thể lượng cùng mà vượt, sát nhân tốc độ không phải tu sĩ có thể so, nhưng là thấy thức tịch diệt năng lượng pháo về sau Trần Phong mới cảm giác trước kia nhìn thấy năng lượng pháo đều là con cựu nhỏ rồi. Nếu có thể chế tạo ra 10 ngọn như vậy năng lượng pháo, tại ngoại vực không gian gạt ra, mặc kệ đến cái gì địch nhân đều có thể một lần hành động đổi giết, bất qua ý nghĩ này chỉ sợ rất khó thực hiện, có thể có một tòa cũng không tệ rồi, đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói đây đều là bà bối. Trần Phong thầm nói, may mắn tại vô cực chi địa trăm năm thời gian đã nhận được một ít không tệ thần vật, dùng để luyện khí không còn gì tốt hơn, hy vọng Mẫu Hoàng có thể chế tạo ra đến, người sáng tạo, nghe danh tự tiểu không đơn giản, bất quá chủng tộc đến bây giờ mới thôi ta đã gặp chiến đấu giả, sát lục giả, thôn phệ giả cùng với tiềm hành giả, những thứ khác giống ngược lại là chưa từng gặp qua, bằng không thì bay vọt mà đến, chúng ta chư thiên giới đều muốn rách nát rồi. Xin hỏi Trường Thiên có ở đấy không tại đây? Ngay tại Trần Phong suy tư một sự tình thời điểm, có thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng cấm chế đối với truyền đưa tới, hơn nữa cái này cổ trong thanh âm ẩn chứa lôi điện phá hư chi lực, một đường chỗ qua vậy mà đánh nát đi một tí cấm chế. Phải biết rằng Trần Phong tại địa mạch ở chỗ sâu trong mở không gian đã có thời gian rất lâu rồi, mấy tên phân thân thủ hộ trưởng sinh chân kinh, đương nhiên muốn bố trí một ít cấm chế pháp tắc, phòng ngừa có người trước tới quấy rầy, nhưng là lúc này có người dùng loại phương pháp này kinh động Trần Phong, một phương diện nói rõ thực lực của đối phương, một phương diện khác cũng nói rõ đối phương lai giả bất tiện. Đối phương là thần quân, hơn nữa không chỉ một người. Trần Phong tâm niệm vừa động tiểu xem đã đến tình huống bên ngoài. Bởi vì Trần Phong ở chỗ này tiềm tu nguyên nhân, trên mặt đất có vài chục tên kim tiên thủ hộ lấy, những kim tiên này phân biệt xuất từ Vô Nhai gia tộc cùng chiến đấu giả, nhưng là lúc này lại bị người chế trụ, không thể động đậy. Đối phương đây là lai giả bất thiện a, thật là có ý tứ. Nghĩ vậy Trần Phong lạnh lùng cười cười, nhàn nhạt mở miệng, là ai tìm ta? Trần Phong rất bình thản nói ra bốn chữ này, sau đó trên mặt đất bốn gã thần quân lập tức thân hình chấn động, giống như sấm đánh, khuôn mặt vặn mèo, thất khiếu chảy máu, vậy mà nói không ra lời. Là ai tìm ta, như thế nào rất biết nói chuyện? Trần Phong tiếp tục mở miệng, lúc này đây ngựa khí có chút lăng lệ ác liệt, cái này bốn gã thần quân liên tiếp lui về phía sau, vừa mới phóng xuất ra khí cơ lập tức bị phá vỡ, không chỉ có là thất khiếu, tựu là thân hình cũng bắt đầu vỡ ra, máu tươi chảy xuôi, xem khủng bố lại thê thảm. Còn không mở miệng, Trần Phong mạnh mà vừa quát, bốn người này lập tức sủi lơ trên mặt đất, khí tức bể bại, liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, chung quanh bị chế trụ kim tiên cũng khôi phục tự do, nhìn xem bốn người này hình dáng thê thảm mọi người cảm giác đại khoái nhân tâm, thậm chí có mấy người muốn tiến lên lại giáo huấn một chút đối phương, chỉ có điều không có Trần Phong mệnh lệnh những người này cũng không dám lung tung ra tay. Đem cái này mấy cái phế vật văng ra. Trần Phong thanh âm lại lần nữa truyền tới. Đã có Trần Phong mệnh lệnh, những kim tiên này thủ vệ lập tức hành động, nhắc tới bốn người này tự đi, đương nhiên quá trình này trong tránh không được ra tay mời đến đối phương vài cái. Vốn tưởng rằng dùng kim tiên hành động thủ vệ đã rất bá khí cao điệu rồi, không nghĩ tới có ít người hay là không đem ta để vào mắt ta, cũng không thể hảo hảo tu luyện, hắc, thật là có ý tứ. Trần Phong cười, sau đó phân phó xuống dưới, bên ngoài kim tiên thủ vệ gia tăng đã đến 100 tên, đồng thời Trần Phong vài tên phân thân cũng hiện thân rồi, chung quanh lấy tứ phương. Bên này động tĩnh lập tức đưa tới một ít người có ý chí chú ý. Chúng chi Trần Phong nhất cử nhất động vốn tiểu gặp chú ý, cho nên rất nhanh tại đây dị thường tiểu chuyển khắp toàn bộ trường sinh thiên giới, nhất là trước khi bốn gã thần quân bị thương tình huống càng là làm cho một ít người nghị luận nhau nhau. Là Trường Thiên ra tay sao? Có người bắt đầu suy đoán. Không thể nào đâu, Trường Thiên tiểu là càng lợi hại, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động trọng thương bốn gã thần quân. Không có gì không có khả năng, Trường Thiên hay là bất hủ kim tiên thời điểm có thể cùng Thái Ức kim tiên tranh đấu, hiện tại đã tiến giai thần vương, làm vài tên thần quân còn không có vấn đề. Trường Thiên thực lực hay là rất cường, ta chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy kịch liệt phản kích. Lại có người tham gia trong đó rồi. Cái này có cái gì thật kỳ quái, kỳ thật chính thức nắm giữ Vô Nhai gia tộc đúng là Trường Thiên, ta thế nhưng mà biết đạo Vô Nhai gia tộc rất nhiều lao gia hỏa đều là ủng hộ Trường Thiên, mà khác tất cả thế lực lớn cũng có một ít Thái Ức Kim Tiên rất thưởng thức Trần Phong, nói sau Trường Thiên thực lực bây giờ thật sự là quá lớn, nhưng muốn tìm kia phiền toái bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Lời nói cũng không thể nói như vậy, Trường Thiên nắm giữ lực lượng tiểu là cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là thuộc về người từ ngoài đến, đừng quên tại đây trường chiến trận trong Thái Ức Kim Tiên còn không có nhúng tay, lúc này đây tiểu là những lão gia hỏa kia tại tìm phiền toái. Hơn nữa còn là một ít tiềm tu đã lâu đến các tiền bối. Hừ, ta là ủng hộ Trường Thiên, nếu cùng thế hệ tầm đó có người ra tay đánh bại Trường Thiên bọn người còn không có gì, nếu là có chút ít lao ra hỏa ra tay, nhất định sẽ chịu thiệt. Ồ, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Có người kinh ngạc. Bởi vì ta đạt được nội tình, Vô Nhai đại nhân muốn xuất quan. Người này nói chuyện ngữ khí có chút quỷ dị. Loại lời này ta rất sớm trước khi tiểu nghe nói, đã nhiều năm như vậy rồi, Vô Nhai đại nhân còn không phải là không có động tĩnh. Có người tỏ vẻ không tin. Tin hay không là chuyện của các ngươi. Đừng quên lúc trước biến mất thật lâu giới chủ đại nhân bỗng nhiên chuyển xuống ý chí, cho Trường Thiên bọn người hạ mệnh lệnh, cho nên nói giới chủ đại nhân thái độ không cần nói cũng biết. Được rồi, kỳ thật nói nhiều như vậy cũng không quá đáng là suy đoán mà thôi, tiếp được chúng ta hay là xem náo nhiệt a. Hắc. Náo nhiệt cũng không phải là đẹp như thế, ngươi xem có ít người đã lựa chọn đứng thành hà rồi. Đúng vậy, Vô Nhai gia tộc bọn hắn mấy huynh đệ thực lực rất cường, đầu tiên Vô Nhai quân đoàn có thể nói là chúng ta Trường Sinh nhất tộc cường đại nhất quân đoàn rồi, về sau Trường Thiên lại kéo tới chúng tộc, Trường Hồn cũng tìm tới bỏ hồn tộc chờ viện binh. Hắc, nếu nội đấu ta không biết còn có như vậy bợ đít định bợ là đối thủ của bọn hắn. Nói như vậy ngươi cũng lựa chọn Vô Nhai gia tộc. Đó là đương nhiên, bất quá hiện tại xem trước một chút tình huống nói sau. Hiện tại đúng là tỏ thái độ cơ hội tốt, xem tình huống lại quyết định đó là đầu tường thảo. Không nói những người khác nghĩ như thế nào, Trần Phong an bài một phen về sau vẫn là yên tĩnh tu luyện, loại thái độ này làm cho rất nhiều người đều đoán không ra Trần Phong nghĩ cách. Mà cái kia bốn gã bị thương thần quân sau khi trở về tiểu không còn có xuất hiện, có lẽ là bị xử phạt, có lẽ là cảm giác sâu sắc không có thể diện gặp người, bất quá lại không còn có người trước đến tìm kiếm Trần Phong, biểu hiện ra xem chuyện này cứ như vậy đi qua, đối phương cũng không có lại ra tay, nhưng chỉ có rất số ít một ít người thông qua một ít đặc thù con đường biết đạo Vô Nhai gia tộc đã xảy ra một ít biến cố, mà trận này biến cố cơ hồ lan đến gần Vô Nhai gia tộc sở hữu địa phương. Cùng lực lượng, kể cả Vô Nhai quân đoàn. Sổ cổ lực lượng cường đại đối với Vô Nhai gia tộc đã phát động ra công kích cùng thẩm thấu, dấu ở Vô Nhai trong gia tộc cái đinh nhau nhau xuất hiện. Sau đó tựu là đoạt quyền, cướp đoạt tài nguyên, tranh đoạt hết thể có thể tranh đoạt thứ đồ vật, mặc dù Trần Phong bọn người đã có phòng bị, nhưng lúc ban đầu hay là bị đối phương đánh nữa trở tay không kịp, đã mất đi một ít sản nghiệp cùng địa bàn. Bất quá Trường Thiên mấy huynh đệ cũng rất cao minh, Trường Nhận cùng Trường Thần vận dụng toàn bộ lực lượng xuống tay gắt, đem một vài ngôi đầu lên chém giết, Trường Hồn cung cấp một đám cường đại tu sĩ tham dự trong đó, Trần Phong thì là trực tiếp vận dụng chiến đấu giả cùng thôn phệ giả, những chỉ biết là này thi hành mệnh lệnh chủng tộc ra tay càng là không chút nào nương tay, trận này âm thầm tiến hành nội đấu Trần Phong tận khả năng không có sử dụng Trường Sinh nhất tộc bản thân. lực lượng, như vậy cũng có thể tránh cho một chút phiền toái. Quy 1 chương 1617, nội đấu 2. Trường Thần cùng Trường Nhận phân biệt tọa trấn tại Vô Nhai quân đoàn bên trong, đây là Vô Nhai gia tộc căn bản cùng bảo đảm, đương nhiên không dung có mất. Ở này vài ngày Trường Nhận cùng Trường Sinh đã ra tay chém giết bỗng chốc bị mua được sối dục thuộc hạ, đương nhiên quá trình này cũng chỉ có một phen long tranh hổ đấu, mặc dù cuối cùng giải quyết đối phương, nhưng là Vô Nhai quân đoàn trong cũng xuất hiện ngắn ngủn hỗn loạn, một ít phó thống lĩnh cùng kỳ trưởng biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả năm đó thống lĩnh thân vệ đều có một ít người bị bắt mua, mà thống lĩnh tự nhiên là Vô Nhai, mặc dù gần chút ít năm Vô Nhai quân đoàn do Trường Nhận mấy huynh đệ trưởng quản, nhưng là những cường đại này thống lĩnh thân vệ còn là rất khó điều phối, chỉ có gặp được sự kiện trọng đại thời điểm những người mới sẽ này ra tay, bởi vì có tư cách thành làm thống lĩnh thân vệ ít nhất cũng là kim tiên cảnh giới. Từ khi trăm vạn năm trước Vô Nhai kinh qua đại chiến biến mất, những thân vệ này cũng đều ẩn cư tu luyện, ngày bình thường rất ít hiện thân, chỉ có lần này đại chiến trong mới dần dần rời núi, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng xác thực Vô Nhai quân đoàn bên trong đỉnh cấp thực lực. Cũng bởi vì trong đó mấy người bị bắt mua, cho nên làm cho Vô Nhai quân đoàn xuất hiện một ít rung chuyển, Trường Nhận cũng tổn thất một ít thủ hạ, may mắn có Trường Hồn phái tới tu sĩ nhúng tay mới xem như giải quyết đối phương. Nhất làm cho Trường Thần cùng Trường Nhận thất vọng đau khổ đúng là loại này rung chuyển bên trong Vô Nhai gia tộc một ít nguyên lão vậy mà lựa chọn không nhúng tay vào, mà là ngồi xem những náo nhiệt này, mà ngay cả một ít cùng mấy huynh đệ rất thân cận tộc nhân cũng lựa chọn tránh mà không thấy. Trường Nhận thông qua chính mình cách thậm chí biết có người đang âm thầm trợ giúp, muốn đem Trường Thần mấy huynh đệ chuyển xuống dưới. Bởi như vậy, Trường Nhận cùng Trường Nhận chỗ có thể động dụng cao thủ thoáng cái tiểu rút lại rồi, ngay từ đầu hai người còn có chút phẫn nộ, nhưng là rất nhanh tự cười. Xem ra huynh đệ chúng ta thật sự là quá bị người đỏ mắt rồi, đối phương có những biểu hiện này cũng rất bình thường. Trường Nhận vừa cười vừa nói, mặc dù Trường Nhận cùng Trường Thần tuổi trẻ, nhưng cũng là tu luyện mấy trăm vạn năm tu sĩ, so ra kém những tu luyện kia trăm triệu năm lao ra hỏa, nhưng so với người bình thường mình chính là lao yêu quái rồi, chuyện gì chưa thấy qua, chuyện gì nhìn không ra đấy. Thời điểm mấu chốt những người này hay là không đáng tin cậy à, bản thân thì có riêng phần mình tâm tư, về phần có phải hay không bị người khác bức bách hoặc là thu mua đã không trọng yếu. Trường Thần gật gật đầu. Ta suy nghĩ chúng ta ổn định thế cục về sau những người này vậy là cái gì thái độ đâu? Trường Nhận cười. Không quản bọn họ là cái gì thái độ, sau đó lại cùng bọn hắn tính sổ, bất quá những người này tu luyện thời gian dài như vậy, khẳng định không phải đồ ngốc, lúc này thời điểm lựa chọn cùng chúng ta đối nghịch nhất định là có nguyên nhân. Trường Thần nói ra. Cái kia chính là đối phương nhìn không tốt chúng ta, nhận vi chúng ta lần này nhất định phải thua. Trường Nhận cười lạnh. Lão đại hòa già trẻ đến bây giờ cũng không lộ diện, không biết là tin tưởng hai người chúng ta hay là không đem lần này náo động đương chuyện quan trọng. Trường Thần bỗng nhiên nói ra. Đại ca có chuyện của mình muốn làm, tiểu đệ không biết là nghĩ như thế nào, bất quá có một điểm nói đúng, chuyện lần này không có đơn giản như vậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu, mặc dù đã trấn áp thoáng một phát manh mối, nhưng chúng ta bản thân hay là đã gặp phải một ít tổn thất, nếu không có đại ca trợ giúp, hắc hắc, chỉ dựa vào huynh đệ chúng ta lực lượng thực còn có chút phiền phức đấy. Trường Nhận nói ra. Hai huynh đệ đơn giản đụng phải cái đầu thương nghị thoáng một phát tiểu vội vàng tách ra, bởi vì hai người trước sau nhận được một ít tin tức, đây là đi xử lý phiền phải đi. Trường Nhận đi địa phương là Trường Sinh đại địa, một chỗ Vô Nhai gia tộc khống chế linh mạch, nên biết đạo nhất gia tộc có thể hay không phát triển lớn mạnh là tối trọng yếu nhất có 3 cái phương diện, đệ nhất tiểu là có cao thủ tọa trấn, đây là nội tình, thứ hai tiểu là có ưu tú nhân tài cùng hạt giống, đây là tương lai hy vọng cùng người nối nghiệp, thứ ba tiểu là có đầy đủ tu luyện tài nguyên, mà tu luyện tài nguyên trong trọng yếu nhất đương nhiên phải kể tới một ít linh mạch rồi. Mà có thể làm Vô Nhai gia tộc coi trọng linh mạch càng thêm không phải bình thường mà hàng. Có thể nói những siêu đại này tiểu linh mạch là toàn cả gia tộc vận chuyển lương thực cùng lực lượng, lúc này thời điểm có người muốn đánh nhau linh mạch chủ ý, mặc kệ đối phương là ai, Trường Nhận đều mơ tưởng rất nhanh đi vào địa phương, chém giết đối phương. Đương nhiên Trường Nhận mặc dù nóng vội, lại cũng không có chủ quan, xuất động thời điểm dẫn theo một chi bộ đội, âm thầm cũng có cao thủ đi theo, Trường Nhận cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy, cho nên mặc dù sốt ruột cũng phải cẩn thận làm việc. Bất quá trên đường Trường Nhận hay là bị công kích, tiến nhập đối phương thiết hạ mai phục bên trong, không qua đối phương tựa hồ không muốn hạ sát thủ, chỉ là đem Trường Nhận vây ở một chỗ trong huyễn trận. Bên kia Trường Thần cũng gặp phải phiền toái, Trường Nhận là đi xử lý linh mạch vấn đề, mà Trường Thần thì là nhận được trong quân doanh náo động tin tức. Nên biết đạo Vô Nhai quân đoàn theo sáng tạo đến nay không biết đã trải qua bao nhiêu chiến tranh, đã sớm tôi luyện hàn lừng lánh, cũng là bền chắc như thép rất tròn nhất thể, mặc dù trước khi âm thầm xử trí một ít trong cao tầng tu sĩ, nhưng cũng không quá đáng là khiến cho một ít gợn sóng, rất nhanh tiểu bình tĩnh lại, đối với Vô Nhai quân đoàn mấy huynh đệ hay là rất yên tâm, bởi vì này mới là nhóm người mình nắm trong tay lực lượng, nếu Vô Nhai quân đoàn đều xuất hiện vấn đề, như vậy mấy huynh đệ về sau cũng không mặt mũi gặp cha mẹ gia nhân. Cùng Trường Nhận đồng dạng, Trường Thần ở nửa đường cũng bị mai phục, so sánh với Trường Nhận bị nhốt tại trong đại trận, Trường Thần cũng có chút nguy hiểm, bởi vì đối phương vậy mà muốn đánh lén Trường Thần. Trường Thần cầm trong tay trường kiếm, quanh thân tinh quang lập lòe, chính mang theo một đám thuộc hạ không ngừng xung phong liều chết, lúc này đây Trường Thần xuất động dẫn theo vạn tên tu sĩ, lại bị đối với phương thập vạn tu sĩ vây khốn, hơn nữa đối phương còn đến có chuẩn bị, mặc dù Trường Thần dẫn người toàn lực xung phong liều chết, nhưng là thuộc hạ tu sĩ hay là đang không ngừng tổn thương. Song phương đều không nói gì, đối phương biết rõ Trường Thần là ai. Hành động lần này chính là muốn chém giết Trường Thần, mà Trường Thần cũng biết vây công chính mình 10 vạn tu sĩ đồng dạng là Trường Sinh nhất tộc tộc nhân, nhưng chính thức phía sau màn người điều khiển tiểu không biết là người nào. Trường Thần tiên sinh tinh thần tụ hợp thể, tu luyện Trường Sinh bí thuật, lại đang vực ngoại tinh không lưu lạc nhiều năm, thực lực tự nhiên phi phàm, mặc dù lâm vào trong vòng đây, nhưng là y nguyên trấn định, cầm trong tay trường kiếm không ngừng chém giết một gã tên đối thủ. Bất quá chờ dưới trướng vạn tên tu sĩ chết thương ngàn người về sau, Trường Thần trong nội tâm bắt đầu có chút sốt ruột rồi, mấy lần xung phong liều chết đều không có lao ra, Trường Thần đã biết rõ đối phương có chuẩn bị mà đến, chính mình hôm nay sợ rằng rất khó thoát thân. Không biết tam đệ thế nào,

chỉ là một mực chém giết, một mực đem trong đó một phương chạm giết sạch mới thôi. Trường thần một phương hoàn toàn ở vào dưới phong, bị chạm giết sạch bất quá là thời gian bên trên vấn đề. Sớm biết như vậy nên mang nhiều một ít người. Trường thần có chút đã hối hận, trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Ta đến không tính muộn a. Lúc này thời điểm Trần Phong thanh âm bỗng nhiên truyền đến, sau đó tiểu chứng kiến một đạo quang ảnh không ngừng cải biến vị trí, vây công trường thần mấy tên kim tiên nhao nhao bị đánh chết. Trần Phong thương ưng phân thân đến rồi, đối phó những kim tiên này kiên trì tiểu là dễ dàng, chỉ là tại chiến trường trung chuyển một đám, đối phương sở hữu kim tiên đều bị tàn sát không còn. Chờ thương ưng phân thân hóa thành Trần Phong bộ dạng xuất hiện tại trường thần trước mặt, trường thần như trước không có kịp phản ứng, nghiêm trọng thế cục ngay tại thương ưng móng vuốt sắc bén trong nhẹ nhõm nghiền nát. Cái này là thái ớt kim tiên lực lượng, bất quá tiểu đệ như vậy đúng tay có phải hay không có chút không ổn. Trường thần vốn là kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại bắt đầu vì Trần Phong lo lắng. Bây giờ không phải là muốn sự tình khác thời điểm, nói sau ta cũng không phải thái ớt kim tiên, xuất động cũng phân là thân mà thôi, nói sau mặc kệ chúng ta vận dụng cái dạng gì lực lượng, một chút phiền toái đồng dạng là tránh không khỏi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trường nhận chỗ đó. Trường thần liền vội vàng hỏi. Yên tâm, ta đồng dạng có an bài, tiếp được chúng ta đi quân doanh nhìn xem. Trần Phong nói ra. Bên kia, Trường nhận bên người nhiều hơn Trần Phong ác hổ phân thân, hơn nữa đã đến linh mạch nơi ở. Lúc này thời điểm Trường nhận cùng Trần Phong sắc mặt rất khó coi, bởi vì vô nhai gia tộc chỗ khống chế cực lớn linh mạch đã biến mất không thấy. Là thái ớt kim tiên ra tay, chuyển đi linh mạch. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không phải thái ớt kim tiên không nhúng tay vào sao? Trường nhận kinh ngạc, đã thái ớt kim tiên xuất thủ, Trường nhận căn bản là trưởng cầm không được rồi. Chỉ nói là thái ớt kim tiên không tham dự đánh nhau, nhưng là đối phương ra tay thu linh mạch, không có cùng chúng ta chính diện muốn kháng, cũng không tính không tuân theo quy định, bất quá làm như vậy đã là vạch tìm tòi thể diện. Lúc này thời điểm trưởng thành nhất tộc trong trợ giúp chúng ta vô cùng thiếu, có một ít quan hệ không tệ thái ớt kim tiên cũng không tại trường sinh tiên giới, đối phương coi như là bắt được cơ hội này à, không qua đối phương sẽ không sợ đem sự tình náo đại à. Trần Phong cười lạnh nói. Đối phương nhất định là có nắm chắc, tiểu đệ, ta xem chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn à, ngươi mặc dù lợi hại cũng không quá đáng là thần vương, đại ca hiện tại cũng chỉ là thần quân, ta cùng nhị ca chỉ là bất hủ kim tiên mà thôi, có thể điều động một ít kim tiên, nhưng là rất khó điều động thái ớt kim tiên, loại chuyện này người bình thường cũng xác thực sẽ không nhúng tay. Trường nhận âm trầm mặt, trong nội tâm dị thường biệt khuất, bất quá từ khi vô nhai biến mất, loại chuyện này trường nhận cũng không là lần đầu tiên gặp được, chỉ là trong nội tâm đem những chuyện này lao nhớ kỹ, dốc sức liều mạng tu hành, sớm muộn gì có một điểm có thể đem gặp khuất nhục lấy trở lại. Xác thực cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá ta đã thương nghị tốt rồi, chỉ cần mấy vị ca ca khống chế ở vô nhai quân đoàn, chuyện kế tiếp để ta làm giải quyết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hơn nữa lúc này thời điểm cũng đã bắt đầu hành động, mặc dù nói lúc này thời điểm trong tiến hành chiến có chút không ổn, nhưng là thanh trừ một ít sâu mọt nổ một ít thai hoàng ẩm, đối với về sau phát triển vẫn có lợi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất kể thế nào nói, cuối cùng đều là chúng ta trường sinh nhất tộc tổn thất. Trường nhận thở dài nói. Những lời này ngược lại là nhắc nhở ta rồi, đã như vậy ta tiểu tận lực không giết nhiều như vậy, đem đối phương đều trảo, thiết hạ cấm chế, dùng để sung làm bia đỡ đạn cũng là tốt. Trần Phong nói đến đây hai mắt sáng ngời, sau đó cùng bản thể câu thông thoáng một phát. Trường nhận gật gật đầu, cũng không muốn nhiều lời rồi, kỳ thật nhiều năm qua vô nhai quân đoàn một mực đều do Trường nhận khống chế, nhất là những năm này chiến tranh cũng là do Trường nhận chỉ huy, hơn nữa chính mình còn có thể hành động sĩ tốt đi chém giết, có thể nói Trường nhận đã cảm thấy rất mệt ta rồi. Trần Phong cũng cảm nhận được Trường nhận cảm xúc, thở dài một tiếng, cũng không biết nói cái gì đó, mình ở tinh không lang thang trăm vạn năm, mặc dù về sau trở lại rồi, cũng ra rất nhiều lực, nhưng là vô nhai quân đoàn cùng trong gia tộc đại bộ phận sự tình hay là do Trường nhận đi xử lý, dù là Trường nhận là kim tiên trên tinh thần cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Chiến tranh còn không có triệt để chấm dứt, hiện tại vừa muốn nội đấu về sau bên ngoài còn có hỗn độn không gian uy hiếp, đại quy mô chiến tranh nói không chừng lúc nào lại hội bộc phát, muốn chính thức không xuống tu luyện quả thật có chút xa xa không hẹn. Trần Phong lắc đầu, càng nghĩ càng cảm giác sự tình siêu cấp nhiều, tựa hồ chiến tranh vĩnh viễn còn lâu mới có thể đình chỉ bộ dạng. Trừ phi đem hỗn độn không gian đi ra kẻ xâm lược hoàn toàn giải quyết, bất quá cái này lại là chuyện không thể nào, toàn bộ hỗn độn không gian lực lượng còn muốn vượt qua chúng ta chư thiên giới, may mắn đối phương không phải quá đồng lòng, bất quá chúng ta chư thiên giới đồng dạng không đồng lòng, còn có tiên giới cái này uy hiếp, được rồi loại chuyện này suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, hay là trước tiên đem chuyện trước mắt làm a. Trần Phong bản thân y nguyên tại địa mạch ở chỗ sâu trong tu luyện, bất quá một loạt hành động lại tiến hành xuống dưới, Trần Phong phân thân cũng đều nhao nhao xuất động. Trần Phong mặc dù ở tại chỗ này tu luyện, nhưng lại đối ngoại mặt sở hữu đang tại chuyện đã xảy ra đều thấy rõ thấu triệt, Trần Phong đương nhiên biết có người theo dõi chính mình, hơn nữa Trần Phong còn biết đối phương chính yếu nhất đúng là đối phó chính mình, về phần vô nhai trong gia tộc phân tranh cùng vô nhai quân đoàn bên trong hỗn loạn bất quá là đối phương che giấu hai mắt người mà thôi, đương nhiên nếu có thể thành công vậy thì rất tốt. Vô nhai trong gia tộc Trần Phong thực lực mạnh nhất, chỉ cần làm Trần Phong hết thảy tựu đều không là vấn đề. Biết rõ ta nắm giữ trong tay nhiều như vậy lực lượng, lại còn dám ra tay trêu chọc ta, đối phương đến cùng nương tựa theo cái gì? Trần Phong một mực đang suy tư chuyện này, chỉ có điều nhưng vẫn sờ không được đầu mối, tại Trần Phong xem ra chỉ cần không phải trường sinh nhất tộc bên trong những siêu cấp kia lão gia hỏa ra tay, chỉ bằng một ít bình thường thái ớt kim tiên là không làm gì được chính mình, mà những lão gia hỏa kia căn bản là sẽ không xuất thủ, tối đa cũng chỉ là làm chỗ dựa tồn tại mà thôi, nói cách khác giới chủ nhất định sẽ can thiệp. Có thể tu luyện tới hiện tại đều không có kẻ đần, đối phương khẳng định có cường lực thủ đoạn cùng át chủ bài, bất quá ta cũng có rất lực lượng cường đại, vậy thì đấu một trận a. Trần Phong ám đạo. Tam Dương chân quân chờ thái ớt kim tiên không tại, không cũng tiến nhập hỗn độn không gian, càng là mang đi Trần Phong hai gã thái ớt phân thân, xem Trần Phong bên này thái ớt kim tiên phương diện quả thật có chút bạc nhược yếu kém, nhưng là Trần Phong vẫn không có quá nhiều lo lắng, trường sinh nhất tộc trong đại bộ phận cao thủ đang trông xem thế nào, nhưng là Trần Phong ý nguyên có rất nhiều minh hữu. Tự Tại Thiên, Ma La Thiên, Thái Hoàng Thiên chờ mấy nhà thiên giới, Trần Phong cũng có thể dựa vào giao tình cùng lợi ích kéo tới một ít giúp đỡ, chỉ có điều giúp đỡ không phải quá nhiều, đa số vi kim tiên, nhưng là Thái Ức kim tiên là chắc chắn sẽ không nhúng tay. Bất quá mặc dù Trần Phong nghĩ như vậy, Trần Phong y nguyên không thể xác định mình mở khẩu có bao nhiêu người hưởng ứng. Gia tộc của chính mình chi nhân đều bằng quan, những lưu lạc này trong kết giao bằng hữu lại có mấy người là thật tâm được rồi. Trần Phong thở dài một tiếng, đây cũng là không có chủ động đi tìm nguyên nhân của bọn hắn. Lại tiểu là địa ngục viện binh rồi, mặc dù không biết đối phương vì cái gì giúp ta, nhưng đến nay xem lại là chân thành, hơn nữa còn là chỉ trả giá không muốn thu hoạch cái chủng loại kia. Địa ngục viện binh trong có 14 người Thái Ức kim tiên, đây là lớn nhất một cỗ trợ lực, mặc kệ âm thầm chi nhân như thế nào lợi hại, hơn 10 người thậm chí càng nhiều nữa Thái Ức kim tiên cùng một chỗ phát tác, toàn bộ trường sinh thiên giới đều muốn chấn động, gây chuyện không tốt, đại địa đều muốn bị đánh nát, thế giới bị đánh nát, đến lúc đó có thể sẽ kinh động càng cao tầng thứ cao thủ. Đạo hữu, ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm có người tìm tới, chứng kiến đối phương Trần Phong lập tức cười, vung tay lên, địa mạch đi thông đại địa cấm chế nhau nhau mở ra, xuất hiện một đầu đạo đường. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Tổng cộng 5 người xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, đúng là Quang Âm Thần Quân, Lưu Phong Thần Quân, Hắc Thủy Thần Quân, cùng với Huyền Vương, Sinh Hoàng. Quang Âm Thần Quân theo hỗn độn không gian sau khi đi ra tiểu lưu tại Trường Sinh Thiên Giới, ngoại trừ ngẫu nhiên tham dự đến trong chiến tranh chém giết một phen, tiểu là tại Chư Thiên Giới du đãng, bất quá hơn phân nửa thời gian hay là tại Trường Sinh Thiên Giới ở lại đó. Vô Nhai Phong thì có Quang Âm Thần Quân một chỗ đậu phụ, Trần Phong trở lại ngược lại cũng không có quấy rầy đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương lúc này thời điểm tìm tới. Lưu Phong Thần Quân cùng Hắc Thủy Thần Quân thì là riêng phần mình từ thiên giới mà đến, ngược lại là Huyền Vương cùng Sích Hoàng xuất hiện ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Lúc ấy Huyền Vương cùng Sích Hoàng tại hỗn độn không gian trong lọt vào trọng thương, thân thể nghiền nát, thần hồn cơ hồ hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có một ít nguyên linh. Tại Trần Phong nghĩ đến hai người này khẳng định phải bế quan tu luyện, lại không nghĩ rằng vậy mà cũng hiện thân rồi. Hơn nữa nhìn khôi phục thực lực không sai biệt lắm, bất quá Trần Phong thấy rõ lực kinh người, hay là nhìn ra hai người thần hồn chi lực có chút yếu ớt, cũng không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Không qua đối phương có thể tại nhiều thời giờ như vậy ở bên trong khôi phục đến loại trình độ này, khẳng định vận dụng đại lượng tài nguyên cùng một ít bí thuật. Đa tạ mấy vị đạo hữu đến đây tương trợ. Trần Phong vội vàng đình chỉ tu luyện. Ha ha, chúng ta chỉ là đến chơi đùa mà thôi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thấy, đạo hữu lại có đột phá, sợ sợ chúng ta mấy người kia cũng giúp không được quá lớn bề bộn. Lưu Phong Thần Quân vừa cười vừa nói. Khách khí, hai vị đã tiến nhập Thái Ức chi cảnh, lúc này thời điểm nói lời này chẳng phải là tới lấy cười ta sao? Trần Phong cũng cười, tại đối phương không có tới đến trước mặt mình trước khi Trần Phong tựu nhìn ra mấy người kia tu vi. Quang Âm Thần Quân cùng Lưu Phong Thần Quân vậy mà một cước bước vào Thái Ức chi cảnh, hiện tại phải nói là nửa bước Thái Ức kim tiên, lúc ban đầu Trần Phong còn có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh tựu hồi phục xong, cho rằng hai người này có chỗ đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Lúc ấy trong mọi người tựu sổ hai người này tu vi cao nhất, tại hỗn độn không gian trong nhiều lần chém giết tranh đấu, lại đã nhận được một ít tu luyện tài nguyên, trở về tiềm tu mấy trăm năm, có chỗ tiến bộ cũng là nên phải đấy. Ngoại trừ chúng ta mấy người bên ngoài, Kim Giác La Kiên bọn hắn cũng tới. Lần này tới chúng ta đại biểu mặc dù bản thân, nhưng đạo hữu có chỗ phân phó, chúng ta chắc chắn sẽ không chối từ." Hắc Thủy Thần Quân nói ra. Quy 1 chương 1619, nội đấu 4, đối với những người này có thể tới Trần Phong vẫn là rất cao hứng, mấy người kia thấp nhất đều là thần quân cảnh giới, tại vũ trụ tinh không lưu lạc nhiều năm, càng là cùng Thái Ức Kim Tiên đều đã giao thủ, lúc này đến đây quả thật có thể giúp đỡ Trần Phong chiếu cố rất lớn. Bất quá bởi vì này mấy người xuất hiện làm cho Trần Phong trong nội tâm cũng bỗng nhiên thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chính mình mượn nhờ ngoại lực, như vậy những đối thủ kia của mình đâu rồi, khẳng định cũng mượn nhờ ngoại lực. Trước khi Trần Phong cũng có cái này suy đoán, nhưng là lúc này lại càng thêm xác định. Song phương đều có viện thủ, lúc này đây sự tình muốn ồn ào lớn hơn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiếp được lại có một tin tức tại Trường Sinh Thiên Giới nổ tung, cái kia chính là Trường Sinh Điện có một đám hộ vệ quang minh chính đại tiến vào Vô Nhai quân đoàn bên trong. Toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới một mảnh xôn xao, theo song phương bắt đầu nội đấu đến bây giờ, đây là có thế lực lần thứ nhất quang minh chính đại tham dự tiền đến, hơn nữa người sáng suốt cũng biết đây là Trường Sinh Điện cho thấy ủng hộ Trần Phong. Đã có Trường Sinh Điện tỏ thái độ, một ít trong lòng người lại lần nữa bay lên đi một tí nghĩ cách, đối với thế cuộc trước mắt lại lần nữa làm ra không cần phán đoán. Trường Sinh Điện tại Trường Sinh Thiên Giới là một chỗ rất tồn tại đặc thù, đầu tiên Trường Sinh Điện là Trường Sinh Thiên Giới lịch đại giới chủ chỗ ở, hơn nữa Trường Sinh Điện hay là Trường Sinh Thiên Giới xưa nhất tồn tại, Trường Sinh Thụ, Trường Sinh Chí ngay tại Trường Sinh Điện bên trong, cho nên tại toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới bên trên tu sĩ đến xem mặc kệ giới chủ có ở đấy không, Trường Sinh Điện đều là siêu nhiên trí cao vô thượng tồn tại. Cho nên lúc này Trường Sinh Điện biểu đạt lập trường, nhất thời làm toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới cảm thấy chấn động, đương nhiên cũng không ai biết Trần Phong cùng Trường Sinh Điện Thánh Nữ có hôn ước tại thân. Hừ, nhất định là Trường Sinh Điện trong những người khác một mình cử động. Có người như vậy phỏng đoán. Trần Phong biết rõ về sau trước tiên cũng là muốn đã đến băng tinh, trong lòng có chút cảm động, mặc dù băng tinh chỉ là bất hủ kim tiên, nhưng là Trường Sinh Điện Thánh Nữ, lại khống chế đại thiên kính, tại Trường Sinh Điện vốn tiểu địa vị rất cao, không chỉ nói điều động một ít Trường Sinh Điện hộ vệ, thậm chí có thể nhúng tay đến điện chữ trong quân đoàn. Tại Trường Sinh Điện về sau, khống chế Thần Vương Điện trưởng lão đoàn đã hành động rồi, đến lúc này lại đã dẫn phát Trường Sinh Thiên Giới chấn động. Phải biết rằng Trường Sinh Thiên Giới lớn nhất một chi lực lượng Trường Sinh quân đoàn tiểu là có trưởng lão đoàn nắm giữ, mà trưởng lão đoàn thì là cùng Trần Phong từng có quan hệ, lúc ấy tại Trần Phong trở lại Trường Sinh Thiên Giới thời điểm tiểu lọt vào quá dài lão đoàn tính toán cùng ngăn trở, lúc này thời điểm trưởng lão đoàn có dị động, không khỏi làm cho một ít nhiều người suy nghĩ. Liên lụy càng ngày càng nhiều rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bởi như vậy, Trường Sinh Thiên Giới thế cục lại trở nên gió nổi mây phun. Trường Sinh nhất tộc trong phần đông tộc nhân đều nhao nhao ra mặt, tỏ vẻ không hy vọng Trường Sinh Thiên Giới phát sinh nội loạn, càng có một ít cấp tiến phần tử càng là vọt tới Thần Vương Điện, Vô Nhai Phong, Trường Sinh Điện này một ít trọng yếu địa phương, lớn tiếng hô hào chấm dứt nội đấu. Lúc này thời điểm mà ngay cả một ít âm thầm không ra cùng bảo trì trung lập thế lực đều có chút ngồi không yên, những người này xác thực thích xem đến một ít nội đấu, nhưng là phạm vi lớn nội đấu lại không phải bất luận cái gì một người muốn xem đến, một khi sự tình khuyết tán ra, tất cả mọi người muốn cuốn vào đi vào, vậy thì một phát không thể vãn hồi rồi. Nếu tại thời kỳ hòa bình một ít nội loạn vẫn còn không coi vào đâu, nhưng là hiện tại kinh lịch chiến tranh tàn phá, Trường Sinh Thiên giới đều thiếu chút nữa đổi chủ, lúc này thời điểm tại nội đấu, kết cục không cần nghĩ cũng biết. Mặc dù Trần Phong vận dụng chủng tộc lực lượng làm cho Trường Sinh nhất tộc tại trận này trong chiến tranh giữ vững được thoáng một phát, Trường Sinh nhất tộc rất nhiều tu sĩ đều nhớ rõ Trần Phong công lao, nhưng dù sao Trường Sinh nhất tộc quá lớn, Vô Nhai gia tộc cũng có đối đầu, không có khả năng mỗi người đều nói Trần Phong tốt, mà ngay cả Vô Nhai bên trong gia tộc đều bất đồng một, huống chi toàn bộ Trường Sinh thiên giới. Nhanh chóng giải quyết ta. Trần Phong cơ hồ đem sở hữu lực lượng đều phái đi ra ngoài, Vô Nhai quân đoàn bên trong hỗn loạn đã hoàn toàn bị áp chế xuống dưới, ngay từ đầu có can đảm phản loạn lập tức bị đánh chết, nhưng là về sau thì là bị chế trụ về sau thiết hạ cấm chế, sau đó về sau trong chiến tranh xung làm bia đỡ đạn. Lúc này đây nội đấu, Trường Sinh nhất tộc cũng có một nhóm người ủng hộ Trần Phong, chỉ có điều lựa chọn trực tiếp nhúng tay cũng rất ít, bất quá Trần Phong có chủng tộc cùng ngục binh trợ giúp, ngược lại là tin tưởng 10 phần, làm sự tình vẫn luôn là thẳng đến thẳng nghiến áp, lộ ra bá khí 10 phần, đồng thời Trường Hồn cũng đại quy mô vận dụng bỏ hồn tộc lực lượng, dị hồn tộc cùng thi giới ngược lại là không có nhúng tay, bởi vì này lưỡng cố lực lượng đang tại vội vàng tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên. Tuy là lặng yên không một tiếng động nội đấu, nhưng là song phương thương vong lại không ít, hơn nữa thương vong đại đa số đều là một ít tầng giữa cao thủ, mà ngay cả kim tiên đều vẫn là tới. Loại tình huống này mà ngay cả Trần Phong đều có chút thiếu kiên nhẫn rồi, những tổn lạc này đều là tinh anh a, trong chiến tranh có thể phát huy ra rất lớn tác dụng, vì thế Trường Nhận cùng Trường Thần đến đi tìm Trần Phong mấy lần, nhưng là Trần Phong lại không có gì tỏ vẻ, bởi vì Trần Phong cũng không có quá tốt xử lý pháp, loại này thời điểm chính mình một phương chơi đùa không thể lùi bước, bằng không thì khẳng định phải thua, chỉ phải thua như vậy chính mình mấy huynh đệ sẽ mất đi rất nhiều thứ, thậm chí không thể khống chế Vô Nhai gia tộc cùng Vô Cực quân đoàn, cái này đối với mấy huynh đệ mà nói là nặng nhất đại đả kích. Trong lòng ta biết rõ, hai vị ca ca không cần lo lắng. Mặc dù Trần Phong trong nội tâm không có ngọn nguồn nhưng lại như vậy an ủi Trường Nhận cùng Trường Thần. Đã có Trần Phong cam đoan, Trường Nhận cùng Trường Thần lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều, tiếp tục trở lại Vô Nhai quân đoàn bên trong, bởi vì Trường Hồn cùng Trần Phong cung cấp một đám lực lượng cường đại, cho nên Trường Nhận cùng Trường Thần đem Vô Nhai quân đoàn một mực nắm giữ lấy, ngược lại là không có xuất hiện biến cố. Không thể tu luyện nữa rồi, nên đi ra ngoài đi đi rồi, loại tình huống này ta cũng xác thực không thể chuyên tâm tu luyện. Trần Phong lắc đầu, đem trong lòng một tia bực bội khu trừ đi ra ngoài, sau đó thân hình nhoáng một cái liền đi tới mặt đất. Trần Phong hiện thân về sau, bốn chu quang ảnh chớp động, lập tức liền có mấy chục tên tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, những điều này đều là Trần Phong lúc tu luyện thủ vệ. "Công tử." Mở miệng chính là Thôn Nhật, những tại này Trần Phong rất bé liền trở thành hộ vệ ám hồn giả nhóm trải qua những năm này tôi luyện cũng phần lớn tu luyện đến kim tiên chi cảnh, trong chiến tranh lập được công lao thật lớn. Nhìn xem những quen thuộc này, gương mặt Trần Phong lại là cảm khái lại là vui mừng, những người này có hơn phân nửa tại tiên giới thời điểm hay theo chính mình, không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, mặc dù mình lúc này đã rất cường đại rồi, nhưng đối phương y nguyên tại thủ hộ chính mình. Lúc này thời điểm Trần Phong mới nghĩ đến những năm này chính mình tựa hồ sơ sót đối với Thôn Nhật bọn người quan tâm. Bất Hủ Kim Tiên tại cùng bình thường đại đã xem như siêu cấp cao thủ, ngày bình thường ngao du tinh không, lưu lạc mạo hiểm, rất là tiêu sái, nhưng là tại loại này quy mô chiến trận trong không chỉ nói Bất Hủ Kim Tiên rồi, tựu là Thần Vương cùng Thần Quân tùy thời đều sẽ vẫn lạc, những người này tại ta sinh ra theo ta, vẫn lạc một người ta đều hội thương tâm. Trần Phong âm thầm suy tư. Kỳ thật làm Trần Phong hộ vệ, Thôn Nhật bọn người là Vô Nhai tự mình chọn lựa, mỗi một người đều có rất cao tu luyện thiên phú. Có thể ở mấy trăm vạn thời gian tu luyện tới Bất Hủ Kim Tiên tình trạng đã là phi tốc rồi, chỉ là cùng Trần Phong vừa so sánh với hay là chậm đi một tí, hay là câu nói kia, tại nguy hiểm trong chiến tranh Trần Phong mới có thể lo lắng những người này. Hiện tại thế cục không rõ, ngoài có trong chiến tranh coi tranh đấu, các người tốt nhất không muốn tách ra, như vậy xuất hiện sự tình cũng có thể liên thủ ứng phó. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, lúc này thời điểm cũng xác thực không có biện pháp khác, làm tu sĩ loại này thời điểm là không thể trốn tránh lùi bước. Các người đi Vô Nhai quân đoàn, phối hợp Ám Hồn Thần Vương cùng Giết Hồn Thần Vương hành động. Trần Phong nói ra. Vâng. Đối với Trần Phong mệnh lệnh Thôn Nhật bọn người sẽ không phản bác, nói sau Trần Phong hôm nay thực lực cường đại, phân thân tiểu là Thái Ức Kim Tiên, cho nên thực gặp được nguy hiểm, những bất hủ này Kim Tiên ở tại chỗ này, tác dụng không lớn. Thôn Nhật bọn người rất khai ly khai, Trần Phong hai mắt nhắm lại, sau đó xung quét qua, tiêu thật giống một đạo thiểm điện nổ tung, bốn phía không gian chấn động, sau đó có mấy danh tu sĩ đi ra, tiến lên đem Trần Phong vây. Nguyên lai những người này vẫn giấu kín đang âm thầm, Thôn Nhật bọn người vậy mà không có phát hiện. Bốn gã thần quân, bốn gã nửa bước Thái Ức, chậc chậc, ngược lại là để mắt ta. Trần Phong cười lạnh, hồn nhiên không đem những người thả này tại trong mắt, trước khi chính mình chỉ bằng vào thanh âm có thể trọng thương bốn gã thần quân, lúc này thời điểm tiểu là nhiều hơn nữa bốn gã nửa bước Thái Ức lại có thể thế nào đấy. Không đơn thuần là trong hoàng tộc người a, trong đó có hai người rõ ràng đến từ thế lực khác, còn có hai người ta chưa từng gặp qua, nghĩ đến hẳn là đi theo lão tiền bối một mực tại tiềm tu. Đối với những người đến này, Lịch Trần Phong lập tức thì có suy đoán. Trường Thiên công tử, chúng ta chân quân đại nhân cho mời. Trong đó một gã thần quân mở miệng nói ra, thần sắc vẫn còn cung kính, không giống trước đó lần thứ nhất đến bốn gã thần quân vừa lên đến tiểu khiêu khích. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng sau đó thản nhiên nói, lại để cho các ngươi tự mình đến, mấy người các ngươi tính toán cái gì đó. Ngươi, làm cản. Trần Phong thái độ chọc giận trong đó hai gã nửa bước Thái Ức Kim Tiên, hai người này lạnh quát một tiếng sau đó đồng thời đối với Trần Phong ra tay. Nói hai người này cũng có ý tứ, những năm này một mực tại Sơn Môn đi theo Thái Ức Kim Tiên tiềm tu, về sau rời núi tham gia chiến tranh, nghe được tối đa đúng là trưởng tiên danh hiệu, tự nhiên không phục, cho rằng Trần Phong là mượn nhờ tại ngoại lực mới có thành tựu của ngày hôm nay. Đối với bị phái tới mời Trần Phong hai người này vốn tiểu trong nội tâm khó chịu, lúc này chứng kiến Trần Phong khinh thường biểu lộ lập tức nổi giận, nhịn không được ra tay. Hai người này mặc dù ngạo khí, nhưng là ra tay lại không có lưu tình, hơn nữa phối hợp ăn ý, vừa ra tay tiểu phong tỏa Trần Phong quanh thân không gian, muốn một lần hành động bắt Trần Phong, hao tổn thoáng một phát Trần Phong. Mà đổi thành bên ngoài mấy người thì là lui về sau lui, lại như cũ đem Trần Phong vây vào giữa, đồng thời phóng thích khí tức phong tỏa bốn phía không gian. Bành! Bành! Chỉ nghe hai tiếng nổ vang cơ hồ đồng thời vang lên. Cái này hai gã công kích Trần Phong nửa bước thái ớt kim tiên tiểu chật vật bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, vậy mà dây rùa không dậy nổi, chỉ có ánh mắt lộ ra không tin vẻ nổi giận. Nguyên lai đối mặt hai người công kích Trần Phong chỉ là đơn giản hai quyền tiểu đem hai người oanh bay ra ngoài, đồng thời còn thiết hạ cấm chế phong tỏa hai người lực lượng, đây mới là hai người dậy không nổi nguyên nhân. Không phải thái ớt kim tiên, căn bản không cần Trần Phong thi triển quá nhiều thủ đoạn cùng bí thuật. Chúng ta trưởng sinh nhất tộc tu sĩ cũng chỉ có loại trình độ này đấy ư? Ta rất hoài nghi các ngươi có hay không chơi qua chiến trường, một mặt đóng cửa tiềm tu là không đúng, đã lại để cho ta chứng kiến các ngươi, như vậy đi, tiếp được các ngươi ngay tại dưới trướng của ta chiến đấu a." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 1620, nội đấu 5. Sau đó Trần Phong chỉ một ngón tay, cái này hai gã nửa bước thái ớt kim tiên tiểu trôi nổi, đứng ở một mảnh, chỉ là y nguyên không thể nhúc đích, phẫn nộ trong ánh mắt ẩn chứa một tia sợ hãi. Cái này hai gã nửa bước thái ớt kim tiên mặc dù một mực tại tiềm tu, nhưng là cùng thái ớt kim tiên đã giao thủ, lúc này bị Trần Phong nhẹ nhõm đánh tan, cũng cảm giác Trần Phong so thái ớt kim tiên còn muốn khủng bố, sợ hãi ngoài bắt đầu hoài nghi Trần Phong tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Trần Phong nhẹ nhõm làm hai người này, còn lại 6 người sắc mặt lập tức thay đổi, không có ra tay, mà là rất nhanh chơi phương hướng bất đồng bỏ chạy. Lúc này thời điểm không tranh thủ thời gian ly khai tại đây quả thực tiểu là đồ ngốc rồi. Bất quá muốn đi tiểu khó khăn, Trần Phong đã xuất thủ, tiếp được cũng sẽ không khách khí, chỉ là nhấc chân đối với đại địa bước lên, thì có một cỗ kình khí theo sâu trong lòng đất chui đi ra, coi như cực lớn dạng cái bát bao phủ bốn phía, đem cái này 6 gã tu sĩ ngăn cản xuống dưới, mặc cho đối phương ra tay công kích đều không có tác dụng. Đây là Trần Phong điều động Trường Sinh Thiên Giới bản thổ chi lực, lực lượng hùng hồn mênh mông không có cuối cùng, mặc dù những người này cũng có thể cùng Trường Sinh Thiên Giới bổn nguyên câu thông, nhưng là làm sao có thể so ra mà vượt có được Trường Sinh Chân Kinh cùng Trường Sinh Tháp Trần Phong đâu rồi, không nói hai thứ này, đơn nói Trần Phong có được hỗn độn thể, thiên sinh linh thể vượt qua những người này, cùng thiên giới cảm ứng cũng viễn siêu những người này. Trường Thiên, chúng ta không có ác ý. Những người này ra không được, cũng không dám đối với Trần Phong ra tay, chỉ có thể lớn tiếng hô gọi. Trần Phong phất phất tay, trong đó 5 người bị chế trụ, chỉ có một gã thần quân liền xông ra ngoài, còn lại 5 người không tự chủ được di động, cùng trước khi hai người song song đứng chung một chỗ. Các ngươi cảnh giới là đã đủ rồi, nhưng là sức chiến đấu quá yếu, xem ra những năm này các ngươi tôi luyện không đủ, tiếp được ta sẽ hảo hảo các ngươi một phen, chỉ cần các ngươi mỗi người có thể chém giết 100 vạn địch nhân, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi, 100 vạn địch nhân, số lượng không nhiều lắm, rất dễ dàng hoàn thành. Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Oanh. Sau đó Trần Phong vung tay lên, một đầu kim quang đại đạo xuất hiện, trực tiếp kéo dài đến vô nhai quân đoàn bên trong, lập tức kinh động đến trường nhận bọn người. Không muốn nghĩ đến có người có thể cứu các ngươi, ta tại các ngươi trong cơ thể thiết hạ cấm chế tựu là thái ớt kim tiên cũng không giải được, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, các ngươi sẽ thần hồn phá tán. Trần Phong nói xong vung tay lên, cái này vài tên tu sĩ tựu theo kim quang đại đạo đi tới vô nhai quân đoàn, trường nhận bọn người trước mặt. Những người này đều là phá hôi, chết không cần đáng tiếc, bất quá nhất định phải phát huy đối phương giá trị. Trần Phong thanh âm tại trường nhận vang lên bên tai. Đó là đương nhiên. Trường nhận gật gật đầu, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mấy người kia không phải thần quân tựu là nửa bước thái ớt, trong chiến tranh coi như là vô song lợi khí rồi. Mặc dù dùng để xung làm bia đỡ đạn có chút đáng tiếc, nhưng nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Là mấy người kia về sau Trần Phong một bộ mại ra, tiêu biến mất ngay tại chỗ, Trần Phong đây là tự mình đi xử lý một sự tình. Mặc dù Trần Phong phái ra một ít phân thân, nhưng là những phân thân kia dù sao đều là thái ớt kim hà, một sự tình không thích hợp ra mặt xử lý, hơn nữa Trần Phong thực lực bây giờ tại thái ớt kim tiên phía dưới cơ hồ là vô địch rồi, chỉ cần thái ớt kim tiên không nhúng tay vào, Trần Phong hoàn toàn có thể đem mọi chuyện cần thiết đều dọn dẹp. Trong gia tộc khống chế một ít linh mạch biến mất không thấy gì nữa, nhất định là thái ớt kim tiên ra tay, không đợi trước đi xử lý những chuyện khác. Trần Phong trong thức hải lóe ra về vô nhai gia tộc chỗ có chuyện, trường nhận đám người đã tại xử lý, đơn giản bị xử lý sạch, nhưng còn có một chút có chút khó giải quyết. Vô nhai gia tộc chỗ khống chế địa bàn kỳ thật rất lớn, tại Trường Sinh Thiên Giới trong xem như đỉnh tiêm được rồi, tại vô nhai biến mất về sau, những địa bàn này cùng sản nghiệp mà bắt đầu rút lại, bất quá trường nhận mấy huynh đệ còn có thể ứng phó, vô nhai gia tộc cũng có cao thủ tọa chấn, thật cũng không có quá lớn náo động, tiếp được chiến tranh cơ hồ làm cả Trường Sinh Thiên Giới đều đã tìm được bị thương, chiến tranh thật vất vả chậm lại, vốn nên là khôi phục nguyên khí thời điểm, nhưng là nội đấu lại bắt đầu rồi, bởi vì có ít người nhìn ra nếu lúc này thời điểm không ra tay, dựa vào Trường Thiên mấy huynh đệ thực lực không những được ổn định thế cục, còn có thể đem trước kia mất đi địa bàn sản nghiệp tất cả đều thu trở lại, cho nên khắp nơi nguyên nhân, có ít người không muốn vô nhai gia tộc lại lần nữa lớn mạnh, âm thầm ra tay cũng là bình thường. Trần Phong rất nhanh xuất hiện tại một chỗ trong sân cốc, thò tay một điểm, trước mặt không gian tiểu xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó Trần Phong liền trực tiếp tiến vào trong đó. Trần Phong lại lần nữa xuất hiện đã tiến nhập một chỗ bí cảnh bên trong, đâm ra bí cảnh cũng không có gì đặc thù. Chẳng qua là song phương bởi vì muốn tranh đấu lúc này mới cố ý mở đi ra cái thứ nhất độc lập không gian, như vậy tranh đấu tiểu ảnh hưởng đến không đến Trường Sinh Thiên Giới. Bởi vì là tùy ý mở đi ra không gian, cho nên trong không gian rất là hoang vu, ngoại trừ phân loạn nhấp nhô năng lượng cũng chỉ có cứng rắn đại địa, tại đây đại địa chỉ dùng để thần thông chuyển rời đến tiên thạch cùng thổ nhưỡng hỗn hợp mà thành. Tiến vào không gian trong nháy mắt Trần Phong sẽ đem sự tình giải không sai biệt lắm, song phương tất cả có mấy danh thần vương tranh đấu, thuộc về Trần Phong một phương rõ ràng hạ xuống dưới phong, Trần Phong âm thầm nhíu mày, cái này vài tên thần vương xuất từ Vô Nhai gia tộc, đối với Trần Phong mấy huynh đệ rất trung tâm, thực lực cũng không tệ, bất quá lại bởi vì tại số lượng bên trên hạ xuống đối phương hai người, cái này mới có hơi chịu thiệt. Trần Phong vừa xuất hiện đánh nhau song phương cũng phát hiện, chờ xem đến là Trần Phong về sau đối phương mấy tên thần vương biến sắc, cũng không nói chuyện rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong thò tay xa xa một chảo, cái này mấy tên thần vương lập tức bị giam cầm ở, mặc dù những thần vương này một mực tại liều mạng dãy rủa, lại như cũ bay tới Trần Phong trước mặt. "Công tử." Chứng kiến Trần Phong ra tay, cái này vài tên Vô Nhai gia tộc thần vương lập tức bừng lòng, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Trần Phong gật gật đầu cũng không có nhiều lời, chỉ là cho cái này vài tên thần vương thiết hạ cấm chế. "Công tử không giết mấy người kia, cái này không là chúng ta trưởng sinh nhất tộc người." Một người trong đó có chút bỏ đi Trần Phong cử động. "Giết thật là đáng tiếc, xung làm bia đỡ đạn vẫn là có thể, tại đây giao cho các ngươi." Trần Phong nói xong vung tay lên, trước mặt không gian lập tức nghiền nát, Trần Phong đi nhanh đi ra ngoài. Đồng dạng là thần vương cảnh giới. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi đã có người lắc đầu thở dài. Trần Phong cũng là thần vương, nhưng là giơ tay nhấc chân chịu trói cầm cái này mấy tên thần vương, xem căn bản là không tại một cấp độ bên trong. Trần Phong tốc độ cực nhanh, ly khai cái không gian này chỉ là vài bước lại tiến nhập một cái khác độc lập không gian, tại đây y nguyên có người tranh đấu, Trần Phong cảm thấy về sau cũng là không nói hai lời tiểu ra tay, nương tựa theo thực lực cường đại trực tiếp trấn áp bắt đối phương. Liên tiếp giải quyết ba trường tranh chấp, Trần Phong sắc mặt càng thêm bình tĩnh, nhưng là trong hai mắt nhưng lại nồng đậm sát cơ, lúc này đây tranh đấu cơ hồ đều là cao tầng thứ nhân vật tham dự trong đó, mỗi chết một người đều là một bút tổn thất thật lớn, tại Trần Phong xem ra vốn loại này tranh chấp là không cần phải phát sinh, cũng là bởi vì có ít người cố ý gây xích mích, cái này mới tạo thành hôm nay cục diện như vậy, cho nên Trần Phong hiện tại muốn nhất giết đúng là phía sau màn sai. Sử chi nhân. Bất quá Trần Phong cũng biết phía sau màn không chỉ một người, không chỉ một cỗ thế lực, dùng thực lực của mình tựu là tìm được người giật dây hơn phân nửa cũng cầm đối phương không có cách nào, mà tựu là giết nói sau bình thường tu sĩ cũng thổ lộ không được lửa giận trong lòng cùng sát cơ, cho nên Trần Phong lúc này mới vô cùng áp lực, sát ý không ngừng kích động, đã nhịn không được muốn ra tay giết người rồi. Rốt cục có người đưa đến trước mặt. Trần Phong liên tiếp triển đè ép ba trường phân tranh, không có lực cản không có khó khăn, hơn nữa sát khí đằng đằng, cho nên Trần Phong tại gặp được có người chủ động công kích chính mình thời điểm rơi xuống sát thủ. Hai gã nửa bước thái ớt kim tiên thúc dục thượng phẩm thần khí lựa chọn phục kích Trần Phong, Trần Phong đương nhiên thấy rõ cử động của đối phương, cho nên Trần Phong cũng lựa chọn thi triển sát thủ. Đáng tiếc, đợi một thời gian hai người này có thể thành là chân chính thái ớt kim tiên, đối với chúng ta trường sinh nhất tộc cũng là trọng yếu tài phú. Trần Phong vốn là đáng tiếc một phen, sau đó ánh mắt lạnh hơn, chiến tranh tiến đến thời điểm cả đám đều trốn thành rùa đen rút đầu, nội đấu thời điểm rồi lại so với ai khác đều hung ác, thi triển thượng phẩm thần khí, đây là muốn giết ta ư? Ta coi như bọn họ là muốn giết đi. Cái này hai gã nửa bước thái ớt kim tiên Trần Phong y nguyên không biết, nhưng lại từ đối phương khí tức bên trên phán định hai người đều là xuất từ trường sinh nhất tộc, hơn nữa còn là huyết mạch cao quý cái chủng loại kia, mặc dù tu luyện đến cực cao tình trạng, nhưng là trên người hay là mang theo một tia ngạo khí. Kỳ thật hoàng tộc mới là trường sinh nhất tộc nhất lực lượng cường đại. Trần Phong trong nội tâm hiện ra ý nghĩ này, điểm này tựu là tại toàn bộ trường sinh nhất tộc đều là chung nhận thức, nhưng này thì thế nào đâu rồi, trường sinh nhất tộc trong nhất không đồng lòng đúng là hoàng tộc, có thể nói trường sinh thiên giới bên trong mấy thế lực lớn đều là theo trong hoàng tộc phân liệt đi ra. Vô Nhai Vô Cực hai huynh đệ tựu là trong hoàng tộc người, hay là huyết mạch đỉnh tiêm cái chủng loại kia, chỉ có điều hai người thế lực thật sự là quá lớn, ngoại nhân chứng kiến chỉ là hai người mà không phải hoàng tộc, dù sao hoàng tộc huyết mạch cao quý, cho nên trường sinh thiên giới hơn phân nửa đếm được cao thủ đều xuất từ hoàng tộc, chỉ có điều đã có huyết mạch phân chia cao thấp. Kỳ thật Trần Phong biết đạo hoàng tộc thế lực thâm bất khả trắc, nơi đó là một đám lão quái vật lão cổ đồng nơi tụ tập, về phần có bao nhiêu cao thủ Trần Phong cũng không biết, Trần Phong cũng trước khi trận kia thiếu chút nữa làm cho trường sinh thiên giới đổi chủ chiến tranh cũng không có đem sở hữu trường sinh nhất tộc tu sĩ đều dẫn xuất đến, huống chi chính thức thái ớt cao thủ cũng khinh thường tại để ý tới loại này quy mô chiến tranh. Nếu mở ra thái ớt cuộc chiến cái kia còn không sai biệt lắm. Kỳ thật những ý niệm này tại Trần Phong trong đầu hiện lên cơ hồ tiểu không tốn thời gian, cho nên đối mặt với đối phương tập kích Trần Phong chỉ là lắc lư một cái thân hình, tiểu làm đối phương đợt công kích thứ nhất thất bại. Một tòa cự đại bóng loáng ngọn núi từ trên trời giáng xuống, Trần Phong rõ ràng cảm thấy bốn phía không gian đều tại ngọn núi rơi đập phía dưới bắt đầu rất nhanh áp xúc, mà áp xúc chính là cái kia điểm tiểu là tự mình. Ngũ hành tinh túy luyện chế mà thành pháp bảo, trấn áp ở đối thủ về sau ngũ hành chi lực tương sinh tương tế, không nứt không rứt, hình thành ngũ hành cầu lung. Tiểu là thái ớt kim tiên bị trấn áp ở muốn lại thoát khốn cũng là khó càng thêm khó, bất quá đã có chuẩn bị lại bất động. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó hai tay rất nhanh biến ảo bất định, tổng cộng 18 tầng đại thủ ấn phóng lên trời đối với giáng xuống ngọn núi oanh kích qua đi. Trần Phong tu luyện đại thủ ấn thật không đơn giản, mà là dung hợp trường sinh đại thủ ấn, 3000 đại thủ ấn cùng với khác một ít biến hóa ở trong đó, sáp nhập, thôn tính nhiều mặt tinh tùy diện biến ra thích hợp nhất chính mình mới thứ độ vận. Trần Phong rất ít vận dụng đại thủ ấn nhưng cũng không phải nói tại đây một đạo bên trên không tinh thông, trái lại tu luyện đến nhất định được cảnh giới về sau cái kia chính là nhất pháp thông vạn pháp thông. Chúng chi Trần Phong lúc này đánh đi ra đại thủ ấn còn ẩn chứa vài loại bổn nguyên pháp tắc. Quy 1 chương 1621, nội đầu 6. Dưới ngọn núi rơi, Trần Phong phát ra trưởng ấn một tầng tầng nổ tung, rất nhanh tựu đều bị hóa thành nát bấy, bất quá thực sự làm cho ngọn núi tốc độ rơi xuống chậm lại. Sau đó Trần Phong thừa cơ thò tay bắt toán một phát, thì có một gã kiếm tu cầm trong tay trường kiếm đi ra, trước khi đợt công kích thứ nhất tựu là người này phát ra. Ngọn núi, trường kiếm, tựu là hai người cầm để đối phó Trần Phong hai kiện thượng phẩm thần khí. Cho rằng bằng hai người này tựu có thể đối phó ta sao, chẳng lẽ không biết trên người của ta cũng có thượng phẩm thần khí à? Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên, trường sinh kiếm xuất hiện, hóa thành vài đạo kiếm khí quét ngang đi ra ngoài, người này kiếm tu vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, sau đó trong tay trường kiếm nổ tung, hóa thành một đoàn kiếm mạc đem mình bao khỏa. Vành, vành, vành. Trần Phong phát ra kiếm khí đâm vào kiếm mạc phía trên lập tức tựu phát ra kinh thiên va chạm thanh âm, sau đó người này kiếm tu hét thảm một tiếng, kiếm mạc nghiền nát, người này bị kiếm khí bao phủ. Vành. Lúc này thời điểm ngọn núi đã đến Trần Phong đỉnh đầu, Trần Phong lúc này mới một quyền đánh ra, nâng ngọn núi. Vành. Khí lãng tại bốn phía phiến cồn, không gian xuất hiện vết rạn, đại địa cũng bắt đầu hạ xuống, cái này là ngọn sơn phong này lực lượng. Bèo. Một gã mặc vũ y tuổi trẻ tu sĩ đã rơi vào trên ngọn núi, chậm nhẹ quát nhẹ, sau đó có 5 loại không cần lưu quang kích xạ đi ra, đón lấy ngọn núi chấn động một cái, lập tức diễn sinh ra kim một thủy hỏa thổ 5 loại bổn nguyên chi lực, hóa thành 5 căn vừa thô vừa to cây cột đem Trần Phong vây vào giữa. Trần Phong lập tức cũng cảm giác áp lực tăng lên mấy lần, theo nắm đấm không ngừng cọ rửa xuống. Muốn vây khốn ta, còn kém xa lắm. Trần Phong thân hình chấn động, thi triển hỗn độn kim thân, thân hình mạnh mà biến lớn, quanh thân lập loè lừng lánh, nắm đấm chống ngọn núi một mực tăng lên vạn trượng mới dừng lại đến. Rầm rầm, rầm rầm. Vây khốn Trần Phong 5 cây cột lập tức biến thành nát bấy, Trần Phong toàn thân lực lượng phun dũng mãnh tiến ra, thông qua nắm đấm nổ tung, cực lớn ngọn núi lập tức ném bay ra ngoài, lại bị Trần Phong một quyền đánh tới vực ngoại tinh không bên trong. Như vậy trên ngọn núi cái kia tên tu sĩ thì là sống sờ sờ thân thể bị chấn nát, chỉ còn lại có thần hồn chi lực dung tiến vào ngọn núi bên trong, sau đó ngọn núi rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. Một quyền không có đánh chết đối phương Trần Phong cũng có chút tiếc nuối, lúc này thời điểm phát hiện bị kiếm khí bao phủ kiếm tu vậy mà cũng không chết, thân thể mặc dù tổn hại lực lượng, nhưng là khí tức trên thân cũng rất ổn định. Ồ, vậy mà không chết, xem ra hai người này cũng không phải phế vật a. Liên tiếp hai lần thất thủ làm cho Trần Phong sắc mặt có chút lúng túng, vì vậy tiến lên một bước, trường kiếm trong tay rất nhanh kéo lê, nhìn như đơn giản chiêu thức lại ẩn chứa siêu cường lực phá hoại. Trần Phong có nắm chắc một kích giết chết đối phương. Xuy. Bất quá mắt thấy Trần Phong chặn đánh giết đối phương, đã có một nhúm tử quang hoành quét tới, chặn Trần Phong công kích, mặc dù Trần Phong thành công đánh nát tử quang, nhưng này tên kiếm tu lại được người cứu đi nha. Thái Ức Kim Tiên cũng dám nhúng tay, như vậy cũng đừng trách ta rồi. Trần Phong sắc mặt mạnh mà lạnh băng xuống, Thái Ức Kim Tiên theo trong tay mình cứu người, đây đã là trái với đi một tí quy tắc, vì vậy Trần Phong thò tay một điểm, Đại Hoang đỉnh bay ra. Oeng. Đại Hoang đỉnh lóe lên biến mất tại trong hư không, sau đó thì có một phiến không gian băng sập nát bấy, Trần Phong rõ ràng đã nghe được một tiếng kêu đau đớn thanh âm, Trần Phong thân hình nhoáng một cái đuổi theo, nhưng vẫn là đã chậm một bước, chỉ là đem Đại Hoang đỉnh cầm trong tay, đối phương nhưng không có bóng dáng, bất quá vừa rồi cái kia thoáng một phát đối phương hay là bị thất thế. Trần Phong trên mặt phẫn nộ, nhưng là trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Rốt cục nhịn không được xuất thủ ấy ư, tựu chờ các ngươi ra tay, như vậy ta cũng có lấy cớ. Trần Phong cười lạnh, sau đó thò tay gõ một cái trong tay Đại Hoang đỉnh, sóng âm khuyết tán đi ra ngoài, trong hư không có một chỗ độc lập không gian hiện lộ ra đến, tại Đại Hoang đỉnh lực lượng phía dưới không gian nghiền nát, trong đó có một ít tu sĩ rơi xuống đi ra, chứng kiến Trần Phong về sau biến sắc muốn hướng xa xa bỏ chạy. Chết. Trần Phong lại gõ một cái Đại Hoang đỉnh, một cỗ lực lượng bị tập trung, quét ngang đi ra ngoài, những tu sĩ này lập tức liền biến thành nát bấy, liền thần hồn đều không có để lại. Hừ. Giết những người này về sau Trần Phong lúc này mới đằng đằng sát khí ly khai, chờ Trần Phong sau khi rời khỏi lập tức liền có một ít thần niệm hoành quét tới, sau đó thần niệm lại thu hồi. Cái này phiền toái lớn rồi. Có thanh âm tại hư vô ở chỗ sâu trong vang lên. Khống chế không nổi rồi, thậm chí có Thái Ức Kim Tiên nhịn không được xuất thủ, ngu xuẩn, chẳng lẽ đối phương thật sự muốn chúng ta trường sinh nhất tộc chia năm xẻ bảy à? Lại có một giọng nói vang lên, thanh âm nổ vang cực lớn, coi như tiếng sấm cuộn cuộn, nhưng là đi ngang qua tại đây tu sĩ lại hồn nhiên nghe không được. Còn không phải Trường Thiên tiểu tử này ra tay quá độc ác, Bất Hủ Kim Tiên giết còn chưa tính, thậm chí ngay cả nửa bước Thái Ức Kim Tiên cũng là nói giết liền giết, cái này về sau đều là có thể trở thành Thái Ức Kim Tiên. Cái kia thì thế nào, chuyện lần này vốn chính là bọn hắn dẫn đầu khơi mào, hiện tại lại là bọn hắn sớm trái với quy tắc, đừng quên Vô Nhai gia tộc cũng là có một ít Thái Ức Kim Tiên, còn có Trường Thiên bản thân cảnh giới là thần vương, như vậy ra tay cũng không có không ổn. Hắc, ta xem Trường Thiên sát khí đằng đằng, sau lưng lại có chủng tộc cùng địa ngục tương trợ, lần này không biết phải chết bao nhiêu người, chúng ta trường sinh nhất tộc không thể như vậy rằng co, ta xem chúng ta liên lạc những người khác, ngăn cản như vậy tranh đấu à. Ngăn cản, như thế nào ngăn cản, chỉ bằng mấy người chúng ta ư, căn bản tiểu không thể nào làm được. Vậy cũng muốn hết sức nỗ lực, đừng quên hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc, lại đến một hồi nội đấu, hoặc là Trường Thiên này sinh ác độc thu hồi chủng tộc cùng ngũ binh, đã không có Vô Nhai lực lượng của gia tộc, chúng ta trường sinh tiên giới thật sự muốn đổi chủ. Lời này cũng có vài phần đạo lý, đi thôi, đi tìm những người khác. Ồ, không tốt, Trường Thiên đi trường sinh tiên mạch. Có người kinh hô. Hắc, sự tình thật sự náo lớn hơn, ta biết rõ Trường Thiên đi làm gì. Ta cũng biết, chỉ là Trường Thiên tựu là càng lợi hại, mặt đối với những lao gia hỏa này tựa hồ cũng có chút miễn cưỡng à. Đi, đi xem à, có lẽ có thể khuyên giải một phen, nếu song phương có một tổn thương, chỉ sợ liền giới chủ đều nhúng tay. Trần Phong xác thực đi Trường Sinh Thiên Mạch, hơn nữa trực tiếp đi Thần Vương Điện, tiến vào Trường Sinh Thiên Mạch về sau Trần Phong tốc độ tiểu chậm lại, đồng thời khí tức trên thân bắt đầu phóng lên trời, dung hợp sát ý khí tức rất nhanh tiểu kinh động đến toàn bộ Trường Sinh Thiên Mạch. Trần Phong muốn quang minh chính đại đánh lên Thần Vương Điện, trước kia trưởng lão đoàn cùng Trần Phong đối nghịch, Trần Phong không có thực lực kia chấn áp đối phương, nhẫn mại đến bây giờ rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt, Trần Phong đương nhiên không thể buông tha, lúc này đây Trần Phong tiểu là đánh đến tận cửa đi, đem sự tình náo đại, lại để cho tất cả mọi người biết rõ mình không phải là nóng quá, có can đảm mạo phạm đều muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Thái Ức Kim Tiên cũng dám nhúng tay, như vậy cũng đừng trách ta rồi. Trần Phong sắc mặt mạnh mà lạnh băng xuống, Thái Ức Kim Tiên theo trong tay mình cứu người, đây đã là trái với đi một tí quy tắc, vì vậy Trần Phong thò tay một điểm, Đại Hoang đỉnh bay ra. Vâng.

Trần Phong mặc dù lúc này đây bá đạo đánh đến tận cửa đến, lại cũng sẽ không chủ quan, nhất là cái này mấy người ra tay thời điểm cũng vận dụng vài kiện thượng phẩm thần khí, liên thủ cũng là uy lực lớn. Trần Phong vung tay lên, tên kia tu luyện lôi pháp thần quân ném bay ra ngoài, Trần Phong không có giết đối phương, bất quá thực sự cắn nuốt đối phương ngàn vạn năm công lực. Ông, đại hoang đỉnh chấn động thoáng một phát, đột nhiên biến lớn, rơi vào Trần Phong đỉnh đầu, bảo vệ Trần Phong quanh thân. Sau đó Trần Phong rất nhanh tiến lên, thân hình mỗi một lần lập loè thì có một người tu sĩ bị đánh bay, một cái hô hấp không đến, xông lên tu sĩ tất cả đều bị Trần Phong đánh thành trọng thương, thậm chí mấy người trong tay pháp bảo đều bị đánh nát. Mặc dù mọi người đều thuộc về trường sinh nhất mạch, đều đồng dạng tu luyện thần hành chi thuật, nhưng là Trần Phong nhưng lại trường sinh chân kinh kẻ có được, có thể thỏa thích tìm hiểu chân kinh trong tinh hoa cùng một ít tiền bối lưu lại cảm ngộ. Huống chi Trần Phong còn tu luyện tự do chi dực, lại dung hợp thời gian pháp tắc, tại tốc độ một đạo bên trên tiểu là một ít thái ớt kim tiên đều so ra kém Trần Phong. Về phần những thái ớt này chi cảnh phía dưới tu sĩ tại Trần Phong trước mặt cơ hồ không có hoàn thủ cơ hội. Trần Phong cái này liên tiếp đả kích lại lần nữa chấn trụ tứ phương, thần vương điện trước mặt còn lại trưởng lão mặc dù mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng không ai lại ra tay nữa, không phải là không muốn, là không dám. Dùng Trần Phong chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, tự là những người này cùng tiến lên cũng không phải Trần Phong đối thủ, tự là vận dụng đại trận chỉ sợ cũng trói không được Trần Phong. Tại những trưởng lão này trong mắt Trần Phong thực lực đã là thái ớt kim tiên cấp bậc rồi. Pháp ngây thơ quân vụ trộm cướp đoạt chúng ta vô nhai gia tộc linh mạch, như thế nào hiện tại ngược lại không dám lộ diện, chẳng lẽ thần vương điện đều là một ít bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thế hệ ạ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng là thanh âm nhưng lại xa xa truyền lại đi ra ngoài, lại lần nữa khiến cho một ít nghị luận. Chắc không được Trường Thiên đánh đến tận cửa đến, nguyên lai là như vậy, đổi lại là ta cũng không thể cứ như vậy được rồi, thật sự là bá khí. Ha ha, đổi lại là ngươi, ngươi cũng không có cái loại nảy thực lực à? Thần Vương Điện biểu hiện ra cao cao tại thượng, lăng nhưng chính khí, ta xem cũng không ra hồn à, vậy mà lén lút chém giết đoạt người khác thứ đồ vật, hiện tại được đánh đến tận cửa đến rồi à? Nói cũng kỳ quái, Pháp Ngây Thơ Quân vì cái gì đến bây giờ đều không ra mặt đâu rồi? Những trưởng lão này mặc dù số lượng rất nhiều, lại cũng không phải Trường Thiên đối thủ, bị người đánh đến tận cửa đến xác thực rất mất mặt à? Tiểu là Pháp Ngây Thơ Quân có thể đánh bại Trường Thiên, cái này thể diện cũng ném đi. Hắc, dù nói thế nào Trường Thiên cũng chỉ là thần vương chi cảnh, Pháp Ngây Thơ Quân thế nhưng mà thái ớt kim tiên, như thế nào không biết xấu hổ ra tay? Nếu vừa ra tay chuyện này tiểu náo lớn hơn, vô nhai gia tộc cũng có thái ớt kim tiên tỏa chấn. Ta nhìn ngươi còn không biết ta nghe nói vô nhai trong gia tộc cùng hộ Trường Thiên thái ớt kim tiên đều tiến nhập hỗn độn không gian, còn có mấy người căn bản không muốn nhúng tay chuyện này. Ta xem là ngươi không biết đừng quên Trường Thiên năng lượng, chúng ta Trường Sinh Thiên giới có thể kiên trì đến bây giờ còn không phải dựa vào Trường Thiên lực lượng, chúng tộc cùng ngục binh cũng không phải là đùa giỡn, đối phương cũng là có thái ớt kim tiên tọa chấn, ta xem Trường Thiên là cố ý bức bách Pháp Ngây Thơ Quân ra tay, bởi như vậy cũng coi như có lấy cớ khai chiến. Khai chiến? Hừ, theo ta được biết lúc này đây nội đấu thế nhưng mà có chính thức tiền bối ngầm đồng ý, như Pháp Ngây Thơ Quân nhân vật như vậy tại thái ớt kim tiên trong cũng không quá đáng là bình thường nhất. Tốt rồi, đây là cao tầng bên trong sự tình, chúng ta hay là không muốn nghị luận, bất quá ta quyết định, mặc kệ Trường Thiên lúc này đây là thắng hay là bại ta đều muốn gia nhập vô nhai quân đoàn. Ồ, ngươi vậy mà cũng loại suy nghĩ này, ha ha, kỳ thật ta sớm muốn đi rồi, chỉ sợ đối phương không thu à, vô nhai quân đoàn nhận người thế nhưng mà rất nghiêm khắc. Đã không đi ra, ta tiểu đánh tới ngươi đi ra. Trần Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, bước nhanh đến phía trước, khí thế trùng thiên, chỉ là tiến lên vài bước, ngăn tại trước mặt một đám trưởng lão liền không nhịn được lui về phía sau. Trần Phong đằng đằng sát khí mà đến, không có sát nhân chỉ là đả thương đối phương đã là âm thầm khắc chế rồi, bằng không thì Trần Phong thi triển sát chiêu, trước mặt cái này một đám trưởng lão căn bản là không đủ Trần Phong đổ sát. Trường Thiên, ngươi không nên quá phận rồi, nơi này là Thần Vương Điện, là Trường Sinh Thiên giới trọng yếu địa phương. Trong đó một gã thần quân lớn tiếng kêu lên, chỉ có điều lời còn chưa dứt đã bị Trần Phong xa xa một quyền đánh bay. Mọi người liên thủ. Lại có một gã thần quân kêu to, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, thò tay một chảo sẽ đem người này chảo đi qua, sau đó một quyền đánh ra, người này thần quân tựu biến thành một đoàn huyết vụ, sau đó bị thu tiến đại hoang đỉnh bên trong. Chết người đi được. Ở đây tu sĩ lại đều sửng sốt, vốn có mấy người muốn tiến lên vây công Trần Phong, thấy như vậy một màn cũng trợn tròn mắt, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Còn dám tiến lên người, chết. Trần Phong ánh mắt quét ngang, đằng đằng sát khí, ngăn tại trước mặt các trưởng lao không tự chủ được hướng hai bên tản đi, trơ mắt nhìn Trần Phong đi vào thần vương trong điện. Nhanh phát động cấm chế. Tại Trần Phong tiến vào thần vương điện lập tức lại có người lên tiếng, bất quá một đạo kiếm quang theo thần vương trong điện bay ra, vây quanh người này dạo qua một vòng sẽ thấy độ tiến vào thần vương điện, sau đó người này tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trên thân thể vốn là xuất hiện vết rạn, đón lấy vang một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diện. Không còn có người mở miệng. Siêu siêu. Có hai gã tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, ở đây nhiều như vậy tu sĩ trước đó đều không có phát giác được một tia dấu hiệu. Trường Thiên thật sự ra tay giết người rồi. Một người trong đó lắc đầu, thở dài một tiếng. Đi thôi, vào đi thôi, hy vọng có thể ngăn cản đối phương. Hai người này nói xong đồng thời một bộ mại ra, cũng tiến nhập thần vương trong điện, chờ hai người biến mất về sau những người khác mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi đó là Thái Ức Kim Tiên, là Tinh Nguyệt Chân Quân cùng Thiên Thủy Chân Quân, cái này hai gã tiền bối trước sau như một bảo trì trung lập, lúc này thời điểm xuất hiện hẳn là đi khuyên can a. Có lẽ đúng vậy. Trần Phong ngay từ đầu còn lo lắng sẽ gặp đến cấm chế công kích, dù sao Thần Vương Điện bản thân tựu là cực phẩm thần khí biến thành, Trần Phong lựa chọn tiến đến cũng là phi thường mạo hiểm, bất quá tiến vào Thần Vương Điện về sau cấm chế là gặp một ít, chẳng qua là bình thường thiết trí bình thường cấm chế, không có người thúc dục, Thần Vương Điện chính thức lực lượng là sẽ không phát huy ra đến. Tiến vào Thần Vương Điện không bao lâu Trần Phong trước mặt tựu xuất hiện một tòa cầu hình vòm một chỗ khác kéo dài đến trong hư không, Trần Phong liếc thấy ra cái này cầu hình vòm là do pháp tắc huyền hóa ra đến.

cùng lúc đó cái kia một nhúng ngũ hành chi quang chuyển cái loan lại lần nữa đối với Trần Phong hoành quét tới, hơn nữa tốc độ so với kia chỉ bàn tay lớn nhanh hơn. Cái này vừa động thủ bốn phía không gian đều xiển xệ, Trần Phong thần hành chi thuật cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, nói sau lúc này thời điểm Trần Phong cũng biết không làm đối phương, mình chính là ly khai đối phương còn có thể đuổi theo, đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói tâm niệm vừa động có thể đạt tới Trường Sinh Thiên Giới bất kỳ một cái nào địa phương. Đại Hoang đỉnh chuyển động chặn ngũ hành chi quang, Trần Phong thì là thúc dục Trường Sinh kiếm mạnh mà vẽ một cái, tiêu thật giống kinh thiên nhất kiếm, một đạo kiếm quang hiện lên, không gian đều bị cắt mở, đón lấy cái này chỉ hỗn độn bàn tay lớn dừng lại một chút, trên bàn tay xuất hiện thật sâu khe hở, nhưng vẫn là đối với Trần Phong chảo đi qua. Xuy. Trần Phong hay là vận dụng bất hủ chi quang, kim sắc chùm tia sáng chỉ là một cái thoáng, sẽ đem cái bàn tay này cắt thành hai đoạn, sau đó Trần Phong một tay cầm kiếm vừa thu lại cầm Đại Hoang đỉnh rất nhanh ghé qua đi ra ngoài, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái này một lần đối phương không có lại lần nữa đuổi theo, phá vỡ bàn tay hóa thành hai luồng năng lượng. Năng lượng bắt đầu khởi động lại hóa thành hai gã hư ảnh tu sĩ, mà khác một nhúng ngũ hành chi quang cũng hóa thành hình người, chỉ có điều so hai người khác hơi chút ngưng thực một ít. Mới vừa rồi là bất hủ chi quang sao? Một người trong đó mở miệng hỏi. Là bất hủ chi quang? Có lợi hại như vậy bất hủ chi quang sao? Đây không phải gặp được ấy ư, một chọi một chúng ta cũng không phải trường thiên đối thủ, hắc, nói ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy thần vương, ta muốn đợi đối phương tu luyện tới thần quân cấp độ, chém giết chúng ta như vậy Thái Ức Kim Tiên có lẽ rất nhẹ nhàng a. Hôm nay ra tay xem như đắc tội đối phương, tiểu tử này ngoan độc, về sau nói không chừng sẽ tìm đến phiền toái. Chuyện sau này hay nói à, chúng ta không có ở thần vương trong điện ra tay, đối phương cũng minh bạch chúng ta ý tứ, nói Trường Thiên người mang hỗn độn thể, là chúng ta Trường Sinh Thiên giới tu hành thiên phú đệ nhất chi nhân, đã sớm đã bị giới chủ đại nhân chú ý, lúc này đây có người âm thầm ra tay khẳng định chiếm không đến tiện nghi. Ba người này rất nhanh trao đổi một phen, sau đó hóa thành lưu quang lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Phong thì là đi tới Thiên Cực Phong, đồng thời Trần Phong thần niệm thủy triều bình thường bao trùm xuống dưới, rất nhanh sẽ đem Thiên Cực Phong tình huống sở soạn cái thấu triệt. Kỳ quái, Pháp Ngây Thơ Quân không có ở tại đây, cũng tốt, đã đối phương không tại, cũng tỉnh tranh đấu rồi, không có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn gia tộc sát thực không coi vào đâu. Nói đến đây Trần Phong thò tay xa xa đối với Thiên Cực Phong mạnh mà một chảo, khổng lồ trầm trọng Thiên Cực Phong ngay tiếp theo bốn phía dãy núi tất cả đều lắc lư, sau đó tựu là hàng hà tiếng kinh hô, còn có sổ đạo kim quang phóng lên trời, đối với Trần Phong đánh tới, đón lấy một tầng tầng cấm chế xuất hiện, vô số đại trận vận chuyển, đem Thiên Cực Phong bao phủ. Cút ngay a. Trần Phong phất phất tay, cái này sổ đạo kim quang đã bị đánh phi, kỳ thật Trần Phong cũng có chút buồn bực, không chỉ nói Pháp Ngây Thơ Quân không tại Thiên Cực Phong, tại đây liền một ít như dạng cao thủ đều không có, tu vi cao nhất bất quá là hai gã thần quân, tại Trần Phong trước mặt bất quá là bị miểu sát phận. Pháp Ngây Thơ Quân giàu gì cũng là Thái Ức Kim Tiên, thủ hạ cứ như vậy điểm lực lượng, tựa hồ cùng ta biết đến không phù hợp. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trường Thiên, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Trần Phong phất tay đem xông lên Kim Tiên đánh bay, không còn có người lại dám ra tay, chỉ là tại hạ phong kêu to. Trần Phong mặc kệ sẽ đối với phương, chỉ là vung tay lên tựu là vạn trượng trường kiếm cương chém rụng xuống dưới, sau đó đùng đùng liên tiếp bạo hưởng, không biết có bao nhiêu cấm chế bị xé mở, ngọn núi rung chuyển, vô cực phong trong phạm vi một ít tu vi không đủ tu sĩ đã ngất đi. Không hổ là Thái Ức Kim Tiên bố trí cấm chế, nếu ta chậm rãi động thủ không biết lúc nào có thể phá vỡ, bất quá đã động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong nói xong giương một tay lên Đại Hoang đỉnh đối với lên trước mặt vô cực phong rơi đập qua đi. Oeng. Vô cực phong bên trên sở hữu cấm chế đều bị phá vỡ, tại Đại Hoang đỉnh uy lực phía dưới không biết có bao nhiêu kiến trúc bao nhiêu động phủ hóa thành nát bấy. Trần Phong không có sát nhân, nhưng là cả vô cực phong trăm vạn tu sĩ tất cả đều ngất đi, bất kể là cường đại Thái Ức Kim Tiên hay là nhỏ yếu nhân tiên địa tiên, chỗ đã bị tổn thương đều là giống nhau. Dừng tay. Lúc này thời điểm có người từ đằng xa chân đạp lưu quang rất nhanh vào tới, nhưng vẫn là đã chậm một bước, đi vào về sau chứng kiến Thiên Cực Phong tình huống về sau hai mắt lập tức trợn tròn, sau đó ánh mắt quét qua, nhìn xem Trần Phong, sát cơ bắn ra. Ồ. Chứng kiến người này Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, đối phương là Thái Ức Kim Tiên, lại không phải trưởng sinh nhất tộc chi nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là cùng Pháp Ngây Thơ Quân có một ít quan hệ. Người là ai? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, Đại Hoang đỉnh đã bay trở về, rơi tại trên đỉnh đầu, mà Trần Phong thì là thò tay hư chảo, đại địa lại lần nữa chấn động, một đầu khổng lồ linh mạch bị Trần Phong ngạnh xanh xanh bắt đi ra, cái này linh mạch mặc dù đến tự sâu trong lòng đất, nhưng lại theo trong hư không bị lôi kéo đi ra. Ngươi dám? Vốn người này chứng kiến Trần Phong đỉnh đầu Đại Hoang đỉnh còn có chút đề phòng, nhưng nhìn đến Trần Phong cử động hay là nhịn không được xuất thủ, đồng thời còn có chút phẫn nộ, một gã nho nhỏ thần vương vậy mà ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy. Cút. Trần Phong lạnh quát một tiếng, bị chảo đi ra linh mạch rất nhanh thu nhỏ lại, sau đó chui vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Pháp Ngây Thơ Quân thu chúng ta một đầu linh mạch, ta muốn cầm ba đầu đến đền bù tổn thất. Trần Phong nghĩ vậy tiểu muốn lại ra tay nữa. Tiểu tử muốn chết. Lúc này thời điểm tên kia Thái Ức Kim Tiên công kích được rồi, tay phải lắc lư một cái, thì có đầy trời bông tuyết xuất hiện, theo bông tuyết xuất hiện, bốn phía nhiệt độ tựa hồ đã đến điểm thấp nhất, âm hàn khí lưu đối với Trần Phong chui vào, Trần Phong thậm chí cảm giác huyết dịch chân khí đều không lưu động rồi. Những bông tuyết này đều là tay cỡ bàn tay, không hề giống chính thức bông tuyết như vậy bay lả tả, mà là cao tốc xoay tròn, đối với Trần Phong triển khai thiết cắt. Không âm thanh âm, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt tiểu có vài chục phiến bông tuyết đâm vào Trần Phong trên người, vậy mà vạch tìm tòi Trần Phong hộ thân cương khí, bất quá lại bị Trường Sinh chiến giáp chặn. Hào cương uy lực. Trần Phong thật sự có chút ít kinh ngạc, không có nghĩ đến những bông tuyết này vậy mà ẩn chứa như vậy lực lượng cường đại, quả thực so ra mà vượt một thanh chuôi hạ phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm rồi. Mặc dù hạ phẩm thần khí không gây thương tổn Trần Phong, nhưng là tại đây bông tuyết nhưng lại liên tục không ngừng, nhiều đến hàng hà, bằng không thì cũng sẽ không có thể một lần hành động mở ra Trần Phong hộ thân cương khí.

Nghe xong Trần Phong lời nói, giác quan thứ 6 Trần Quân lập tức tựu là cả kinh, bất quá biểu hiện ra lại không có gì tỏ vẻ, chỉ là âm thầm đem thần niệm phóng ra đi ra ngoài, chờ xem đến thông thiên phong tình huống về sau. Dù là giác quan thứ 6 Trần Quân là tu luyện trăm triệu năm lão gia hỏa cũng là đột nhiên biến sắc, khí tức trên thân cũng coi như núi lửa mạnh mà phun phát ra tới. "Trường Thiên, ngươi muốn mở ra nội chiến không thành?" Giác quan thứ 6 Trần Quân hét lớn. Đồng thời mặt khác vài tên thái ớt kim tiên cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Ngay tại thông thiên phong trước mặt nổi lơ lửng hai gã thái ớt kim tiên, hai người này ra tay phá vỡ thông thiên phong cấm chế, sau đó càng làm thông thiên phong linh mạch chịu lấy ra, cái này cũng chưa tính, càng là đem giác quan thứ 6 Trần Quân tu luyện động phủ đều đánh thành mảnh vỡ. Toàn bộ thông thiên phong mặc dù cũng có một ít thần vương thần quân, lại không người nào dám tiến lên ngăn trở, bởi vì này hai người đúng là Vô Nhai gia tộc Tam Dương Trần Quân cùng Hỗn Loạn Trần Quân. Hai người bọn họ như thế nào trở lại rồi? Giác quan thứ 6 Trần Quân ám đạo. Ha ha, giác quan thứ 6 Trần Quân, ngươi có phải hay không đang kỳ quái hai người bọn họ là lúc nào trở lại? Trần Phong nhìn ra giác quan thứ 6 Trần Quân tâm tư, không khỏi cười, kỳ thật Tam Dương Trần Quân cùng Hỗn Loạn Trần Quân đã trở lại rồi một thời gian ngắn, chỉ có điều một mực không có lộ diện, lúc này thời điểm bỗng nhiên ra tay ngược lại là làm cho giác quan thứ 6 Trần Quân có chút bối rối rồi. Bất quá Tam Dương Trần Quân cùng Hỗn Loạn Trần Quân hai người dù sao cùng Trần Phong bất đồng, chỉ là thu linh mạch về sau tiểu không có động thủ, nếu đổi thành Trần Phong lời nói chỉ sợ toàn bộ Thông Thiên Phong tu sĩ đều muốn bị đánh đích mất đi. Không phải ta muốn khai chiến, là các ngươi muốn khai chiến, ta chỉ là phụng bồi mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, một chút cũng không lo lắng, tựa hồ đem bốn phía thái ớt kim tiên trở thành một đầu cọc. Chỉ có hai người bọn họ mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể cải biến thế cục, huống chi hai người bọn họ cũng không thể nào cứu được ngươi. Giác quan thứ 6 Trần Quân bỗng nhiên an tĩnh lại, trên mặt tràn đầy cười lạnh. Xiêu xiêu. Ngay tại Tam Dương Trần Quân hai người muốn lúc rời đi lại có ba người tới rồi, ngăn cản hai người, sau đó song phương cơ hồ không có nói chuyện với nhau tiểu mở ra không gian biến mất, rất rõ ràng song phương đây là tìm địa phương đánh nhau đi. Ha ha. Giác quan thứ 6 Trần Quân cười lạnh lợi hại hơn rồi, nhìn xem Trần Phong ánh mắt tràn đầy trêu tức ý tứ hàm xúc. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta còn có hắn minh hữu của hắn à? Trần Phong cũng hồn nhiên không lo lắng, theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, lại có mấy đạo lưu quang xé mở không gian đi đến. Hôn Thiên Vương, Lan Lang Vương, Độc Giác Vương, Bạo Liệt Vương, là các ngươi. Giác quan thứ 6 Trần Quân hai mắt mạnh mà sáng ngời. Đến đúng là Trần Phong minh hữu, trong địa ngục cao thủ, mặc dù ngục binh một mực tại Trường Sinh Thiên giới cùng người xâm nhập chém giết, bất quá lại không phải Trường Sinh nhất tộc người đến, mà là hướng về phía Trần Phong đến, bất quá những người đến này cũng có thời gian rất lâu, mặc dù giúp nhau tầm đó không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng song phương thân phận danh hiệu nên cũng biết. Được rồi, ta cũng không khi dễ các ngươi, năm đối với năm, 1v1, thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói, phải biết rằng địa ngục đến Thái Ức Kim Tiên có mười mấy người, lúc này thời điểm chỉ xuất hiện bốn người, cũng không biết Trần Phong là tính thế nào. Hôn Thiên Vương, các ngươi chẳng qua là ngoại nhân, như vậy nhúng tay chúng ta Trường Sinh nhất tộc bên trong tranh đấu có phải hay không có chút không quá phù hợp? Giác quan thứ 6 Trần Quân nói ra. Ha ha, chúng ta không quản các ngươi là ngoại bộ tranh đấu hay là bên trong tranh đấu, chúng ta tiếp ngược lại địa ngục chi chủ mệnh lệnh, hết thảy nghe theo Trường Thiên công tử phân phó, dù là trước mặt gặp được chính là Đại La Kim Tiên chúng ta cũng muốn xông đi lên. Hôn Thiên Vương nhàn nhạt nói ra. Bớt nói nhảm, các ngươi lúc đó chẳng phải tìm người ngoại lai viên? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cũng tốt, đã như vậy, vậy thì đấu một trận, ta cũng muốn mở mang kiến thức trong địa ngục cao thủ có thủ đoạn gì. Giác quan thứ 6 Trần Quân quyết định chủ ý, thân hình vọt tới trước, tiểu đối với Hồn Thiên Vương phóng đi. Người này giao cho ta a. Hồn Thiên Vương cười hắc hắc, thân hình bành trướng, quanh thân có màu đen hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ cao hướng bốn phía mang tất cả, không gian đều bị bỏng. Cái này màu đen hỏa diễm chính là địa ngục lửa khói, uy lực vô cùng lớn, ẩn chứa siêu cường hủy diệt chi lực, có thể hủy diệt vật chất cùng linh hồn. Hồn Thiên Vương vừa động thủ, ba người khác trên người cũng nhao nhao hiện đầy địa ngục lửa khói, Độc Giác Vương trở nên thân hình càng lớn, trên đầu Độc Giác có lôi điện xuất hiện, tại trong ngọn lửa không ngừng lóe ra, Bạo Liệt Vương Chu thân có nổ đùng âm thanh liên tiếp vang lên, Tiêu Sái Phong Lưu Phong Khoáng Lan Lang Vương trong tay thì là nhiều ra một đôi đại truy, thượng diện chấn động đã chứng minh cái này đối với đại truy là thượng phẩm thần khí. Vừa lên đến, bốn gã thái ớt kim tiên tiểu bề ngoài hiện ra uy mạnh bá đạo khí thế, chờ đối phương đều giao thủ, Trần Phong mới nhìn hướng người cuối cùng. Coi như ngươi không may, hoặc là nói là giác quan thứ 6 Trần Quân cố ý cho ngươi đi tìm cái chết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Còn lại người này tu sĩ mặc giữ tợn màu đen chiến giáp, trong tay cầm một cây tạo hình càng thêm giữ tợn trường thương, phát ra khí tức một mực tập trung Trần Phong, người này cũng không phải Trường Sinh nhất tộc tu sĩ, cho nên tại giết hay không đối phương trên sự tình Trần Phong không có một điểm gánh nặng. Người này áo giáp màu đen tu sĩ tựa hồ biết rõ Trần Phong lợi hại, hai mắt nghiêm trọng, cầm trong tay đại thương cũng không có dẫn đầu phát động công kích. Oeng, oeng, oeng. Những người khác đã xảy ra kịch liệt va chạm, bốn phía không gian đã bị đánh nát, không ngừng có hư không chi lực phún dũng tiến đến, song phương xem thế lực ngang nhau a. Đã như vậy, ta đây tiểu động thủ trước rồi. Trần Phong nói xong bước nhanh đến phía trước, sau lưng thần hành cánh chim cũng sinh dài đi ra, cánh chim phía trên phủ văn quy luật chạy xuôi theo, tựu thật giống nước chảy bên trong nòng nọc bình thường, khẽ chấn động Trần Phong tựu lại một loại siêu thoát cảm giác. Vèo. Trần Phong mạnh mà biến mất không thấy gì nữa, áo giáp màu đen tu sĩ vốn cho rằng đối phương triển khai công kích, cho nên chuẩn bị kỹ càng, chờ nghe được giác quan thứ 6 Trần Quân phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng đều về sau mới biết được chính mình bị đối thủ lừa dối rồi. Trần Phong dựa vào siêu tốc độ nhanh gia nhập chiến đoàn, đánh nữa giác quan thứ 6 Trần Quân một quyền, mặc dù không có đánh bại đối phương thực sự làm cho giác quan thứ 6 Trần Quân bị thương không nhẹ, Hồn Thiên Vương ha ha cười cười, nhanh hơn công kích thế, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Áo giáp màu đen tu sĩ trong mắt hiện lên một tia tức giận, trong tay trường thường xa xa một chỉ, tựu là một cỗ khí lưu so với tên nhọn còn nhanh đã đến Trần Phong trước mặt. Ồ, thật sự có tài. Trần Phong vốn nghĩ đến thừa cơ một lần nữa cho giác quan thứ 6 chân quân vài cái, không nghĩ tới áo giáp màu đen tu sĩ phản ứng cũng rất nhanh, đành phải một quyền chém ra, đánh tan cố khí lưu này. Lúc này thời điểm áo giáp màu đen tu sĩ cũng lao đến, trường thương quét ngang, có một loại thiên địa bị tách ra cảm giác. Vèo. Trần Phong tâm niệm vừa động, trường sinh kiếm bay ra, kiếm quang lập lòe hóa thành dày đặc kiếm mạc, nhưng lại bị đối phương trường thương tạt thoái, trường thương tốc độ không có giảm bất tiếp tục hành quét tới. Vèo. Trần Phong đem đại hoang đỉnh lướt ngang tới, chặn trường thương quét kích, Trần Phong thì là một quyền rơi đập, đối phương liên tiếp lui về phía sau, lúc này thời điểm mảnh vỡ khép lại, trường sinh kiếm một lần nữa ngưng tụ, một cái lập lòe đã đến áo giáp màu đen tu sĩ trước mặt. Xuy xuy xuy, kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào, tại đối phương màu đen chiến giáp bên trên để lại từng đạo kiếm ngân. Áo giáp màu đen tu sĩ ánh mắt lóe lên, tự là một đạo tử sắc lưu quang bay ra, đánh bay trường sinh kiếm về sau lại đối với Trần Phong hoành quét tới. Đối phương thi triển thái ớt chi quang. Vèo. Trần Phong cả người biến mất tại đối phương trước mặt, làm cho bất hủ chi quang chụp một cái không, sau đó áo giáp màu đen tu sĩ cũng cảm giác quanh thân đều bị giam cầm rồi, Trần Phong cầm trong tay đại hoang đỉnh nện rơi xuống. Không ổn. Áo giáp màu đen tu sĩ trong nội tâm kinh hoàng, biết rõ lần này chính mình rất khó ngăn cản, vì vậy một hét lên điên cuồng, thân hình biến lớn vài lần, cầm trong tay trường thương đối với đỉnh đầu đại hoang đỉnh đâm tới. Oeng. Đại hoang đỉnh giáng xuống, áo giáp màu đen tu sĩ chấn động toàn thân, trường thương đứt gãy, thân hình bị nện mạnh mà biến thấp, màu đen chiến giáp nổ tung, huyết nục bay tán loạn, mắt thấy sẽ bị áp thành thịt nát. Lúc này thời điểm một đoàn bóng đen rất nhanh xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đâm vào đại hoang đỉnh tượng diện, trong chấn động đại hoang đỉnh hướng một bên rời bóng lúc đích, đã bị giày vò áo giáp màu đen tu sĩ toàn thân bị tử sắc lưu quang bao khỏa rất nhanh chạy trốn tới một bên, coi như là đã tránh được một đoạn. Lại có người đến. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có tiếp tục tiến công, đại hoang đỉnh cũng một lần nữa trở lại trên đỉnh đầu. Hai gã cao lớn tu sĩ một cái lập lòe đã đến Trần Phong trước mặt, một người trong đó vây tay một cái kia đoàn hắc quang hóa thành một thanh roi thép rơi trong tay, một người khác thì là vung tay lên phát ra một cỗ tinh thuần trường sinh chân khí tiến vào áo giáp màu đen tu sĩ trong cơ thể, sau đó áo giáp màu đen tu sĩ trong nháy mắt liền từ mới đứng lập, thân hình khôi phục đã đến hoàn mỹ trạng thái, chỉ là trên người màu đen chiến giáp khôi phục tốc độ hơi chút chậm đi một tí. Sinh hồn chân quân, ngươi cũng tới nhúng tay. Trần Phong ánh mắt mạnh mà sáng ngời, nhìn về phía trong đó một gã xuyên lấy hỏa hồng sắc trường bào tu sĩ, tựa là người này ra tay cứu trị áo giáp màu đen tu sĩ. Sinh hồn chân quân cùng tinh nguyện chân quân bọn hắn đồng dạng, cũng thuộc về trung lập người, từ khi tiến vào thái ớt chi cảnh về sau tiểu không nhúng tay vào trường sinh thiên giới nội đấu, dĩ nhiên đối với bên ngoài chiến tranh hay là xuất lực. Đối với này người tham gia tiến đến Trần Phong có chút khó hiểu, mà một gã khác cầm trong tay roi thép Trần Phong tiểu không nhận ra, chỉ là đối phương trên người ngẫu nhiên phát ra khí tức làm cho Trần Phong có một loại cảm giác quen thuộc. Ta là tới khuyên can. Sinh hồn chân quân nhàn nhạt nói ra. Khuyên can, được rồi, như vậy xin mời người khuyên ngăn những người khác ra. Trần Phong lạnh lùng nói ra, trong tay bỗng nhiên cấp tốc chuyển động, lại lần nữa đối với áo giáp màu đen tu sĩ đánh tới. Ha ha ha, cái này tiểu tử chân là hung hăng càn quấy à? Bất quá người mang đại hoang đỉnh sát thực có hung hăng càn quấy vô liếng. Cầm trong tay roi thép tu sĩ ha ha cười cười, huy động roi thép đối với đại hoang đỉnh hung hăng quật tới. Đồng thời áo giáp màu đen tu sĩ cũng là cầm trong tay trường thương không lên tiếng đối với Trần Phong đâm tới. Sinh hồn chân quân thở dài một tiếng, một kích đại thủ ấn đối với đại hoang đỉnh đập đi. Và những người khác tu luyện đại thủ ấn có chút bất động, sinh hồn chân quân phát ra chính là hỏa hồng sắc, nhưng là trong đó rồi lại có tử sắc lưu quang đang không ngừng địa du động, vừa ra chiêu tiểu cho Trần Phong đã mang đến một tia áp lực. Ba cặp một à. Trần Phong cười lạnh, thân hình lắc lư một cái, biến thành ba đầu sáu tay, hai gã ở sau lưng xuất hiện hóa thân cầm trong tay trường sinh đao, trường sinh mâu đối với áo giáp màu đen tu sĩ đổ ập xuống đánh tới. Sinh hồn chân quân cùng roi thép tu sĩ chặn đại hoang đỉnh trùng kích, nhưng là áo giáp màu đen tu sĩ thì là bị Trần Phong đánh chính là ném bay ra ngoài, cuối cùng thoáng một phát tức thì bị trường sinh mâu xuyên thủng thân hình, làm cho Trần Phong tiếc nuối chính là như cũng là bị sinh hồn chân quân giải cứu đi ra ngoài. Phiền toái, một đối ba ta có thể ứng phó không được, đã cho ta hiện tại không có giúp đỡ à? Trần Phong nói xong, thì có hai người một trái một phải xuất hiện tại Trần Phong bên người. Hai người này vừa xuất hiện xích hồn chân quân sắc mặt tiểu trở nên có chút cảm khái, bất quá rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Quy 1 chương 1625, nội đấu 10. Hai người các ngươi cũng rời núi rồi. Xích hồn chân quân mở miệng hỏi. Có người muốn mở ra thái ớt cuộc chiến, chúng ta không thể không đi ra. Thiên thần chân quân nhàn nhạt nói ra. Trần Phong bên người xuất hiện hai người này theo thứ tự là Thiên thần chân quân cùng Huyền huyền chân quân. Hai người này thực lực cao cường, đã từng là trong hoàng tộc người nổi bật, về sau không biết nguyên nhân gì lại gia nhập Vô Nhai gia tộc, chỉ là nếu Vô Nhai gia tộc về sau cũng rất ít lộ diện, một mực tại dốc lòng tu luyện, mà ngay cả trước khi chiến tranh đều không có lộ diện, ai biết lúc này thời điểm lại xuất hiện. Đối với cái này hai người xích hồn chân quân vẫn còn có chút đề phòng rồi, bởi vì song phương trước khi tiểu đã từng quen biết rõ hai người này lợi hại. Thái ớt cuộc chiến, ha ha, làm sao có thể đấy? Xích hồn chân quân cười có chút mất tự nhiên. Không thể nào sao, như vậy trước mắt đây là cái gì? Tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy nhiều lời. Đã ngươi lựa chọn nhúng tay rồi, như vậy tiểu tiếp chiêu a. Thiên thần chân quân nói xong từng bước một tiến lên, cả người khí thế bắt đầu bốc lên, chờ khí thế đã đến đỉnh về sau hét lớn một tiếng, vung tay lên lại là một tiếng sấm đối với xích hồn chân quân rơi đập qua đi. Chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng là xích hồn chân quân lại mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay hư đẩy, thi triển ra trường sinh đại thủ ấn. Phá. Thiên thần chân quân vừa ra âm thanh tiểu thật sự biến thành bách chiến bách thắng thiên thần, hô to một tiếng, một quyền đánh nát đối phương đại thủ ấn, sau đó một cước trùng trùng điệp điệp đối với xích hồn chân quân dẫm rơi xuống đi. Huyền huyền chân quân ngược lại là không nói gì, mà là lặng yên không một tiếng động đối với tên kia roi thép tu sĩ phóng đi, hai người cũng rất nhanh đưa trước tay, bởi như vậy lại chỉ còn lại có Trần Phong cùng áo giáp màu đen tu sĩ, chỉ có Hồn Thiên Vương bên kia, y nguyên đấu được kịch liệt, bất quá làm cho Trần Phong kinh hỉ chính là Hồn Thiên Vương bốn người tất cả đều chiếm cứ thượng phong. Không nghĩ tới địa ngục đến tu sĩ sức chiến đấu mạnh như vậy. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, đồng dạng đều là sơ cấp thái ớt chi cảnh, nhưng là giác quan thứ 6 chân quân bọn người rõ ràng yếu đi đối phương một ít. Thái ớt kim tiên càng ngày càng nhiều, sẽ không thật sự diễn biến thành thái ớt cuộc chiến a, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Nghĩ vậy Trần Phong nhìn cách đó không xa áo giáp màu đen tu sĩ, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm ánh sáng. Bị Trần Phong loại ánh mắt này chằm chằm vào, áo giáp màu đen tu sĩ trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, không tự chủ được tiểu xuất thủ trước rồi, ngăn ra trường thương đã một lần nữa ngưng tụ, trên không trung hóa thành một đầu sợi tơ đối với Trần Phong đâm tới. Muốn hay không giết đối phương đấy? Lúc này Trần Phong là nghĩ như vậy được. Oeng! Đại hoang đỉnh bay ra, chặn công kích của đối phương, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đối với áo giáp màu đen tu sĩ tìm hai cái, tự có vô số kiếm quang hóa thành quần quần kiếm khí nước lũ đối với áo giáp màu đen tu sĩ vọt tới. Đối mặt Trần Phong, áo giáp màu đen tu sĩ vốn tiểu không có bao nhiêu lực lượng, trước khi nếu không có người đến cứu, nói không chừng chính mình đã bị giết chết, bởi như vậy, khí thế cũng có chút yếu đi, tại đại hoang đỉnh cùng kiếm khí nước lũ trùng kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Vành! Một tiếng nổ vang, áo giáp màu đen tu sĩ bị đánh nát rồi, một đầu xúc tu lóe lên tức thì, đón lấy một cái lô đen trống rông xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn phệ áo giáp màu đen tu sĩ một thân tinh hoa. Vành! Vành! Vành! Vành! Từng đoàn ngọn lửa màu tím lục tục theo nghiền nát huyết nhục trong đốt đốt, đã đến thai ớt kim tiên cảnh giới này, một giọt máu tươi có thể một lần nữa phục sinh, một tia thần hồn có thể thi triển bí thuật, cho nên áo giáp màu đen tu sĩ tại loại tình huống này thi triển loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Đương nhiên, lại sáng suốt, thực lực ở chỗ này để đó, cũng chạy không thoát Trần Phong bàn tay, Trần Phong vận dụng thôn phệ giả phân thân chính là muốn đánh chết đối phương. Đại hoang đỉnh bao phủ xuống đến, hình thành bình chướng làm cho đối phương một giọt máu thịt một tia năng lượng đều phi không xuất ra đi, một mực đợi đến lúc bị lô đen thôn phệ sạch sẽ. Có người vẫn lạc, hay là thái ớt kim tiên? Cái không gian này trong giao thủ tu sĩ tất cả đều sửng sốt một chút, bất quá lại cũng không có dừng tay, vẫn là chém giết thảm thiết, bất quá đã có một ít người bắt đầu sốt ruột rồi. Có phải hay không suy nghĩ viện binh vì cái gì không có xuất hiện? Trần Phong cười, cũng không biết là ở cùng ai nói chuyện, mà là thân hình nhoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần này giác quan thứ 6 chân quân bọn người giao thủ ngoài âm thầm đề phòng, đã có một người bị giết, đây chính là thái ớt kim tiên a, nói không chừng lúc nào tiểu đến phiên chính mình rồi. Trần Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mục tiêu là cùng Hồn Thiên Vương giao thủ giác quan thứ 6 chân quân, mặc dù giác quan thứ 6 chân quân có chuẩn bị, nhưng là ngăn không được Trần Phong cùng Hồn Thiên Vương liên thủ, 3 đến 2 lần xuống về sau đã bị đánh ở bên trong, sau đó đồng dạng mai phục tại âm thầm thôn phệ giả cũng động thủ, một căn dâu chém ra, đem giác quan thứ 6 chân quân đánh chính là chia 5 xẻ 7. Lúc này đây Trần Phong không có thôn phệ đối phương, mặc cho đối phương ngưng tụ thân hình về sau thoát đi cái không gian này. Trường Thiên, dừng tay a, lúc này đây tính toán ngươi thắng. Thấy như vậy một màn xích hồn chân quân vội vàng kêu to. Dừng tay, nào có đơn giản như vậy. Đánh thắng được tiểu đánh, đánh không lại tiểu ngừng, ngươi cho rằng đây là đùa giỡn à? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó cùng thôn phệ giả phân thân đồng loạt ra tay, đem mặt khác thái ớt kim tiên liên tục đả thương, tiếp được Trần Phong không có sát nhân, chỉ là đánh nát đối phương thân hình, sau đó mặc cho đối phương thoát đi. Đương nhiên, Trần Phong cũng không có khách khí, hay là cắn nuốt trong đó mấy người một ít huyết khí năng lượng, thậm chí thu hai kiện thượng phẩm thần khí, vậy cũng là chiến lợi phẩm a, đối phương mặc dù bị đè nén, nhưng cũng không dám dừng lại. Ai biết Trần Phong có thể hay không hạ sát thủ đấy. Hai người các ngươi cũng rời núi rồi. Sinh hồn chân quân mở miệng hỏi. Có người muốn mở ra thái ớt cuộc chiến, chúng ta không thể không đi ra. Thiên Thần Chân Quân nhàn nhạt nói ra. Trần Phong bên người xuất hiện hai người này theo thứ tự là Thiên Thần Chân Quân cùng Huyền Huyền Chân Quân, hai người này thực lực cao cường, đã từng là trong hoàng tộc người nổi bật, về sau không biết nguyên nhân gì lại gia nhập Vô Nhai gia tộc, chỉ là nếu Vô Nhai gia tộc về sau cũng rất ít lộ diện, một mực tại dốc lòng tu luyện, mà ngay cả trước khi chiến tranh đều không có lộ diện, ai biết lúc này thời điểm lại xuất hiện. Đối với cái này hai người Xích Hồn Chân Quân vẫn còn có chút đề phòng rồi, bởi vì song phương trước khi tiểu đã từng quen biết rõ hai người này lợi hại. Thái ớt cuộc chiến, ha ha. Làm sao có thể đấy? Sinh hồn chân quân cười có chút mất tự nhiên. Không thể nào sao, như vậy trước mắt đây là cái gì? Tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy nhiều lời, đã ngươi lựa chọn nhúng tay rồi, như vậy tiểu tiếp chiêu a. Thiên Thần chân quân nói xong từng bước một tiến lên, cả người khí thế bắt đầu bốc lên, chờ khí thế đã đến đỉnh về sau hét lớn một tiếng, vung tay lên lại là một tiếng tiếng sấm đối với Sinh hồn chân quân rơi đập qua đi. Chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng là Sinh hồn chân quân lại mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay hư đẩy, thi triển ra Trường Sinh đại thủ ấn. Phá! Thiên Thần chân quân vừa ra âm thanh tiểu thật sự biến thành bách chiến bách thắng thiên thần, hô to một tiếng, một quyền đánh nát đối phương đại thủ ấn, sau đó một cước trùng trùng điệp điệp đối với Xích Hồn chân quân dẫm rơi xuống đi. Huyền Huyền chân quân ngược lại là không nói gì, mà là lặng yên không một tiếng động đối với tên kia roi thép tu sĩ phóng đi, hai người cũng rất nhanh đưa trước tay, bởi như vậy lại chỉ còn lại có Trần Phong cùng áo giáp màu đen tu sĩ, chỉ có Hồn Thiên Vương bên kia, y nguyên đấu được kịch liệt, bất quá làm cho Trần Phong kinh hỉ chính là Hồn Thiên Vương bốn người tất cả đều chiếm cứ thượng phong. Không nghĩ tới địa ngục đến tu sĩ sức chiến đấu mạnh như vậy. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, đồng dạng đều là sơ cấp thái ớt chi cảnh, nhưng là giác quan thứ 6 chân quân bọn người rõ ràng yếu đi đối phương một ít. Thái ớt kim tiên càng ngày càng nhiều, sẽ không thật sự diễn biến thành thái ớt cuộc chiến a, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Nghĩ vậy Trần Phong nhìn cách đó không xa áo giáp màu đen tu sĩ, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm ánh sáng. Bị Trần Phong loại ánh mắt này chằm chằm vào, áo giáp màu đen tu sĩ trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, không tự chủ được tiểu xuất thủ trước rồi, ngăn ra trường thương đã một lần nữa ngưng tụ, trên không trung hóa thành một đầu sợi tơ đối với Trần Phong đâm tới. Muốn hay không giết đối phương đấy? Lúc này Trần Phong là nghĩ như vậy được. Với anh, Đại Hoang Đỉnh bay ra, chặn công kích của đối phương. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đối với áo giáp màu đen tu sĩ tìm hai cái, tự có vô số kiếm quang hóa thành quần cuộn kiếm khí nước lũ đối với áo giáp màu đen tu sĩ vọt tới. Đối mặt Trần Phong, áo giáp màu đen tu sĩ vốn tiểu không có bao nhiêu lực lượng, trước khi nếu không có người đến cứu, nói không chừng chính mình đã bị giết chết. Bởi như vậy, khí thế cũng có chút yếu đi. Tại Đại Hoang Đỉnh cùng kiếm khí nước lũ trùng kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Bành! Một tiếng nổ vang, áo giáp màu đen tu sĩ bị đánh nát rồi, một đầu xúc tu lóe lên tức thì, đón lấy một cái lô đen trống rông xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn phệ áo giáp màu đen tu sĩ một thân tinh hoa. Bành! Bành! Bành! Bành! Từng đoàn ngọn lửa màu tím lục tục theo nghiền nát huyết nhục trong đốt, đã đến thai ớt kim tiên cảnh giới này, một giọt máu tươi có thể một lần nữa phục sinh, một tia thần hồn có thể thi triển bí thuật, cho nên áo giáp màu đen tu sĩ tại loại tình huống này thi triển loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Đương nhiên, lại sáng suốt, thực lực ở chỗ này để đó, cũng chạy không thoát Trần Phong bàn tay, Trần Phong vận dụng thôn phệ giả phân thân chính là muốn đánh chết đối phương. Đại Hoang Đỉnh bao phủ xuống đến, hình thành bình chướng làm cho đối phương một giọt máu thịt một tia năng lượng đều phi không xuất ra đi, một mực đợi đến lúc bị lô đen thôn phệ sạch sẽ. Có người vẫn lạc, hay là thái ớt kim tiên, cái không gian này trong giao thủ tu sĩ tất cả đều sửng sốt một chút, bất quá lại cũng không có dừng tay, vẫn là chém giết thảm thiết, bất quá đã có một ít người bắt đầu sốt ruột rồi. Có phải hay không suy nghĩ viện binh vì cái gì không có xuất hiện? Trần Phong cười, cũng không biết là ở cùng ai nói chuyện, mà là thân hình nhoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần này giác quan thứ 6 chân quân bọn người giao thủ ngoài âm thầm đề phòng, đã có một người bị giết, đây chính là thái ớt kim tiên a, nói không chừng lúc nào tiểu đến phiên chính mình rồi. Trần Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mục tiêu là cùng Hồn Thiên Vương giao thủ giác quan thứ 6 chân quân, mặc dù giác quan thứ 6 chân quân có chuẩn bị, nhưng là ngăn không được Trần Phong cùng Hồn Thiên Vương liên thủ, 3 đến 2 lần xuống về sau đã bị đánh ở bên trong, sau đó đồng dạng mai phục tại âm thầm thôn phệ giả cũng động thủ, một căn dâu chém ra, đem giác quan thứ 6 chân quân đánh chính là chia 5 x 7. Lúc này đây Trần Phong không có thôn phệ đối phương, mặc cho đối phương ngưng tụ thân hình về sau thoát đi cái không gian này. Trường Thiên, dừng tay a, lúc này đây tính toán ngươi thắng. Thấy như vậy một màn xích hồn chân quân vội vàng kêu to. Dừng tay, nào có đơn giản như vậy, đánh thắng được tiểu đánh, đánh không lại tiểu ngừng, ngươi cho rằng đây là đùa giỡn à? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó cùng thôn phệ giả phân thân đồng loạt ra tay, đem mặt khác thái ớt kim tiên liên tục đả thương, tiếp được Trần Phong không có sát nhân, chỉ là đánh nát đối phương thân hình, sau đó mặc cho đối phương thoát đi. Đương nhiên, Trần Phong cũng không có khách khí, hay là cắn nuốt trong đó mấy người một ít huyết khí năng lượng, thậm chí thu hai kiện thượng phẩm thần khí, vậy cũng là chiến lợi phẩm a, đối phương mặc dù bị đè nén, nhưng cũng không dám dừng lại, ai biết Trần Phong có thể hay không hạ sát thủ đấy. Quy 1 chương 1626, nội đấu 11. Xem ra đối phương là không định thỏa hiệp rồi, cũng tốt, đến rồi nhiều người như vậy nếu không động thủ, cũng có chút không thể nào nói nổi. Xem lên trước mặt ngọn núi Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, dùng Trần Phong tu vi đương nhiên có thể nhìn ra Thiên Minh Phong trong có vài tên thái ớt kim tiền, không qua đối phương không lộ diện hiển nhiên là làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Trước khi mấy lần đều không có đã nghiền. Lúc này đây hủy diệt Thiên Minh Phong. Trần Phong nói xong Đại Hoang Đỉnh bay ra đến, rất nhanh kịch liệt biến lớn, muốn đối với lên trước mặt ngọn núi đánh tới, đồng thời Trần Phong cự tượng phân thân cũng biến thành bản thể, quả nhiên là cự tượng, thân thể cao lớn khoảng chừng hơn 1000 dặm, chỉ là mũi dài tiểu tiếp gần 100 dặm, vừa thô vừa to giống như chân một cước xuống dưới có thể giẫm bạo tinh cầu. Bành! Đại Hoang Đỉnh va chạm thoáng một phát, Thiên Minh Phong lay động, khắp nơi đều là cấm chế pháp trận nổ tung chẳng cảnh, sau đó cự tượng nâng lên giống như chân giẫm rơi xuống đi. Dùng cự tượng thực lực lần này chủ ý đem phương diện 10 vạn dặm đại địa đều đạp thành phấn vụn. Trường Thiên thật sự này sinh ác độc rồi, Thiên Minh Phong trong nói như thế nào cũng có 100 vạn tu sĩ, cái này muốn thoáng cái đều giết, sự tình thật đúng là náo lớn hơn. Chứng kiến cự tượng cử động Tam Dương Chân Quân bọn người có chút bận tâm, bất quá lại cũng không có ra tay ngăn trở. Bèo. Thiên Minh Chân Quân rốt cục hiện thân rồi, hai tay kết liễu cái trường ấn nâng cực lớn giống như chân, bất quá Trần Phong rất nhanh tiến lên, chỉ là một trường sẽ đem Thiên Minh Chân Quân đánh bay ra ngoài, thật sâu tiến đụng vào ngọn núi bên trong. Thiên Minh Chân Quân mời đến hai gã hảo hữu lại không dám nhúng tay, sau khi đi ra chỉ là đứng ở một bên, sắc mặt phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chê cười, lúc này thời điểm ngàn vạn không thể ra tay, trừ phi là không muốn sống chăng. Đây mới là trong lòng hai người suy nghĩ, đối mặt mấy chục tên thái ớt kim tiên, hai người tiểu là càng lợi hại gấp 10 lần cũng sẽ không nhúng tay. Thiên Minh Chân Quân, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt ta. Trần Phong cắn răng cười lạnh, thò tay một chảo, ngọn núi tạc toái, Thiên Minh Chân Quân phi độn đi ra, muốn hướng xa xa bỏ chạy. Ai biết tự tượng trường núi hất lên, phát ra một cỗ cường hoành hấp lực, Thiên Minh Chân Quân mạnh mà một chảo, tiểu nhưng bị đã tập trung vào. Tới a. Trần Phong vung tay lên, đem đối phương chảo đi qua. Thiên Minh Chân Quân còn muốn dây rủa lại cảm giác một cỗ khí lưu tràn vào trong cơ thể, rất nhanh phân tán, đem nhục thể của mình cùng linh hồn tất cả đều phong tỏa. "Trường Thiên, ngươi dám?" Thiên Minh Chân Quân kêu to. ta đương nhiên dám giết ngươi." Trần Phong nói xong vung tay lên, đại thủ lớn bay ra, cao vút trong mây khoảng chừng 100 vạn trượng Thiên Minh Phong lập tức sụp đổ, không biết đập chết bao nhiêu người. "Ngươi nói ta không dám giết ngươi sao?" Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, bàn tay phát hộ lực cắn ướt, Thiên Minh Chân Quân lập tức cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể coi như hồng thủy đổ đi ra ngoài, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, "Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật." "Đúng vậy, ngươi xem ta luyện như thế nào đây?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù vốn là bị đánh thương, sau đó lại bị chế trụ, muốn dây dụ như thế nào không có khả năng, huống chi Trần Phong bên người đứng đấy nhiều như vậy cao thủ. "Trường Thiên, ta nguyện ý đem linh mạch giao ra đây." Thiên Minh Chân Quân ra vẻ trấn định nói, "Nếu ta vừa tới đến thời điểm ngươi nói lời này, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là hiện tại, đã trưởng, ngươi là tốt rồi, tốt thể sẽ chết quá trình a, ta nghe nói ngươi cũng là tu luyện mấy tỷ năm lão tiền bối, tại sao phải nhúng tay chuyện này đâu rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng người sau lưng sẽ ra tay cứu ngươi sao? Ta xem là không thể nào. Trần Phong một bên thôn vệ lực lượng của đối phương, một bên coi như kéo việc nhà nói lời này, làm cho Thiên Minh Chân Quân cảm giác càng thêm hoảng sợ. "Trường Thiên, thả ta." Thiên Minh Chân Quân đã chấn định không xuống, bởi vì lực lượng trong cơ thể đã biến mất ba thành, Thiên Minh Chân Quân đương nhiên biết rõ thôn thiên hấp nạp thuật lợi hại, biết rõ lại tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu lực lượng của mình sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó mình mới là chính thức chỉ còn đường chết, có đôi khi thời gian tu luyện càng dài tu sĩ lại càng sợ chết, cho nên Thiên Minh Chân Quân cho dù là Thái Ức Kim Tiên cũng không thể không túi đầu hướng một gã thần vương cầu. "Xin tha thứ." "Thả ngươi, ta tại sao phải thả ngươi?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bàn tay lắc lư một cái, không chỉ thôn phệ tốc độ nhanh hơn, đồng thời còn có một đầu pháp tắc bị Trần Phong rút ra. "Trường Thiên, giết ta ngươi sẽ có phiền toái." Thiên Minh Chân Quân chính thức sợ hãi, theo pháp tắc bị rút đi, Thiên Minh Chân Quân cũng cảm giác cả người đều trở nên trống rỗng, lực lượng cùng dũng khí đều tại cách mình đi xa. "Công tử." Chứng kiến Trần Phong rút ra Thiên Minh Chân Quân pháp tắc, Huyền Huyền Chân Quân có chút bận tâm rồi, bất quá lại cũng chỉ nói là ra hai chữ, bởi vì Tam Dương Chân Quân bọn người tựa hồ không có gì tỏ vẻ. "Ta không sợ phiền toái, nói sau ta hiện tại phiền toái còn tiêu ạ." Trần Phong vừa cười vừa nói, lại rút lấy một đầu pháp tắc. "Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Thiên Minh Chân Quân biết rõ lúc này đây chính mình chết chắc rồi, chỉ có thể cố lấy toàn bộ hận ý nói ra những lời này. "Ngươi chết tựu là thần hồn câu diệt, còn thế nào tìm ta phiền toái, đừng quên ngươi đây chính là bản thể, chẳng lẽ lại trông cậy vào phân thân tới tìm ta báo thù?" Trần Phong cười, phải biết rằng tu luyện tới loại này cấp độ tu sĩ nhất định sẽ có phân thân tồn tại, phân thân chết rồi, đối với bản thể ảnh hưởng rất bé, nhưng bản thể chết ảnh hưởng tựu lớn hơn, bản thể tử vong, phân thân sẽ dần dần suy yếu, thẳng đến tử vong. Còn nữa nói dù cho phân thân sẽ không chết, Trần Phong liền đối phương bản thể cũng có thể làm mất, vẫn còn hồ càng nhỏ yếu phân thân à. Bất quá Trần Phong hay là nói ra, huống chi ta nắm giữ Trường Sinh Chân Kinh, giết ngươi về sau phân thân của ngươi cũng có thể lập tức tử vong. Cái này là Trường Sinh Chân Kinh đặc thù chi thuật, cũng không trách Trường Sinh nhất tộc trong có rất nhiều người muốn theo Trần Phong trong tay cướp đoạt. Nói chuyện Thiên Minh Chân Quân đã khô quắt dưới đi, trên người sinh cơ thì là rất nhanh yếu bớt, một khi sinh cơ biến mất, vậy thì nói rõ Thiên Minh Chân Quân chết hết. Trần Phong sắc thực nổi lên sát tâm, nội đấu bắt đầu mặc dù cũng đã giết một ít người, nhưng là Trường Sinh nhất tộc bên trong Thái Ức Kim Tiên lại không có giết một cái, bởi vì Trần Phong cũng lo lắng làm như vậy sẽ đưa đến một ít khống chế bất chủ cục diện, nhưng là một phen chém giết tranh đấu xuống, Trần Phong cũng bị sát cơ tràn đầy trong óc, có một loại bạo ngược cảm giác, cho nên Trần Phong động sát tâm, nghĩ thầm liền giết một cái thử một lần. Bất quá Trần Phong còn không có giết thành, mắt thấy Thiên Minh Chân Quân sinh cơ muốn tiêu trừ, cũng không biết từ nơi này xuất hiện một cỗ lực lượng lặng yên không một tiếng động đối với Trần Phong thức hải chui vào. Không tốt. Dù là Trần Phong trầm ổn như núi cũng thiếu chút lên tiếng kinh hô. Cái này một cỗ lực lượng rõ ràng là thần hồn chi lực, chính yếu nhất chính là cường đại vô cùng, Trần Phong trước đó đều không có phát giác được một tia dãy rủa, hơn nữa chính mình thức hải tựa hồ cũng ngăn không được. Trần Phong thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần cái này một cỗ lực lượng tiến vào chính mình thức hải, có thể làm chính mình thức hải sụp đổ. Thời quang chi bản xuất hiện, tỏa ra một cỗ kim quang đem cái này một cỗ lực lượng hóa giải mất. Là trung cấp thái ớt cao thủ, âm thầm lao già kia rốt cục xuất thủ, chỉ là không biết cùng huyết ảnh thần ma ai lợi hại. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Người nào? Lúc này Hậu Tam Dương Chân Quân nhao nhao ra tay, tiêu chứng kiến từng đạo tử sắc lưu quang theo trong hư không bay vụt đi ra, tiếp được tiểu là kịch liệt va chạm, chờ hỗn loạn cục diện hơi chút bình tĩnh một lúc sau mọi người tiểu xem đến Thiên Minh Chân Quân biến mất không thấy. Nhiều như vậy Thái Ức Kim Tiên nhìn xem Thiên Minh Chân Quân đều bị người tiểu đi, Tam Dương Chân Quân bọn người sắc mặt rất khó coi. Là trung cấp cao thủ ra tay, không biết là người nào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, tại động thủ trước khi Trần Phong đã biết rõ sẽ xuất hiện loại chuyện này. Là Thông U Chân Quân, vừa rồi đó là Cửu U chân khí, không sai được. Tam Dương Chân Quân trầm giọng nói ra, cùng một cái cảnh giới đều có phân chia cao thấp, huống chi Thái Ức Kim Tiên chi cảnh lại hao tốn một ít cấp độ, Tam Dương Chân Quân bọn người mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt cái loại nảy thời gian tu luyện vượt qua 1 tỷ năm lão tiền bối vẫn còn có chút chưa đủ. Thông U Chân Quân thế nhưng mà trung cấp cao thủ, không dễ dàng đối phó a, bất quá chúng ta những người này liên thủ vẫn là có thể tiêu diệt đối phương. Hỗn Loạn Chân Quân nói ra, chỉ là một gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên còn không dám làm ra những chuyện này, ta muốn khẳng định còn có những người khác, bất quá chỉ là trung cấp lời nói, đi ra nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trần Phong lạnh lùng nói ra, hẳn là công tử còn có đòn sát thủ. Huyền Huyền Chân Quân liền vội vàng hỏi, có lẽ vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có trực tiếp nói rõ. Đại ca, ngươi thấy thế nào? Trần Phong nhìn về phía Trường Hồn, mặc dù Trường Hồn là đại ca, nhưng lúc này Trần Phong mới là hải tâm, chỉ là Hồn Thiên Vương chờ một đám địa ngục tu sĩ tiểu tô đậm Trần Phong cấp độ, huống chi Trần Phong bản thân còn hữu dụng mấy tên Thái Ức Kim Tiên cấp bậc phân thân. Sự tình cho tới bây giờ khẳng định phải tiến hành xuống dưới. Trường Hồn vừa cười vừa nói, đại ca nói có đạo lý, đã như vậy, chúng ta tiểu đi gặp hội Thông Vũ Chân Quân, ta cũng không phải không cùng loại này cấp độ tu sĩ đã giao thủ. Ta ngược lại muốn nhìn Thông Vũ Chân Quân có chút ít thủ đoạn là gì. Trần Phong gật gật đầu. Không biết có ở đấy không Thông Vũ Phong. Đi xem sẽ biết. Trần Phong vung tay lên, tự làm một đầu kim quang đại đạo một mặt tại Trần Phong trước mặt, một mặt chưa đi đến trong không gian, không biết đi thông ở đâu. Đi. Tam Dương Chân Quân gật gật đầu, sau đó mọi người theo kim quang đại đạo cùng một chỗ biến mất. Là Thông Vũ Chân Quân lão gia hỏa kia ra tay. Tầng tầng lớp lớp vô tận trong hư không có một giọng nói vang lên, chỉ có thanh âm không thấy bóng dáng, tựu thật giống thanh âm do năng lượng tạo thành. Lão già này vậy mà theo một cái tiểu bối trong tay cướp người, thật sự là mất mặt ném đến ra rồi. Hắc, chuyện lần này không chỉ Thông Vũ Chân Quân một người tham gia, còn có mấy cái lao đồng bọn cũng không chịu cô đơn rồi, bọn họ là không biết sống chết, chúng ta cũng không thể học bọn hắn. Đúng vậy,

Trần Phong cầm màu đen tiểu cầu quơ, sau đó hất lên tay, tiểu cầu hóa thành một đạo hắc tuyến đối với lên trước mặt ngọn núi phóng đi. Mặc dù chỉ là đơn giản năng lượng ngưng tụ mà thành tiểu cầu, nhưng là theo Trần Phong trong tay bay ra vậy thì bất động, vậy mà liên tiếp xuyên thủng mấy tầng cấm chế, cuối cùng anh một tiếng nổ tung, một tòa ẩn hình đại trận đều bị đập phá cái lỗ hổng. Vậy cũng là khiêu khích, nếu đối phương nếu không ra, chúng ta xoay người rời đi, nghĩ đến Thông Vũ chân quân cũng gánh không nổi cái này mặt. Hỗn loạn chân quân mở miệng nói ra. Ném ra tiểu cầu về sau Trần Phong cũng đem đồng thuật thi triển tới cực điểm, lập tức Thông Vũ phong càng thêm rõ ràng tiến vào Trần Phong trong tầm mắt. Bất quá chờ Trần Phong phát giác được có một đoàn chướng mắt ánh sáng thời điểm đã biết rõ chính mình đã tìm được Thông Vũ chân quân. Đây là Thông Vũ chân quân a, ngay cả ta đều thấy không rõ đối phương, quả nhiên cường đại. Trần Phong ám đạo. Bèo. Cái này đoàn chướng mắt ánh sáng biến mất, sau một khắc mọi người trước mặt liền có hơn một người, người này một thân áo đen, khuôn mặt phong cách cổ xưa, giữ lại vài chùm râu, hai mắt khép mở tầm đó ánh mắt sâu kín chớp động, xem xét tựu là một gã âm trầm xảo trá thế hệ. Trần Phong lúc ban đầu là loại cảm giác này, nhưng là rất nhanh lại có chút kỳ quái, đã đến loại cảnh giới này, nói như thế nào cũng muốn an ổn như đại sơn, không lọt thanh sắc, như thế nào sẽ để cho người xem ra ý nghĩ của mình cùng hư thật đấy. Trường Thiên. Cái này Thông Vũ chân quân mặc dù thực lực cường đại, nhưng là nhân phẩm rất thấp kém, căn bản không giống một gã tu luyện có đạo cao nhân, tàn nhẫn, xảo trá, hèn hạ, âm hiểm tựu là hình dung người này. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Tam Dương chân quân truyền âm, đồng thời Trần Phong cũng theo trong thức hải tìm thấy được đi một tí về Thông Vũ chân quân tư liệu. Người như vậy xác thực rất khó đối phó, không qua đối phương cứ như vậy đi ra, chẳng lẽ lại là có năm chắc đối phó chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, có lẽ vậy, chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít. Trường Hồn âm thầm nói ra. Hắc hắc hắc hắc. Thông Vũ chân quân vẫn không nói gì trước hết lạnh cười, trong mắt hào quang lại mạnh mà vừa thu lại, coi như biến thành hai cái liên thông mặt khác vũ trụ lỗ đen, cái này một chuyển biến làm cho Trần Phong bọn người vốn là cả kinh, đón lấy tiểu chứng kiến Thông Vũ chân quân trong mắt có chút tim màu đen lưu quang phun đi ra. Những màu đen này lưu quang xuất hiện về sau gặp Phong tiểu trưởng, trong chớp mắt liền biến thành vạn trượng hắc lăng, đối với Trần Phong người liền can quấn đi vòng qua. La Cửu U chất khí, mặc dù lão già này là cao thủ, nhưng là muốn một mình một người đối phó mọi người chúng ta, còn là không thể nào, các vị tiền bối tạm thời không nên động thủ, làm tốt phòng ngự chuẩn bị là được, ta đến ứng phó đối phương là được. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay đại hoang đỉnh chấn động một cái, sau đó phát ra vô cùng vô tận hấp lực, sau đó những mọi nơi này tán loạn hắc lăng nhao nhao cải biến phương hướng đối với đại hoang đỉnh phóng đi. Trần Phong thương ưng phân thân cùng cự tượng phân thân thì là một trái một phải, một nhanh một chậm đã phát động ra công kích. Nghe được Trần Phong lời nói mọi người sững sờ, sau đó cũng có chút kinh ngạc, mặc dù mọi người biết rõ Trần Phong sắc thực lợi hại, nhưng là muốn dựa vào chính mình lực lượng một người đối phó Thông Vũ chân quân còn là không thể nào, bất quá chứng kiến Trần Phong phân thân xuất thủ, mọi người mới âm thầm yên tâm, đồng thời âm thầm để phòng ngoài còn đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Tất cả mọi người có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tập hợp mọi người chi lực khẳng định có thể làm Thông Vũ chân quân, cho nên hiện tại từ bên ngoài đến nguy hiểm mới là trọng yếu nhất. Thương Ưng đại biểu tốc độ, một cái tấn công, bén nhọn móng vuốt sắc bén đã đến Thông Vũ chân quân trước mặt, mà cự tượng đại biểu thì còn lại là trầm trọng, thật dài giống như mũi lại lần nữa kéo dài, mãnh liệt quật qua đi, đồng thời vừa thô vừa to giống như chân cũng dẫm rơi xuống đi. Lúc này thời điểm Trần Phong đã vận dụng đại hoang đỉnh đem hắc lăng thu sạch sẽ, sau lưng thần hành cánh chim triển khai, tách ra kim sắc quang mang chói mắt. Bành! Bành! Chỉ là hai tiếng nổ mạnh, Thương Ưng cùng cự tượng chấn động toàn thân, sau đó bay rất ra ngoài, trên người đều xuất hiện một ít vết rạn. Tốc độ quá là nhanh, ở đây đại bộ phận tu sĩ đều cho là mình cũng ngăn không được lần này công kích. Không hổ là trung cấp cao thủ, sát thực lợi hại. Trần Phong ngược lại là không có đổi sắc, hơn nữa Trần Phong lúc này thời điểm cũng đi tới Thông Vũ chân quân trước mặt, tại Thông Vũ chân quân đánh lui con rồi cùng cự tượng thời điểm Trần Phong trường kiếm trong tay đã đâm tới đối phương trước mặt. Ông. Trần Phong tiểu chứng kiến một cỗ hắc quang chợt lóe lên, trong tay trường sinh kiếm kịch liệt chấn động, thậm chí có một loại sắp sửa nổ bùng cảm giác, sau đó Thông Vũ chân quân như thiểm điện một chỉ đối với Trần Phong mi tâm điểm tới, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong trong nội tâm bay lên báo động. Vành. Đại hoang đỉnh hay là chặn tay của đối phương chỉ, sau đó Trần Phong hai mắt một tiếng, bất hủ chi quang dùng chưa từng có tốc độ quét ngang đi ra ngoài. Ồ. Thông Vũ chân quân kinh ngạc một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ hắc quang, rất nhanh ngưng tụ thành kết giới chắn trước mặt. Xuy. Trần Phong phát ra bất hủ chi quang quả thực tiểu là vô kiên bất tồi, mở ra tầng này màu đen kết giới, lại quét tại Thông Vũ chân quân trên người. Sau đó Thông Vũ chân quân trên người áo đen cũng bị xé mở, đón lấy tiếp thân áo giáp cũng chỉnh tề ly khai, sau đó tiểu là thân hình bị bất hủ chi quang dính vào, huyết nhục cũng bắt đầu biến mất, cái này là tịch diệt chi quang cùng thôn phệ chi quang uy lực. Bất quá rất nhanh Thông Vũ chân quân trên người hắc khí bắt đầu khởi động, rất nhanh lui về phía sau, đồng thời tổn hại thân hình cũng hồi phục xong, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu liên tục, cái này có thể là của mình đòn sát thủ rồi, vốn tưởng rằng tiểu là giết không được đối phương cũng muốn đến thoáng một phát hung ác, lại không nghĩ rằng đối phương trước dùng cửu vũ chân khí ngăn trở, trên người trường bảo cùng hộ thân áo giáp lại liên tiếp ngăn trở, làm cho Trần Phong bất hủ chi quang uy lực lớn giảm, cuối cùng chỉ là làm Trần Phong bị thụ một chút vết thương nhỏ, nếu có thể đem đối phương thân hình mở ra, như vậy Trần Phong sẽ thừa cơ tiếp tục thi triển sát chiêu. Đương nhiên tại đối phương lui về phía sau trong quá trình tương ứng, cự tượng, ác hổ, kim sư, hắc giao cái này ngũ đại thái ớt phân thân đã theo riêng phần mình bất đồng góc độ xông tới. Chứng kiến Trần Phong vừa ra tay tiểu đả thương Thông Vũ chân quân, ở đây mọi người đều âm thầm khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Phong, trung cấp thái ớt kim tiên có bao nhiêu cường đại, tất cả mọi người là biết rõ, kỳ thật tại những người này xem ra tiểu là nhóm người mình toàn bộ động thủ, cũng giết không được đối phương, nói không chừng còn có thể bị đối phương thuận tay làm thịt mất một hai người, dù sao đã đến nhất định được cấp độ về sau cảnh giới cao hơn một điểm, như vậy tiểu cường đại đến không có bên cạnh rồi. Bất quá chứng kiến tình huống trước mắt mọi người tựa hồ bay lên đi một tí tin tưởng, cái kia chính là liên thủ có lẽ có thể giết chết Thông Vũ Chân Quân. Bất quá Thông Vũ Chân Quân sát thực bất phàm, tại Trần Phong công kích phía dưới bị thương, ngay sau đó lại bị năm tên cường đại dị thú công kích, vậy mà không có chút nào bối rối, thân hình lắc lư, tránh thoát mấy đạo công kích, vung tay lên, hai đạo hắc tuyến xuất hiện, tại trong không gian không ngừng chuyển hướng, tựu thật giống có người cầm bút trên giấy không ngừng huy động. Nhưng là mặt đối với những hắc tuyến này, Trần Phong vài tên phân thân cũng không dám nghịch kháng, một chỗ tránh, vây công trận thế tiểu tiêu tán rồi. Bá. Trần Phong đã đến Thông Vũ Chân Quân trước mặt, trong tay đại hoang đỉnh ném đi, lật qua tiểu đối với Thông Vũ Chân Quân bao phủ tới, chỉ cần có thể đem địa phương thu vào đại hoang đỉnh bên trong, Trần Phong tiểu có nắm chắc làm. Hai đạo hắc tuyến bỗng nhiên giao hòa, sau đó lại mạnh mà tản ra, đinh đinh đinh đinh không ngừng đâm vào đại hoang đỉnh phía trên, vậy mà làm cho đại hoang đỉnh không rơi xuống nổi. Giết. Trần Phong khẽ quát một tiếng, Thương Ưng cùng Ác Hổ một trái một phải đánh tới, Trần Phong thì là lại lần nữa thi triển Bất Hủ Chi Quang, lúc này đây không phải quét ngang, mà là trực tiếp đi phía trước xuyên thủng. Đối mặt loại công kích này, Thông U Chân Quân hai tay vung lên, tiêu chứng kiến hai đạo thật nhỏ hắc tuyến mạnh mà triển khai, hóa thành hai tầng dày đặc tiên mạc quét ngang quét qua, tiêu phong bế sở hữu công kích, Thương Ưng cùng Ác Hổ lui về phía sau một khoảng cách, bất quá Trần Phong Bất Hủ Chi Quang hay là tại xuyên thủng bên trên lưu lại một lỗ thủng, mà đổi thành bên ngoài ba gã dị thú phân thân thì là xông đục vào, oanh một tiếng, hai tầng tấm màn đen hóa thành nát bấy, Thông U Chân Quân rất nhanh bay rất ra ngoài. Tốt, chiếm cứ thượng phong rồi. Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, tăng thêm tốc độ lại lần nữa nhào tới. Chỉ có điều Trần Phong nhanh, đối phương nhanh hơn, chỉ thấy Thông Vũ Chân Quân hai tay một chảo, phá vỡ màu đen mảnh vỡ rất nhanh tụ lại, dung hợp thành hai gã màu đen trường kiếm huy động, tựa là quần quần kiếm khí tịch của tới, làm cho Trần Phong đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nguyên lai là lưỡng thanh trường kiếm, hẳn là thượng phẩm thần khí Thông Vũ thần kiếm rồi, bị Thông Vũ Chân Quân tế luyện nhiều năm sát thực bất phàm. Trần Phong trong nội tâm hiện lên những ý niệm này, bất quá động tác trong tay lại không chậm, đại hoang đỉnh ngạnh sông ngạnh đụng, tựa thật giống có một cái ngọn núi nện vào đại trong sông, kiếm khí vẩy ra. Cách đó không xa một đám đang xem cuộc chiến Thái Ức Kim Tiên đều âm thầm thi triển một ít thủ đoạn thủ hộ bản thân. Các vị thấy thế nào? Tam Dương Chân Quân mở miệng nói ra. Hắc, ta cũng nhịn không được muốn xuất thủ, cùng loại cao thủ này so chiêu mới làm cho người hưng phấn. Thiên Lang Vương cười toe toét miệng nói ra, lại nhìn địa ngục một số người khác cũng là kích động biểu lộ. Trường Thiên không phải Thông Vũ Chân Quân đối thủ. Hỗn Loạn Chân Quân nói ra. Đúng vậy, công tử thực lực mặc dù cường, lại có phân thân tương trợ, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, mặc dù có chút đòn sát thủ, nhưng đánh không đến đối phương cũng là vô dụng. Huyền Huyền Chân Quân nói tiếp. Bất quá nhìn xem một gã thần vương cùng một gã thái ớt kim tiên chiến đấu, vẫn có một loại nằm mơ cảm giác. Thiên Thần Chân Quân vừa cười vừa nói, nhất là còn có một chút thái ớt kim tiên tại bên cạnh đang xem cuộc chiến. Hồn Thiên Vương tiếp lời nói ra, mọi người ở đây đàm luận thời điểm một tòa tiểu tháp bỗng nhiên phá vỡ không gian xuất hiện, cái này tòa tiểu tháp tổng cộng 9 tầng, bên trên tiêm hạ rộng rãi, tứ phương, góc cạnh rõ ràng, ố vàng phong cách cổ xưa, cho người một loại cổ lão lại tang thương tâm linh rung động. Chứng kiến cái này tòa tiểu tháp mọi người vốn là sức sợ, sau đó tiểu chứng kiến cái này tòa tiểu tháp mạnh mà biến lớn đối với mọi người chấn áp tới. Trường Sinh Tháp, làm sao có thể? Mọi người vốn là biến sắc, bất quá rất nhanh tựu kịp phản ứng, thi triển thủ đoạn ngăn cản tiểu tháp công kích. Là đồ nhái, thượng phẩm thần khí mà thôi. Tam Dương Chân Quân lạnh lùng nói ra, chỉ là mấy người liên thủ tựu đánh bay cái này tòa Trường Sinh Tháp, bất quá ngay sau đó lại có một ngọn núi nhạc chấn áp xuống tới, vẫn là thượng phẩm thần khí cấp độ, bất quá đã có đao kiếm các loại côn cây roi chờ các loại binh khí pháp bảo vây quanh núi cao xoay quanh, tản mát ra đồng dạng lực lượng cường đại. Là Trấn Yêu Phong, còn có Trường Sinh kiếm, Trường Sinh đao này một ít pháp bảo, ta biết là người nào. Thiên Thần Chân Quân ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Là Thiên Huyễn Chân Quân, lão nhân này tại luyện khí cùng trận pháp phương diện là cao thủ đứng đầu, nhất là ưa thích phòng chế các loại cường đại thần khí, bản thân thực lực không nói, chỉ là những pháp bảo này ném ra cũng đủ để nện dẹp đối thủ. Huyền Huyễn Chân Quân nói ra, bất quá là so chúng ta thời gian tu luyện trường một ít mà thôi, động thủ đi, ta vừa vặn thiếu một ít pháp bảo. Hỗn Loạn Chân Quân nói xong thân hình chấn động một cái thì có hỗn loạn đại đạo trải ra đi ra, đại đạo bên trên lực lượng hỗn loạn tới cực điểm, đối với cái này tòa cự đại núi cao trùng kích qua đi. Tốt, động thủ đi, cùng loại cao thủ này giao thủ mới có thể làm cho mình tiến bộ. Tam Dương Chân Quân lắc đầu thì có 389 ngày phiêu phù ở đỉnh đầu, cả người bị cực dương chi lực bao vây lấy, một bộ mại ra tận lực bồi tiếp một quyền, 389 ngày dung làm một thể, Tam Dương Chân Quân lực lượng theo một quyền này mạnh mà bạo phát đi ra. Huyền Huyền đại đạo. Huyền Huyền Chân Quân cũng động thủ, cả người lập tức liền tiến vào một loại hư ảo cùng chân thật chuyển đổi, huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Ha ha, tại nên như vậy động thủ. Hồn Thiên Vương phất phất tay, trong địa ngục cao thủ rất nhanh xông tới, trên người chiến ý so những người khác tràn đầy. Động thủ. Trường Hồn nói xong phía sau mình Thái Ức Kim Tiên cũng đã giết đi lên, bất quá Trường Hồn nhưng lại xa xa thối lui đến một bên, mặc dù nói Trường Hồn là thần quân cấp bậc, nhưng là sức chiến đấu hay là so ra kém Trần Phong, lúc này thời điểm nhúng tay đi vào chỉ có thể cho những người khác thêm phiền toái, cho nên Trường Hồn vẫn có tự mình hiểu lấy, dứt khoát rất xa thối lui. Bên kia Trần Phong mặc dù thi triển các loại thủ đoạn, nhưng vẫn là hạ xuống dưới phong, Thông Vũ Chân Quân chỉ là dựa vào hai thanh Thông Vũ thần kiếm liền giết Trần Phong chống đỡ không được, nếu không phải Trần Phong có đại hoang đỉnh hộ thân hơn nữa bất hủ chi quang loại này sát chiêu, chỉ sợ sớm đã bại hạ trở đến. Ngay tại lúc này cũng muốn dựa vào cường hãn phân thân đón đánh mạnh sông, mặc dù vài tên phân thân thể hiện ra dị thú cường đại bản thể, nhưng y nguyên thỉnh thoảng bị Thông Vũ Chân Quân đánh bay đả thương. Cái này là trung cấp thái ớt thực lực, may mắn lúc ấy huyết ảnh thần ma bởi vì bị thương nguyên nhân không thể thi triển toàn bộ lực lượng, bằng không thì ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy ly khai. Trần Phong trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quy 1 chương 1628, nội đấu 13. Thôn vệ giả phân thân coi như là Trần Phong lưu lại đòn sát thủ, trước khi chiến đấu cũng không quá đáng là xuất động ngũ đại dị thú phân thân mà thôi. Bàn về thực lực chân chính người này, thôn vệ giả mẫu hoàng còn muốn vượt qua Trần Phong, hơn nữa lại có thôn vệ cái này một nghịch thiên chi thuật, tại Trần Phong sở hữu phân thân bên trong là sức nặng nhất, đương nhiên chiến đấu giả mẫu hoàng hiện tại cũng là thái ớt kim tiên, chỉ có điều lại có được chính thức đích nhân cách cùng tư duy, là sống sở sở thánh mạng. Đại Hoang đỉnh, thời quang chi bản, Trần Phong tăng thêm thôn vệ giả phân thân, Trần Phong đã vận dụng toàn bộ lực lượng, giờ khắc này Trần Phong tin tưởng 10 phần. Mà Thiên Huyễn Chân Quân đồng dạng tin tưởng 10 phần, bất quá hai mắt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngũ hành luân bàn chuyển động tốc độ bắt đầu nhanh hơn, ngũ hành chi lực đã dung làm một thể, biến thành hỗn độn bổn nguyên chi lực, cái này cũng chưa tính, Thiên Huyễn Chân Quân trong hai mắt phun ra lưỡng đạo lưu quang, cái này lưỡng đạo lưu quang một cỗ là Thiên Huyễn Chân Quân tinh huyết, một cỗ là thần hồn chi hỏa, xem ra Thiên Huyễn Chân Quân cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Khởi. Đã nhận được tinh huyết cùng thần hồn chi hỏa ra chỉ ngũ hành luân bàn lập tức đem Thiên Huyễn Chân Quân bao khỏa, sau đó phóng lên trời, trực tiếp đối với Đại Hoang đỉnh đã phát động ra cứng đối cứng va chạm. Oeng, oeng, oeng. Tiếp được tiểu là va chạm kịch liệt, thời quang chi bản lực lượng, Trần Phong cùng cắn nuốt phân thân lực lượng tất cả đều đã rơi vào ngũ hành luân bàn phía trên, đồng thời Đại Hoang đỉnh lực lượng cũng toàn bộ phun phát ra tới, đồng dạng cùng ngũ hành luân bàn đụng vào nhau. Lần này va chạm mặc kệ kết quả như thế nào, Trần Phong có thể là có chút thê thảm, phải biết rằng Trần Phong vận dụng pháp bảo cùng phân thân đều là cùng bản thân tâm thần tướng liền, hơn nữa còn là tại Đại Hoang đỉnh bên trong, sinh ra năng lượng không ngừng trùng kích Trần Phong, làm cho Trần Phong thức hải phiên cuộn, thần hồn chi hỏa lay động kịch liệt, thân hình đều xuất hiện vô số vết rạn. Bất quá Trần Phong hay là chỉ mình lớn nhất khả năng bảo trì thanh tỉnh, toàn lực đi tập trung Thiên Huyễn Chân Quân, chỉ có điều Trần Phong thất vọng rồi, Đại Hoang đỉnh trong đã không có Thiên Huyễn Chân Quân thân ảnh, thì có một ít tán loạn khí tức rất nhanh tan rã tại hỗn loạn năng lượng bên trong. Người này còn là chạy ra đi, thật sự là lợi hại. Trần Phong tán thán nói, cũng không có đi ra ngoài đuổi theo, mà là hai tay một chảo, hỗn loạn năng lượng dần dần bình tĩnh trở lại, thời quang chi bản cũng hóa thành lưu quang tiến vào Trần Phong trong cơ thể, chỉ có thôn phệ giả phân thân triển khai thôn phệ chi thuật đem bốn phía năng lượng hấp thu không còn. Trần Phong trong cơ thể huyết khí phú dũng, trên người vết rạn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt cũng theo tái nhợt khôi phục đã đến bình thường. Sau đó Trần Phong lúc này mới nhoáng một cái đi tới Đại Hoang đỉnh bên trong. Chờ Trần Phong xuất hiện về sau, tiểu chứng kiến Hồn Thiên Vương bọn người dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn mình, làm cho Trần Phong có một ít không được tự nhiên. Các vị đây là làm sao vậy, chẳng lẽ chiến đấu đã xong? Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi đã thương Thiên Huyễn Chân Quân. Tam Dương Chân Quân bỗng nhiên nói ra những lời này, Trần Phong cũng chú ý tới lưỡng cuộc chiến đấu đều đã xong, Thiên Huyễn Chân Quân cùng Thông Vũ Chân Quân cũng không trông thấy rồi, mọi người tình huống xem khá tốt, chỉ có chính mình vài tên dị thú phân thân có chút thương thế, bất quá đối với thân thể cường hành dị thú mà nói điểm ấy thương cũng không coi vào đâu. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, chỉ là song phương động dùng pháp bảo liều mạng thoáng một phát, sau đó đối phương sẽ không ảnh rồi, thật sự là đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu nói ra, tại Đại Hoang đỉnh trong Trần Phong đã sửa sang lại thoáng một phát, sở hữu xem không hề giống là bị thương bộ dạng. Thiên Huyễn Chân Quân lúc đi ra có thể là có chút chật vật, rất rõ ràng là bị trọng thương bộ dạng, tại trước khi rời đi thậm chí liền pháp bảo đều không có thu sạch sẽ, coi như là lại để cho chúng ta nhặt được một cái tiện nghi. Hỗn loạn chân quân trong lòng bàn tay có một thanh tiểu kiếm, xem không ngờ, nhưng là Trần Phong lại từ trong đó cảm nhận được cường đại kiếm ý, dĩ nhiên là thượng phẩm thần khí. Thiên Huyễn Chân Quân sau khi rời khỏi Thông Vũ Chân Quân cũng có chút luống cuống, cũng đi theo đã đi ra, lúc này đây đánh lùi hai gã tiền bối cao thủ, thật là khiến người sảng khoái tinh thần, ta muốn thiên giới bên trong rất nhiều người nhất định sẽ giật mình a. Trương Hồn vừa cười vừa nói, vốn chính là đến tìm Thông Vũ Chân Quân phiền toái, hiện tại đối phương đi tính toán là chuyện gì xảy ra a, đi, lại đi Thông Vũ Phong nhìn xem. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó nói, cũng tốt. Mọi người hưởng ứng. Kỳ thật sự tình phát triển đến bây giờ giai đoạn này đã khoảng cách Trần Phong trước khi mong muốn không sai biệt lắm, vốn Trần Phong mục đích đúng là ổn định lúc này đây cục diện. Tại nội đấu trong thắng lợi còn muốn chấn nhiếp những người khác, đến bây giờ liền Thái Ức Kim Tiên đều đánh lùi, theo lý thuyết mục đích đã đạt đến, nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng bay lên một loại là lạ cảm giác, tựa hồ cũng không có thoải mái đồng địa, cũng không có cái loại nảy mừng rỡ cảm giác, bất quá Trần Phong sát ý trong lòng hay là giảm bớt rất nhiều. Đối phương nếu không đi, tranh cãi nữa đấu xuống dưới cũng không biết là kết quả gì, trung cấp Thái Ức cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Xé mở không gian, mọi người rất nhanh đi tới Thông U Phong trước mặt, xem lên trước mặt Thông U Phong Trần Phong ngược lại chần chờ, Trường Hồn bọn người cũng là sắc mặt biến hóa. Bởi vì mọi người đều cảm nhận được Thông Vũ Phong trong có vài luồng cường hành khí tức, mỗi một cốt đều cùng Thông Vũ Chân Quân đồng dạng cường đại. Tiểu đệ, thế cục rất rõ ràng rồi, chúng ta hay là ly khai a, lúc này đây coi như là chiếm được tiện nghi. Trường Hồn nghĩ nói ra. Đúng vậy a Trường Thiên. Lần này nội đấu là chúng ta thắng, nghĩ đến bọn hắn tiếp được sẽ không lại tìm phiền toái. Huyền Huyền Chân Quân cũng nói như vậy đạo. Về phần những người khác thì là không nói gì, Tam Dương Chân Quân cùng Hỗn Loạn Chân Quân liếc nhau, âm thầm có chút trao đổi, Hồn Thiên Vương bọn người thì là xem Trần Phong ý tứ, mà Trần Phong cũng là một mực đang suy tư. Không đúng. Chúng ta không thể như vậy ly khai, bằng không thì tựu là yếu thế rồi. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, tựa hồ hạ quyết tâm. Đối phương nếu thu liễm khí tức, chúng ta có lẽ có thể đã đi ra, nhưng là đối phương lại cố ý tản mát ra khí tức lại để cho chúng ta cảm ứng, rõ ràng là không đem chúng ta để vào mắt, nếu chúng ta cứ như vậy ly khai, hắc hắc chẳng phải là để cho người khác chế nhạo. Trần Phong cười lạnh liên tục, không đợi Trường Hồn bọn người nhiều lời, vung tay lên Đại Hoang đỉnh bay ra đối với Thông Vũ Phong rơi đập qua đi. Ai? Trường Hồn vốn là thở dài một tiếng, bất quá sau đó lại khôi phục bình tĩnh, sau đó đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Mắt thấy Đại Hoang đỉnh muốn đánh ngã Thông U Phong, thì có một cái đại thủ theo ngọn núi trong kéo dài vươn ra, chặn tiến lên Đại Hoang đỉnh. Nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong cười lạnh một tiếng, phi thân tiến lên, trực tiếp thôi động Đại Hoang đỉnh xông về phía trước đi. Ba ba ba ba ba. Đối phương cực lớn bàn tay dần dần chống đỡ hết nổi, vốn là xuất hiện vết rạn, cuối cùng anh một tiếng nứt vỡ,